hắn tưởng tra tấn nàng, hắn muốn cho nàng hối hận đã từng đối hắn vứt bỏ. Hắn làm người hỏi thăm nàng công tác tình hình gần đây, nàng hiện tại làm chính là quản lý tài sản sản phẩm tinh tính sư. Nàng nhậm chức nhà này công ty, cùng thâm tế còn có chút quan hệ, mà hắn gần nhất vừa lúc cùng Sâm Ca sẽ có chút hợp tác. Sâm Ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị thu mua một nhà liền lục hâm tài chính đầu tư công ty A? Đích xác có cái này kế hoạch, hiện tại ở làm tài sản đánh giá. Lục hâm tư chất cũng không tệ lắm, phía trước Mâu Sâm Mặc có đầu tư, hiện tại là quyết định tuyệt đối cổ phần khống chế. Làm ta tiến vào không? Ngươi như thế nào đột nhiên đối tài chính cổ phần khống chế công ty có hứng thú? Mấy năm nay tài chính xào như vậy hỏa, ta cũng tưởng tiến vào học học, ngươi liền nói được chưa đi. Ngày mai thâm tế nhằm vào lục hâm tài sản đánh giá cùng với tương lai hoạt động quy hoạch có cuộc họp, ngươi đến đây đi. Cứ như vậy, đối lục hâm tuyệt đối cổ quyền thu mua, Liếu Tiêu trộn lẫn một chân, hắn đầu tư 1 tỷ, chiếm 25% cổ, thành trừ bỏ thâm tế ở ngoài đệ nhị đại cổ đông. Sâm Ca, ta biết ngươi khẳng định rất bận, lục hâm chưa chắc có như vậy nhiều thời gian quản, không bằng giao cho ta thế nào. Mâu Sâm Mặc cảm thấy Liêu Tiêu kỳ kỳ quái quái, nhưng là bọn họ chi gian là tuyệt đối tín nhiệm, nghĩ nghĩ liền gật đầu, hành, ngươi có thể quản lý, vậy không thể tốt hơn, liền giao cho ngươi đi. Ngọc từ từ tiến lục hâm không đến một năm, công tác còn tính nghiêm túc, làm cũng không tệ lắm. Từ từ, ngươi biết không? Chúng ta công ty đổi lão bản. Đồng sự Trần Tỷ lại đây cùng nàng bắt quái. Phải không? Ngọc từ từ không như thế nào chú ý, nàng công tác liền nghĩ làm tốt chính mình bổn phận liền hảo, mặt khác không thế nào chú ý, hơn nữa nàng một tầng dưới chốt công nhân, thượng tầng đổi lão bản cùng nàng quan hệ không lớn. Ngươi như thế nào một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng? Trần Tỷ liền không hiểu, tân lão bản tân tác phong, nói không chừng sẽ như vậy. Trần Tỷ nói xong làm một cái giết người thủ thế. Ngọc từ từ lúc này mới nghiêm túc lên, hẳn là không thể nào. Sao có thể sẽ không? Tân lão bản gần nhất, thông thường sẽ mang chính mình tâm phúc, sẽ đối công ty tiến hành chỉnh đốn, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Ngọc từ từ trên mặt lộ ra do dự sắc, có lẽ là tuổi tăng trưởng, nàng càng ngày càng hy vọng yên ổn. Giống như bây giờ, có phân yên ổn công tác, nàng bình bình ổn ổn làm sinh hoạt tiếp tục, ngày thường có thể chiếu cố người nhà, nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Đổi lão bản, công ty nghiệp vụ còn muốn tiếp tục, hẳn là cùng hắn không quan hệ mới là, từ từ như vậy tưởng tượng, liền tiếp tục an ổn công tác. Đại gia đình một chút, bọn họ bộ môn chủ quản Trang Hiền lại đây, hôm nay chúng ta lục hâm tân lão bản sẽ qua tới thị sát, đại gia đem trong tay nghiệp vụ trải vớt một chút, làm công vệ sinh cũng làm một làm, cái bản không cần làm quá loạn. Lãnh đạo một phát lời nói, mọi người đều bắt đầu vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, không ít người cũng ở nói thầm. Có thể hay không động đất ta? Rất có khả năng, nghe nói chúng ta tân cổ phần khống chế công ty lão bản rất có địa vị đâu. Kia khẳng định A, có thể thu mua lục hầm, ngươi cảm thấy có khả năng đơn giản sao? Nghe nói thực tuổi trẻ, rất tuấn tú A. Ngươi liền nghĩ đến chính là cái này A. Hắc hắc. Ngọc từ từ nhưng thật ra gì ý tưởng cũng không có, chạy nhanh đem đồ vật thu hảo. Chủ quản lại ở công tác trong đàn nói mấy cái công tác trọng điểm, bao gồm mỗi người phụ trách sản phẩm, yêu cầu phi thường tế hóa. Nàng liên bắt đầu trải vớt chính mình công tác, một buổi sáng mọi người đều vội không được. 1668 chương 1668 hắn là cố ý. Buổi chiều 2 điểm, chủ quản ở công tác trong đàn sợp em. Tân lão bản tới, đại gia chuẩn bị tốt. Toàn bộ công ty đối tân lão bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà công ty hiện tại giám đốc cấp cao quản đã đi xuống đón người mới đến lão bản. Tân lão bản lần này trực tiếp nhậm chúng ta công ty CEO đâu. Hoa! Bọn họ đồng sự ở công tác tiểu trong đàn thảo luận. Nhân ra chính mình vẫn là công ty lớn lão tổng, còn ở chúng ta công ty nơi này kiêm tổng tái, có thể thấy được đối lục hâm coi trọng. Chính là, kia không phải thường thường có thể nhìn đến tân tổng tài sao? Nhìn đến thì thế nào? Tân tổng tài cũng sẽ không chú ý ngươi, đừng trắng bệnh mộng. Có mộng luôn là tốt sao? Công tác trong đàn thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, liền nghe được từ trước đài bên kia thang máy truyền đến tích một tiếng, sau đó là một đám tiếng bước chân, tổng tài tới rồi. Ngọc từ từ nghĩ thầm chính mình chuyên tâm công tác liền hảo, cho nên không giống mặt khác đồng thời sẽ trộm ngắm vài lần, nàng liền đầu cũng chưa nâng. Liêu Tiêu bị một đám người vây quanh tiến vào. Liêu Tổng, chúng ta đi trước phòng họp. Giám đốc Lão Bạch vội nói. Không nóng nảy, ta hiểu biết một chút công nhân công tác trạng thái. Liêu Tiêu đã đối thấy được Ngọc Từ Từ, thanh âm âm lượng cũng cố ý để không cao. Nàng ăn mặc vàng nhạt công tác trang, tóc cuốn lên một cái viên đầu, mang khung mắt kính, vô cùng chuyên chú nhìn máy tính. Hắn cười lạnh một tiếng, mại trường nện bước chiều Ngọc Từ Từ phương hướng làm công khu đi đến. Ngọc Từ Từ vốn dĩ ở cực chuyên chú công tác, chờ một đám người đi tới thời điểm, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Vị này đồng sự, điều một chút các ngươi hiện tại sản phẩm số liệu ta xem một chút. Liêu Tiêu đứng ở Ngọc Từ Từ bên người khi, mở miệng nói. Ngọc Từ Từ lúc này mới hồi qua thần, nàng trước thấy được Liêu Tiêu, lập tức khó có thể phản ứng. Sau đó phát hiện vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm chính mình, nàng đột nhiên đứng lên, theo bản năng lại lui về phía sau một bước, lập tức liền đụng tới mặt sau cái bản. Đừng khẩn trương. Nhìn đến nàng phản ứng, Liêu Tiêu trong lòng chỉ cảm thấy một trận thông khoái, hắn tay nhẹ nhàng ấn đến nàng trên vai, ngồi xuống, đem các ngươi sản phẩm số liệu điều ra tới ta xem một chút. Liêu Tiêu như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn bên người là Lục Hâm bên này tổng giám Lão Bạch cập vài cái cao quản, tất cả đều vây quanh ở hắn bên người. Hắn là Lục Hâm tân lão bản. Ngọc Từ Từ đột nhiên liền cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ngọc Từ Từ, Liêu Tổng nói muốn điều sản phẩm số liệu cho hắn xem. Bên cạnh Trang Hiền xem nàng đang ngẩn người, nhịn không được nhắc nhở nàng. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, lại xem Liêu Tiêu xem hai mắt của mình, giống như mang theo vài phần trào phúng cùng cười lạnh. Hắn là cố ý, hắn đang xem chính mình chê cười. Một cổ tức giận từ nàng tim phổi gian trào ra tới, hắn thật sự thật quá đáng. Nhưng là hiện tại ngại với đây là nàng công tác địa phương, hắn là cấp trên, hắn yêu cầu xem sản phẩm số liệu nhất định đều không quá phận. Nàng ngồi xuống, thuần thục mở ra bọn họ sản phẩm đài sau, điều sản xuất phẩm số liệu. Liêu Tiêu biểu hiện việc công xử theo phép công bộ dáng, cư nhiên tay vịn ở nàng lưng ghế thượng, sau đó thấu cực gần, như là muốn xem trên máy tính bày ra ra tới số liệu. Đây là ngươi hiện tại phụ trách sản phẩm. Ân. Số mô còn có thể. Liêu Tiêu không ngoài ý muốn phát hiện, Ngọc Từ Từ công tác còn là phi thường nghiêm cẩn nghiêm túc, sở hữu số liệu vừa xem hiểu ngay, bắt không được nửa phần sai. Cảm ơn Liêu Tổng khích lệ. Nàng thanh âm làm ngạnh nói. Liêu Tiêu còn nhìn số liệu, đương nhiên nữ hài nhi nhàn nhạt tú hương liền ở chóp mũi, này tiểu nữ nhân cư nhiên còn lau nước hoa. Cũng may nước hoa không nị người, là nhàn nhạt phấn hoa hương, có vài phần thiếu nữ hương vị. Còn đương chính mình là thiếu nữ đâu. Hắn đôi mắt nhìn đến nàng sơn mặt, nàng làn da trắng non như sứ, không thấy lỗ chân lông, sắc thật phấn phấn nộn nộn giống thiếu nữ bộ dáng. Ngọc Từ Từ tay cầm con chuột, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nam nhân hơi thở tựa quen thuộc lại xa lạ, làm nàng mỗi một cây thần kinh đều căng chặt, nàng khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không tồi. Liêu Tiêu cảm thấy xem đủ rồi, mới chậm rãi đứng lên. Bên cạnh một đống người đều đang nhìn bọn họ. Vị này đồng sự tên gọi là gì? Liêu Tiêu làm bộ làm tịch hỏi. Ngọc Từ Từ, là chúng ta sản phẩm tinh tính bộ nòng cốt. Trang Hiền lập tức vui vẻ giới thiệu. Ngọc Từ Từ, họ nhưng thật ra thực đặc biệt. Liêu Tiêu khỏe miệng trồi lên tươi cười. Ta ở bên này yêu cầu một người trợ lý, tương đối tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu biết hiện tại Lục Hâm sản phẩm tình huống, khiến cho Ngọc Từ Từ làm ta trợ lý đi. Lời này vừa ra, ở toàn bộ Lục Hâm khơi dậy sóng lớn. Tổng giám Lao Bạch cập mấy cái cao quản đều nhìn xem Ngọc Từ Từ nhìn nhìn lại Liêu Tiêu, mặt khác đồng sự càng là trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, có vấn đề sao? Liêu Tiêu còn hỏi một câu. Ta sợ ta đảm nhiệm không được. Ngọc Từ Từ nói. Từ Từ, ngươi như thế nào không thể đảm nhiệm, ngươi vẫn là chúng ta ưu tú công nhân. Liêu Tổng nhìn chúng ngươi, chính là nhìn chúng ngươi năng lực. Chủ quản Trang Hiền lập tức nói, muốn cảm tạ Liêu Tổng nhìn chúng. Ngọc Từ Từ trong lòng ngập trời cự giận, Liêu Tiêu tuyệt đối là cố ý, hắn ánh mắt kia mang theo nồng đậm trào phúng, giống như đang xem diễn xem nàng biểu diễn giống nhau. Thật quá đáng. Ngọc Từ Từ. Từ Từ cảm giác có người đẩy một chút chính mình. Tốt, Liêu Tổng. Ngọc Từ Từ trả lời. Câu kia Liêu Tổng kêu Liêu Tiêu cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Trong chốc lát Ngọc Bí Thư đến một chút ta văn phòng. Ngọc Từ Từ không có nhìn lầm, đương chính mình thỏa hiệp thời điểm, nàng nhìn đến Liêu Tiêu lông mi đắc ý, hảo ác liệt người. Liêu Tiêu đạt tới mục đích của chính mình, tự nhiên không nhiều lắm lưu, xoay người quăng ngã một đám người mênh mông quần quận đi lão Bạch an bài tốt phòng họp. Nàng ngồi xuống dưới, bọn họ công tác trong đàn nổ tung nổi. Tình huống như thế nào? Từ từ, Liêu Tổng sẽ không coi trọng ngươi đi. Trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Từ từ, ngươi hiện tại là tổng tài trợ lý, về sau muốn chiếu cố chúng ta a. Từ từ vận khí tốt hảo a, mới đến công ty một năm, tân tổng tài gần nhất liền thành tổng tài trợ lý. Lời này nói liền có chút ghê ẩm. Ngọc từ từ thực vô lực, chỉ chốc lát sau thu được lão Bạch tin tức, làm nàng tiến phòng họp ngồi hội nghị ký lục. Công ty có bí thư chỗ, có bí thư có trợ lý, yêu cầu nàng một cái tinh tính sư tới làm trợ lý sao. Nàng cắn chặt răng đi vào, liền thấy công ty mười mấy hào quản lý tầng ngồi ở phòng họp, mà Liêu Tiêu ngồi ở thủ tọa thượng, hắn bên tay phải lưu trữ một cái không vị, đưa nàng đi vào tới thời điểm, bên trong ngồi hai bài cao quản, đều động tác nhất trí nhìn nàng. Ngọc từ từ, ngồi vào tới. Lão Bạch vội nói. Ngọc từ từ không dám chần chờ, đi nhanh qua đi ngồi vào Liêu Tiêu bên cạnh, khai một cái bút ghi âm. Chúng ta công ty làm hội nghị kỷ yêu cầu dùng bút ghi âm sao? Liêu Tiêu ngón tay thon dài tiêm ở chơi một con bút, Ngọc tiểu thư ngươi đánh chữ tốc độ như vậy chấm sao? Ngọc từ từ thực xác nhận hắn ở tìm chính mình phiền thoái, chính là có biện pháp nào, đây là nàng công tác, hắn là lão bản, mặc kệ nàng có làm hay không, hiện tại nàng đều không thể thế nào. Trừ phi nàng đường trường ném mặt nói không làm, nhưng cái này ngành sản xuất vòng như vậy tiểu. Nàng trừ phi không nghĩ làm này được rồi. 1669 chương 1669 ngươi không phải cũng là sao? Liêu Tổng, ta đánh chữ là không mau, ta sợ rơi rất quan trọng hội nghị tin tức. Nàng phi thường thành thật nói. Xem ra Ngọc tiểu thư công tác nghiệp vụ năng lực còn muốn đề cao. Liêu Tiêu nói. Là nha, cho nên ta nói ta chưa chắc có thể làm Liêu Tổng ngươi trợ lý. Ngọc từ từ hồi. Không quan hệ. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Hắn khỏe miệng mỉm cười nói. Ngọc từ từ khí cực, nhiều người như vậy nhìn hắn, cũng không thể thế nào. Tiếp tục đi. Liêu Tiêu không nghĩ lại khó xử nàng, tiếp tục mở họp. Hội nghị rất dài, Liêu Tiêu phần lớn nghe Lục Hâm cao quản công tác hội báo, hắn nhìn như nghe không chút để ý, thỉnh thoảng lại sẽ chỉ ra mấy cái công tác tật xấu cùng vấn đề. Ngọc từ từ cần thiết thừa nhận, nhiều năm như vậy lúc sau. Liêu Tiêu đã không phải năm đó chính mình nhận thức cái kia mau mau táo táo đại nam hải nhi, hắn hiện tại là cái nam nhân hơn nữa là cái tổng tài, sát phạt quyết đoán, ý nghĩ rõ ràng. Kia giống như không chút để ý biểu tình hạ, đôi mắt lóe một mạt tinh quang. Nàng âm thầm kinh hãi lại giật mình, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Thời gian rất dài, hội nghị vẫn luôn chạy đến 6 giờ rưỡi, Liêu Tiêu cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn thời gian liền nói, không sai biệt lắm. Kêu lên mặt khác công nhân, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Cái này lấy Lão Bạch cầm đầu cao quản có chút giật mình, lập tức nói tốt hảo, sau đó đối nàng nói, từ từ, ngươi đi định một chút vị. Hảo. Nàng bắt đầu thu thập đồ vật, đương nhiên nàng cũng có chú ý tới, Liêu Tiêu như có như không đầu chú đến chính mình trên người tầm mắt. Nàng thực mau an bài hảo nhà ăn, chủ quản Trang Hiền lại đây, định hảo sao? Làm nhà ăn bên kia trước tiên chuẩn bị vài đạo bọn họ chiêu bài đồ ăn, đừng làm cho chúng ta qua đi còn phải đợi đồ ăn. Ngọc từ từ gật đầu, ta đã biết. Từ từ, ngươi cơ hội tới, hảo hảo làm. Trang Hiển vỗ vô nàng vai. Ngọc từ từ có khổ nói không nên lời, nàng đã suy nghĩ, nàng còn có thể hay không ở Lục Hâm làm đi xuống. Đính định rồi nhà ăn, nàng suy nghĩ chính mình đến tìm cơ hội chuồn em, kết quả lão hưởng công lại đây, từ từ. Ngươi cùng Liêu Tổng một khối đi, hắn có cái gì muốn ngươi làm, ngươi cũng có thể kịp thời ở. Ngọc từ từ nghĩ thầm, nàng có cái gì có thể làm, nàng chỉ là cái tinh tính sư, nàng lại không có đã làm trợ lý. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngày thường không phải phản ứng thực mau sao? Mau đi. Lão Bạch xem nàng còn đang ngẩn người, lại nhắc nhở nàng. Nàng có khổ nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Liêu Tiêu từ hắn văn phòng ra tới. Nhìn đến nàng đi tới, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên tới, đi nhanh đi phía trước đi. Ngọc từ từ cầm chính mình bao bao chỉ có thể đuổi kịp, may mắn bên cạnh còn đi theo hai cái lão tổng, nàng làm chính mình vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ngọc tiểu thư ở Lục Hâm công tác đã bao lâu? Bên cạnh một cái lão tổng đột nhiên cùng nàng nói chuyện. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, hoàn hồn ở cùng chính mình nói chuyện, vội nói, không đến một năm. Ngọc Tiểu Thư vừa thấy liền biết thực có khả năng, ha ha. Bên cạnh Lao Tổng nói xong còn nhìn mắt Liêu Tiêu. Ngọc Tiểu Thư sẽ lái xe sao? Câu này là Liêu Tiêu hỏi. Sẽ. Trong chốc lát ngươi lái xe. Nói xong hắn lấy ra chìa khóa cho nàng. Hắn chìa khóa xe nhìn còn rất tao bao, là hoa sen xe thể thao. Ta không khai quá xe thể thao. Nàng không tiếp. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Hắn chìa khóa xe không tính toán thu hồi tới. Ngọc từ từ rất rõ ràng hắn hiện tại sở làm hết thảy đều ở cố ý tra tấn nàng. Đúng vậy, mọi việc có lần đầu tiên, hôm nay Liếu Tổng vất vả một ngày, lái xe phỏng chừng sẽ có chút mệt mỏi, Ngọc Tiểu Thư ngươi liền cấp Liếu Tổng lái xe đi. Bên cạnh Lao Tổng nói, Ngọc từ từ có thể thế nào, hiện tại tình thế so người cường, nàng chỉ có thể tiếp thu, tiếp nhận chìa khóa. Tới rồi ngầm bãi đỗ xe, hai vị Lao Tổng chính mình có xe, phân biệt chính mình lái xe đi. Chỉ còn lại có bọn họ, nàng đi theo hắn phía sau. Đi rồi vài bước liền nhìn đến một chiếc màu trắng phong cách tao bao hoa sen xe thể thao. Nàng cầm chìa khóa ấn một chút, kia đèn xe lóe một chút. Liêu Tiêu không có muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ, trực tiếp kéo ra ghế sau cửa xe. Hôn đàn, thật sự đem nàng đương tài xế. Bất quá cũng hảo, bọn họ không ngồi một loạt, nàng thả lòng nhiều. Nàng ngồi vào ghế điều khiển, hệ đai an toàn, điều một chút ngồi ghế. Hơi chút lộng tới phía trước một ít, hít sâu một hơi mới bắt đầu phát động xe. Ai biết mới vừa phát động xe, nàng liền từ kính chiếu hậu nhìn đến Liêu Tiêu hài hước tươi cười. Nàng không để ý tới người này, đánh tay lái đem xe khai ra đi. Tuy rằng không khai quá xe thể thao, động tác nhưng thật ra rất thuần thục. Liêu Tiêu ngồi ở mặt sau cười cười nói. Bên người hiện tại lại không có những người khác, Ngọc từ từ cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể không cần để ý tới hắn. Cho nên tiếp tục khai chính mình xe. Ngươi nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, Ngọc từ từ, trước kia là cái tiểu nữ sinh, hiện tại đảo đem chính mình sống thành cái nữ cường nhân. Liêu Tiêu lại nói, không để ý tới bệnh tâm thần, Ngọc từ từ lại lần nữa nhắc nhở chính mình. Xem ra ngươi nam nhân cũng không có chiếu cố hảo ngươi sao. Hắn lại bồi thêm một câu. Liêu Tiêu, ngươi không cảm thấy chính mình thực nhàm chán sao? Sẽ sao? Không cảm thấy. Ta đảo cảm thấy ngươi nghiêm trang, giống chỉ con nhím giống nhau đem thứ dựng nhọn nhọn bộ dáng thực khôi hài. Hắn cười cực kỳ thiếu đánh. Quá tiếc nuối, không nghĩ tới sẽ lấy lòng đến ngươi. Ngọc từ từ ngữ khí mang theo khó chịu nói. Ngươi thực chán ghét ta sao? Liêu Tiêu cười lạnh, Ngọc từ từ, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói như vậy? Liêu Tiêu, chúng ta đều đã chia tay nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại còn tính toán chi ly. Ngươi tâm nhãn có phải hay không so lỗ kim còn nhỏ? Ngọc từ từ nói. Kia ngượng ngùng, thật đúng là. Ngươi năm đó ngoại tình ném ta, ngươi còn kỳ vọng ta sẽ tha thứ ngươi sao? Cho nên ngươi là cố ý. Một nửa đi. Vừa vặn thu mua một nhà tài chính công ty, vừa vặn ngươi ở chỗ này, hoan ra ngõ hẹp, không phải sao? Hắn nói còn cười. Hào đáng giận. Vẫn là không cần để ý đến hắn. Nàng tiếp tục chuyên tâm lái xe, hắn xe thật là đáng chết hảo khai, chỉ là gia tốc quá dễ dàng, lập tức tốc độ liền thêm thực mau, làm nàng có chút khẩn trương. Ngọc từ từ, năm đó ngươi ngoại tình nam nhân hiện tại còn cùng ngươi hảo sao? Yên tâm đi, chúng ta hảo đâu? Liêu Tiêu nghe sắc mặt tâm trầm, nga, kia nam nhân thật xuẩn, thấy không rõ lắm ngươi gương mặt thật. Ngươi sai rồi, hắn thích thú. Trên đời xuẩn nam nhân thật nhiều. Hắn không cam lòng. Cũng không phải là, ngươi cũng không phải sao. Ngọc từ từ ngoài miệng một chút không có hại. Ta khi đó tiểu, hiện tại ta mới sẽ không thượng ngươi loại này nữ nhân đương. Liêu Tiêu nói. Liêu Tiêu, ngươi hiện tại còn nhớ thương sự tình trước kia, không phải là còn thích ta đi. Ngọc từ từ hỏi xong tâm đột nhiên nhảy một chút. Ngươi cũng quá sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngọc từ từ, ta nếu là còn sẽ coi trọng ngươi, ta đây chính là ngoài cửa sổ kia chỉ ngốc cầu. Lúc này trên đường xe nhiều, ngoài cửa sổ có người nắm một cái husky ở lưu. Ngọc từ từ cũng nhìn một chút, không nhịn cười ra tới, trước kia Liêu Tiêu lao thích ở trên người nàng cùng nhà cùng, không phải giống một con ngốc husky sao. Nghĩ đến đây, mặc danh nàng lại bi thương lên. 1670 chương 1670 khi nào là cuối. Người luôn là theo thời gian không ngừng đi phía trước đi, thanh xuân không thể tư nhớ, cũng kinh không được hồi ức. Nàng cùng Liêu Tiêu đã từng ái khắc sâu, nhưng là tuổi tác mất đi, có chút đồ vật thật sự liền rốt cuộc không về được. Ngươi cười cái gì? Ngươi vẫn là giống nhau hấu trĩ. Nàng nói. Liêu Tiêu cũng phát hiện, một cùng Ngọc từ từ đối thoại, hắn thật sự biến hấu trĩ. Như vậy cùng lão bản nói chuyện, xem ra ngươi không nghĩ làm. Ngươi có thể khai trừ ta. Dù sao nàng cũng ở rồi dám muốn hay không từ trước, hắn khai trừ chính mình vừa lúc. Ngọc từ từ, ngươi cho rằng ta khai trừ ngươi, ngươi còn có cơ hội ở cái này ngành sản xuất tìm được công tác sao? Liêu Tiêu nói. Ngọc từ từ vừa nghe lập tức minh bạch, nàng sát mặt đổi đổi. Liêu Tiêu, ngươi có thể hay không thật quá đáng? Sẽ sao? Ta chỉ cần tưởng tượng đến năm đó ngươi như thế nào đối ta, như thế nào ngoại tình ném ta. Ta như thế nào đối với ngươi đều không cảm thấy quá mức. Liêu Tiêu cố ý dùng thực ác liệt ngữ khí nói. Ngọc từ từ khí cắn răng, phía trước vừa lúc một cái đèn đỏ, xe ngừng lại. Vậy ngươi kế tiếp dự bị làm sao bây giờ? Còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ đến nói cho ngươi, ở ta chưa nghĩ ra phía trước ngươi liền chậm rãi chịu đi. Ngươi nếu là tưởng từ chức cũng có thể, ta nhất định sẽ làm toàn bộ Thượng Hải không có một nhà tài chính công ty chịu thu ngươi. Liêu Tiêu nói, ngươi muốn tra tấn ta tới khi nào? Như vậy quá trình, luôn có cái cuối đi. Ai biết được? Ta cảm thấy sảng thời điểm. Ngọc từ từ căm tức nhìn hắn, khí không được. Đèn xanh. Liêu Tiêu nhắc nhở nàng. Ngọc từ từ chỉ có thể phát động xe, nhất thời trong lòng một mảnh hỗn loạn. Cái này công tác nàng làm gần một năm, nàng rất vừa lòng này công tác, tiền lương còn có thể, nàng cũng quen thuộc nghiệp vụ, nàng không nghĩ có biến cố. Nhưng là hiện tại bị Liêu Tiêu thu mua, hắn thành lão bản, cái này công ty cũng còn có thể ngốc sao. Chính là Liêu Tiêu rõ ràng ở nhằm vào nàng, nàng rời đi công ty, hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nàng thật sự sẽ làm chính mình ở cái này ngành sản xuất làm không đi xuống. Kia kế tiếp, nàng hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi ở suy xét từ trước sự sao? Liêu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Ngọc từ từ bị hoảng sợ, cũng may tay lái nắm thật chặt. Muốn từ trước nói nhân lúc còn sớm để, nhưng là Ngọc từ từ ngươi nghe, ngươi không làm ta tra tấn ngươi thoải mái, ngươi mơ tưởng còn ở cái này ngành sản xuất hốn. Liêu Tiêu thực vô sỉ nói, ai nói ta muốn từ trước, ta lại không có làm đối lý sự tình. Ngọc từ từ nói, thực hảo, lúc này mới hẳn là ta nhận thức Ngọc từ từ sao. Liêu Tiêu cười, hai người đấu miệng, thực mau liền đến định nhà ăn, Ngọc từ từ đi tìm rừng xe vị. Nơi này dừng xe vị một chút không hảo tìm, nhưng là nàng thực mau nhìn đến một cái dừng xe vị, chỉ là cái kia dừng xe kéo vị nhỏ lại, muốn đảo đi vào còn muốn thật yêu cầu kỹ thuật. Liêu Tiêu ngồi ở mặt sau, nghĩ thầm nếu Ngọc từ từ xin giúp đỡ chính mình nói, hắn muốn hay không hỗ trợ đâu. Ai biết nàng nhanh nhẹn thực, tay lái chuyển thực lưu, chỉ chốc lát sau đuôi xe đảo đi vào, sau đó xe thẳng tắp đi vào, chờ dừng lại khi thân mình thẳng tắp thẳng ở dừng xe vị trung gian. Ở bạch tuyến trong vòng. Liêu Tiêu khẽ cười, hắn đẩy cửa xe xuống xe, Ngọc từ từ đỉnh hảo xe, đi theo xuống xe, đem chìa khóa xe cho hắn. Hắn tiếp nhận chìa khóa, hai người một trước một sau đi vào. Công ty 30 tới hào người, những người khác cũng sôi nổi tới rồi, tổng cộng khai 4 bàn. Liêu Tổng tới rồi. Lão Bạch bọn họ đã tới rồi, nhìn đến Liêu Tiêu tiến vào, sôi nổi đứng lên. Đại gia không cần quá câu thúc, đều ngồi đi. Liêu Tiêu cười. Đại gia sôi nổi ngồi xuống, mà chủ tọa bên kia, để lại hai cái vị trí, rõ ràng chính là Lưu Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ. Ngọc Từ Từ ngồi vào Liêu Tiêu bên cạnh, nhìn đến nguyên lai công ty lão tổng đối Liêu Tiêu cúi đầu không lưng bộ dáng, cảm thán tư bản lực lượng, Liêu Tiêu ngồi ở nơi này, chính là trói lọi tư bản A. Liêu Tổng, ngài xem này đồ ăn. Chẳng lẽ lúc này còn không có điểm thượng đồ ăn? Liêu Tiêu mi một trọn. Từ từ đã điểm đồ ăn, còn có thể lại thêm một ít. Trang Hiền nói. Vậy làm từ từ điểm đi. Liêu Tiêu nhìn Ngọc từ từ cười. Ngọc từ từ kinh hãi Liêu Tiêu hiện tại biến thành tiếu diện hổ. Ở này đó đồng sự trước mặt biểu hiện cực coi trọng nàng. Thực tế hắn căn bản là nơi trốn muốn tra tấn nàng. Dối trá Liêu Tiêu, thật sự thực đáng giận. Nàng bày ra tươi cười, sau đó cùng nhà ăn giám đốc xác nhận mặt khác thực đơn, chay mặn phối hợp, cá, gà. Thịt heo cũng đều có. Từ từ vẫn là rất có khả năng. Liêu Tiêu cười nói. Ngọc từ từ chỉ là nhàn nhạt cười, những người khác đều đi theo tiếng. Chỉ chốc lát sau đồ ăn lên đây, cũng lên đây rượu, rượu trắng, bia, rượu vang đỏ, sôi nổi đều có. Liêu Tiêu là lão bản, đại gia cũng không dám rót hắn rượu, hắn cũng chỉ cho chính mình đổ ly hồng. Đại gia tùy ý. Vì thế lấy Lão Bạch bắt đầu kính rượu, đều tới cùng Liêu Tiêu kính rượu. Hắn chỉ là uống một chút, mặt khác tới kính rượu đều là một ly xử lý. Từ từ, ngươi cũng kính Liêu Tổng một ly. Trang Hiền nói. Ngọc Từ Từ vốn dĩ tưởng chuyên tâm ăn cái gì, không để ý tới bản tiệc văn hóa này một bộ. Trang Hiền là nàng trực thuộc lãnh đạo, hắn chính nhìn chính mình. Tính cả công ty mặt khác mấy cái cao quản đều sôi nổi nhìn nàng, nàng tay bên chén rượu cũng đổ 6 phần mãn rượu vang đỏ. Liêu Tổng, kính ngươi. Ngọc Từ Từ cầm lấy chén rượu nói. Liêu Tiêu xem nàng kính rượu chậm rãi bưng lên chén rượu, hắn trong ly rượu cơ bản không núp ních, thấy Ngọc Từ Từ đem một chén rượu đều uống sạch, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nàng cũng dứt khoát thực, cũng không nói hảo, chỉ nói kính, cũng không đợi hắn phản ứng chính mình liền đem rượu cấp uống sạch. Liêu Tiêu trong lòng là đánh sâu vào cực đại, trước kia Ngọc Từ Từ chính là tiểu mềm muội, tiểu kiều nhu nhu ở chính mình bên người, hiện tại nàng cư nhiên có thể cầm lấy chén rượu cùng người làm khởi rượu tới. Năm tháng, luôn là đem một người từ một cái bộ dáng ma thành một cái khác bộ dáng. Lão Bạch mọi người trong lòng sốt ruột, nay Ngọc Từ Từ cùng Lão Tổng kính rượu, cũng không biết muốn nhiều lời vài câu sao. Nếu là Từ Từ kính rượu, kia này ly rượu ta uống trước. Sau đó Liêu Tiêu ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, đem một chén rượu cấp uống lên. Đại gia vốn dĩ liền ở trong lòng phỏng đoán, tân Lão Tổng có phải hay không coi trọng Ngọc Từ Từ. Từ hiện tại cái này thế cục xem nói cơ hồ là khẳng định. Người khác tới kính rượu, Liêu Tổng ý tứ một chút nâng chén đến rượu, chỉ cần Ngọc Từ Từ kính rượu, hắn liền đem chỉnh ly rượu cấp uống lên. Trang Hiền đám người ánh mắt lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đã có chút ăn ý. Nay uống rượu xuống dưới, trên bàn cũng sinh động chút. Trang Hiền những người này, trong lòng rất rõ ràng về sau vị này lao bản tính cả mặt khác một vị đại lao bản quyết định công ty tương lai tiền cảnh. Mà đại lão bản lúc sau sẽ có cái gì quyết sách, ai cũng không rõ ràng lắm. Cho nên như thế nào cùng tân lão bản đánh hảo quan hệ rất quan trọng, mà Ngọc Từ Từ liền rất mấu chốt. Những người này đều là hầu tinh, vì thế cho nhau nháy mắt ra dấu. Từ từ, tới chúng ta cũng kính một ly. Quá vãng một năm ngươi đối công ty cống hiến chúng ta đều xem ở trong mắt, ngươi là công ty công nằm A. Ngọc Từ Từ nghe Trang Hiền lời này trong lòng muốn cười. Nàng chỉ là công ty này đó tinh tính sư chung trong đó một viên, tính cái gì công thần, thật là khôi hài. 1671 chương 1671 đã ở chung. Ngọc Từ Từ trong lòng biết những người này khẳng định hiểu lầm Liêu Tiêu coi trọng chính mình, mà Liêu Tiêu tựa hồ cũng là cố ý. Trên mặt nàng cũng không thể hiện, Trang Hiền là nàng lãnh đạo kính rượu nàng không có khả năng không uống, vì thế chỉ có thể bưng lên chén rượu uống lên. Ngay sau đó lao bản cũng bưng lên chén rượu, Ngọc Từ Từ cũng đi theo uống lên một ly. Liêu Tiêu liền nhìn Ngọc Từ Từ bị chuốc rượu, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không có ngăn cản, giống cái người ngoài cuộc giống nhau ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, Ngọc Từ Từ tiểu lượng nhưng thật ra tăng trưởng. Ngọc Từ Từ tiểu lượng kỳ thật giống nhau, mấy chén rượu vang đỏ xuống bụng, trên mặt trồi lên đỏ ửng, không bao giờ có thể uống lên. Liền vây vây tay liền lắc đầu. Tới, Từ Từ, ta cũng kính ngươi một ly, ta tân trợ lý, về sau công tác còn muốn ngươi hỗ trợ à. Liêu Tiêu lời này nói nhiều khách khí nha, hơn nữa dọa rất người khác cảm, hắn là ở lão bản, công nhân cho hắn làm việc thiên kinh địa nghĩa, hắn nơi nào yêu cầu cảm ơn à. Ngọc Từ Từ đầu đã có chút hôn mê, nhìn đến Liêu Tiêu kính rượu, nàng chỉ nghĩ một chén rượu xối hắn trên đầu, kính cái con khỉ. Nhưng là nàng không dám, nàng còn tưởng ở cái này ngành sản xuất hốn, nàng còn tưởng tiếp tục công tác. Nàng bưng lên chén rượu, một ly uống xong đi. Nàng đầu óc choáng váng, nàng biết chính mình muốn say, nàng ở bị chuốc rượu. Ở chính mình còn có một chút tàn lưu ý thức phía trước, nàng lấy ra di động, chia sẻ một cái vị trí tin tức cấp ca ca Ngọc Phỉ. Ngọc Từ Từ uống say, nàng ghé vào trên bàn tiệc cơ hồ không thể động. Không nghĩ tới Từ Từ tiểu lượng kém như vậy. Chúng ta cũng đều uống xong rượu, Liêu Tổng uống thiếu, thỉnh Liêu Tổng đưa một chút nàng trở về, có thể chứ? Lao nói vô ích. Hảo, không thành vấn đề. Liêu Tiêu đồng ý. Liên hoan đã đến đuôi thân, Ngọc Từ Từ ghé vào trên bàn cơm không thể động. Nàng uống say cũng không náo, liền an an tĩnh tĩnh nằm bò bất động, Liêu Tiêu đẩy đẩy nàng, Ngọc Từ Từ, phải đi. Ngọc Từ Từ nâng lên một chút đầu, trước mắt tầm mắt rất mơ hồ, nàng giống như thấy được Liêu Tiêu. Nàng giống như lập tức trở lại thời cấp 3, nàng cùng Liêu Tiêu nhất yêu nhau thời điểm. Nàng vẫn là cái kia có được tình yêu, có được mộng tưởng Ngọc Từ Từ, Liêu Tiêu chính là nàng nhân sinh mục tiêu. Liêu Tiêu, đừng náo, ta đầu hảo vượng. Phải biết rằng lúc này công ty mấy cái cao quản đều còn ở, bọn họ rành mạch nghe được Ngọc Từ Từ trực tiếp kêu Liêu Tổng tên, sững sờ ở đường trường. Thật không biết ngươi ở trên chức trường như thế nào hốn. Tiểu lượng kém như vậy. Hắn bế lên nàng, tay vịn ở nàng dưới nách. Ngọc Từ Từ vượng không được, nàng chỉ nghĩ ngủ, Liêu Tiêu một bế lên nàng, nàng liền ghé vào trong lòng ngực hắn. Liêu Tiêu, ngươi biết không? Ta khó chịu. Nàng còn khó chịu. Nàng chẳng lẽ còn sẽ có hắn khó chịu. Liêu Tiêu nhìn còn đang ngẩn người lão Bạch, lãnh hạ mặt nói, các ngươi đi trước đi. Tốt, Liêu Tổng. Lão Bạch đám người không dám lại lưu, chạy nhanh đi rồi. Bọn họ đột nhiên tưởng, Ngọc Từ Từ cùng Liễu luôn là không phải trước kia nhận thức nha. Đương nhiên không kịp chứng thực, bọn họ cũng liền đều đi ra ngoài. Không thể uống, còn cậy mạnh. Ngọc Từ Từ, ngươi trở nên càng ngày càng không đáng yêu. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ nghe không được, nàng theo bản năng ôm lấy Liêu Tiêu cổ, mặt chôn ở hắn cổ. Liêu Tiêu chế trụ nàng eo, đưa Ngọc Từ Từ hơi thở phun rượu ở hắn cổ khi, thân thể hắn nháy mắt băng khẩn. Hô hấp có cũng chút trọng. Thật muốn mệnh. Ngọc Từ Từ, ngươi không phải cố ý đi. Ta nói cho ngươi, ta chỉ là tưởng tra tấn ngươi mà thôi, đối với ngươi nhưng không có một đỉnh điểm cái kia ý tứ. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ trả lời không được hắn, nếu không phải hắn thủ sẵn nàng eo, thân thể của nàng khả năng sẽ mềm đi xuống. Liêu Tiêu xem nàng dáng vẻ này, lại còn có còn hồng hồng, đôi mắt nhắm lại, mày hơi hơi ninh, giống như thật sự rất khó chịu. Thật khó làm. Hắn bất đắc dĩ, đem nàng bế ngang lên đi ra ngoài. Ngọc Từ Từ thức ngoan, dựa vào trong lòng ngực hắn giống như ngủ rồi, nàng mặt dán ở hắn trước ngực, thực ý lại bộ dáng. Liêu Tiêu trong lòng trào ra một cổ mạc danh tinh tố, giống như đã lâu lấy lâu rồi. Ngọc Từ Từ, ta chỉ là tưởng đưa ngươi về nhà mà thôi, ngươi tốt nhất rõ ràng. Ta hiện tại đối với ngươi chỉ có hận. Hắn nói như vậy, nhưng là Ngọc Từ Từ không có một chút phản ứng. Hắn giống như chỉ là ở tự quyết định. Thật là ma người. Hắn như là không kiên nhẫn, lại có vài phần chính hắn đều không có phát hiện hưởng thụ. Hắn ôm nàng ra nhà ăn môn, vừa đến cửa liền nghe được một thanh âm. Từ Từ. Liêu Tiêu tìm thanh âm mà đi, liền nhìn đến một cái lại cao lại gầy làn da ngăm đen nam nhân đi tới. Ngọc Từ Từ. Nam nhân đi nhanh bước qua tới, xem Liêu Tiêu bộ dáng mang theo vài phần cảnh giác. Ngọc Từ Từ mở mắt ra. Vừa chuyển đầu trước mắt từ một mặt mơ hồ lại thanh thanh tích, nàng nhìn đến ca ca Ngọc Phỉ mặt, nàng lộ ra tươi cười, Phỉ Phỉ. Ngọc Từ Từ cùng ca ca từ nhỏ liền cảm tình hảo, khi còn nhỏ nàng thích kêu hắn Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ. Liêu Tiêu bên thai vang lên tới đã từng Trương Vinh cùng nàng nói qua nói, nàng có cái tân bạn trai, lớn lên cao lớn làn da thực hắc, khí chất còn tính có thể. Liêu Tiêu cũng không biết sao lại thế này, trải qua nhiều năm như vậy. Trương Vinh nói với hắn kia lời nói còn rõ ràng ở bên hai. Mà nam nhân kia hình tượng liền cùng trước mắt nam tử hoàn toàn đối thượng hảo. Ngọc Từ Từ dãy rủa từ Liêu Tiêu trên người xuống dưới, một cổ tử tức giận từ đáy lòng toát ra tới, hắn trừng mắt Ngọc Từ Từ, cũng trừng mắt chạy tới nam nhân. Ngươi là Từ Từ đồng sự đi, ngươi hảo, ta tới đón Từ Từ về nhà. Ngọc Phỉ lại đây nói. Phỉ Phỉ. Ngọc Từ Từ từ Liêu Tiêu trên người xuống dưới. Phải đi hướng Ngọc Phỉ khi, lại bị Liêu Tiêu gắt gao bắt lấy cánh tay không bỏ. Ngươi là ai? Buông ta ra, ngươi bắt ta rất đau. Ngọc Từ Từ hiện tại khó chịu không được, ca ca là an toàn nơi, nàng tưởng trở lại ca ca bên người đi. Phiền thoái ngươi buông ra nàng. Ngọc Phỉ vẻ mặt nghiêm lại, căm tức nhìn Liêu Tiêu. Phỉ Phỉ, ca ca, cứu ta. Ngọc Từ Từ đều toát ra nước mắt tới, vẻ mặt ủy khuất. Còn gọi nhân ra ca ca. Lúc này Liêu Tiêu nghe vào trong thai phi thường chói mắt. Thiên sinh, ngươi nghe được, đây là ta muội muội, thỉnh ngươi buông ra nàng. Ngọc Phỉ lạnh giọng nói. Hảo vừa ra ca ca muội muội, hiện tại quốc nội tình lữ đều như vậy lưu hành cho nhau xưng hô sao. Liêu Tiêu chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ghê tởm, hắn buông lòng ra Ngọc Từ Từ, liền thấy nàng nhào vào Ngọc Phỉ trong lòng ngực. Ngọc Phỉ ôm muội muội, đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà. Bọn họ đã ở chung. Liêu Tiêu trong lòng là vạn mã lao nhanh, khí thân thể phát run. Người nam nhân này như thế nào sẽ đến, khẳng định là Ngọc Từ Từ ở uống rượu trước liền đã phát tin tức lại đây tiếp, làm tốt lắm Ngọc Từ Từ. Phỉ Phỉ, ta khó chịu. Nàng đau đầu, tâm cũng rất đau rất đau. Không có việc gì, chúng ta trước về nhà. Ngọc Phỉ nhìn mắt Liêu Tiêu, tai kiến. Liêu Tiêu không đáp lại, cũng không quay đầu lại hướng chính mình xe đi đến. Ngọc Phỉ cảm giác người nam nhân này không đơn giản, đến tột cùng là Từ Từ đồng sự vẫn là người theo đuổi đâu. Hiện tại cũng hỏi không ra tới, phòng chừng phải đợi nàng rượu tỉnh lúc sau mới có thể biết. Hắn ôm muội muội lên xe, đem nàng đặt ở trên xe cột kỹ đai an toàn, chính mình mới lái xe về nhà. 1672 chương 1672 có phải hay không người theo đuổi? Liêu Tiêu chỉ cảm thấy máu đều ở sôi trào chu lên, hắn nắm chặt tay lái, nhìn nam nhân kia xe từ chính mình xa tiền khai qua đi. Hắn cũng là chứ ma giống nhau, lái xe theo đi lên. Ngọc Phỉ hiện tại là hình cảnh đội đội trưởng, toàn bộ chi đội trinh sát phản trinh sát hắn nhận đệ nhị không ai nhận đệ nhất. Hắn lái xe một lát liền phát hiện mặt sau có xe ở cùng chính mình. Hắn cảnh giác lên, bên cạnh ngồi say khướt muội muội, hắn thay đổi tốc độ, tới rồi cái thứ nhất giao nhau khẩu thời điểm, hắn thay đổi đường xe chạy. Liêu Tiêu lái xe cũng là một phen hảo thủ, hắn phản ứng cũng mau, lập tức theo đi lên. Đối phương phát hiện thì thế nào? Hắn chính là theo sau vừa thấy đến tụt cùng. Người kia là ai? Ngọc Phỉ ở trong lòng phán đoán, chẳng lẽ là vừa rồi nam nhân kia? Hắn nhìn xem muội muội, kia nam nhân ánh mắt mang theo nồng đậm xâm lược cảm, vừa thấy liền rất không đơn giản. Hắn vì cái gì đi theo chính mình, hoài nghi chính mình ý đồ gây rối. Nếu hắn thật sự hoài nghi, liền sẽ không làm chính mình đem Từ Từ mang đi. Hắn lại thay đổi nói, người kia lại theo đi lên. Ngọc Phỉ nơi nào có thể dung được người khác như vậy đi theo chính mình. Hắn hình cảnh kinh nghiệm nói cho chính mình, những người này cùng phạm tội không có gì quan hệ, cho nên ra cao tốc đem xe đỉnh tới rồi ven đường. Quả nhiên, kia chiếc màu bạc hoa sen xe thể thao cũng đỉnh tới rồi ven đường. Hắn xuống xe, kia xe ngừng ở mặt sau, hắn bước đi qua đi, quả nhiên nhìn đến là cùng Từ Từ ở bên nhau nam nhân. Người đi theo ta, là lo lắng Từ Từ sao? Ta là hắn đồng sự, ta không nên lo lắng sao? Ngọc Phỉ cười lạnh một tiếng, ta hẳn là vì Từ Từ cảm thấy cao hứng, nàng có như vậy quan tâm nàng đồng sự. Nhưng là Ngọc Phỉ kia tươi cười, một chút không chân thành. Liêu Tiêu ngồi ở phòng điều khiển, hắn nhìn về phía trước xe, mơ hồ có thể nhìn đến Ngọc Từ Từ cái óc. Vẫn là nói, ngươi không chỉ là Từ Từ đồng sự. Ngươi sẽ lo lắng sao? Liêu Tiêu lạnh giọng hỏi. Đương nhiên. Ngọc Phỉ trả lời, nàng bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ lo lắng. Kia nàng nhất định không phải một cái thực làm ngươi bớt lo bạn gái. Liêu Tiêu nói xong, phát động xe chuyển động tay lái đi rồi. Bạn gái. Ngọc Phỉ nhìn về phía kia màu bạc xe ảnh, nghĩ thầm người này có phải hay không hiểu lầm. Hắn ôm muội muội về đến nhà, Ngọc Mụ Mụ còn chưa ngủ, nhìn đến nữ nhi say thành như vậy trở về, tự nhiên vô cùng lo lắng. Từ Từ đây là có chuyện gì? Uống say mà thôi, mẹ không cần như vậy khẩn trương. Ngọc Phỉ ôm muội muội về phòng. Nàng công tác lại không cần xã giao uống rượu, như thế nào sẽ uống thành như vậy đâu. Ngọc Mụ Mụ đi theo tiến vào, chiếu cố nữ nhi nằm hảo. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ có xã giao. Ngọc Phỉ có chút lo lắng nhìn muội muội, hắn có thể cảm giác được mấy năm nay muội muội quá thực áp lực, hiếm khi sẽ có đặc biệt vui vẻ thời điểm, rất nhiều tâm sự. Cùng nàng mối tình đầu có quan hệ sao? Cho nên đến bây giờ đều không bỏ xuống được. Mối tình đầu, thật sự sẽ như vậy khắc cốt mình tâm sao? Ta đi lộng nước gấm cho nàng sát một chút mặt. Ngọc Mụ Mụ nói đoan thủy đi. Ngọc Phỉ cũng không ở phòng lưu lại, không khỏi lại nghĩ đến cái kia hoa sen xe thể thao nam, tới cửa khi lại quay đầu lại nhìn mắt muội muội, tâm tình rất là phức tạp. Từ Từ cùng nam nhân kia thật là đồng sự quan hệ. Ngọc Từ Từ trả lời không được ca ca, nàng gắt gao ngủ một giấc. Ngày kế tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu nức. Hơn nữa tỉnh lại thời điểm, đã 8 giờ, nàng 9 giờ đi làm, muốn cọ sát một chút khẳng định là sẽ đến trễ. Nàng vội vội vàng vàng đổi hảo quần áo, Ngọc Phỉ đối nàng nói, đừng nóng vội, ta đưa ngươi đi làm. Ca, ngươi sẽ có rảnh sao? Đưa ngươi đi làm thời gian còn có, bất quá ngươi muốn nhanh hơn tốc độ. Ngọc Phỉ nói, nga, nàng cũng không rảnh lo hóa trang, đơn giản thu thập một chút chính mình, đem đầu tóc quấn lên tới. Ngươi chính là một cái nho nhỏ tinh tính sư, như thế nào cũng muốn xã giao uống rượu, còn uống thành dáng vẻ kia. Ăn bữa sáng thời điểm, Ngọc Mụ Mụ nói, công ty tụ hội, khó tránh khỏi uống lên một ít. Ngọc Từ Từ nói, từ từ, vẫn là muốn uống ít. Ngọc Mụ Mụ lo lắng nhìn nữ nhi, đúng rồi, ngươi dì ba cho ngươi giới thiệu một đối tượng, đối phương là ở ngân hàng công tác, thạc sĩ sinh, đặc biệt ưu tú, ước này cuối tuần gặp mặt. Lại là thân cận, không biết khi nào bắt đầu, mẫu thân đặc biệt ham thích cho nàng an bài thân cận. Chúng ta từ từ còn nhỏ, có thể không cần cứ như vậy cấp. Ngọc Phụ nhìn ra nữ nhi không thích, liền mở miệng. Cái gì còn nhỏ, nàng lập tức liền 26, đã không nhỏ. Ngọc Mụ Mụ lập tức nói, từ từ, hiện tại thân cận cũng không có gì, chính là trông thấy nhìn xem thích hợp hay không, trước làm bằng hữu. Hành! Ngọc Từ Từ đồng ý. Ăn xong bữa sáng ra tới, lên xe sau Ngọc Phỉ thỉnh thoảng xem mắt muội muội. Ca, ngươi xem ta làm cái gì? Ngày hôm qua đưa ngươi ra cửa nam nhân kia là ai? Cái nào? Ngọc Từ Từ đối đêm qua ký ức có chút mơ hồ. Từ Từ, ngươi người theo đuổi nhiều như vậy, chính mình phân không rõ ràng lắm cái nào. Ngọc Từ Từ đối ca ca trợn trắng mắt, nàng ngày hôm qua say rượu, lúc này đau đầu không được. Kia nam sinh rất xoái, dáng người cũng rất cao lớn, mở ra một chiếc màu bạc hoa sen xe thể thao, vừa thấy ra thế không tầm thường. Ngọc Phỉ nói. Hắn vừa nói, Ngọc Từ Từ lập tức biết là ai. Ngày hôm qua ta tới đón ngươi, hắn tựa hồ còn hiểu lầm ta là ngươi bạn trai, rất tức giận bộ dáng. Ngọc Phỉ nói. Hắn hiểu lầm là chuyện của hắn. Xem ra thật là người theo đuổi. Không phải là. Hắn sao có thể theo đuổi nàng, hắn hiện tại lấy cha tấn nàng làm vui. Kia nam nhân khí chất còn tính không tồi, lấy ta dùng cảnh sát ánh mắt quan sát, cũng nên không phải cái người xấu, mở ra hoa sen xe thể thao, thuyết minh kinh tế năng lực cũng còn có thể. Như vậy người theo đuổi, phải nói thực chất lượng tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ hoa tâm. Ngọc Phỉ việc nào ra việc đó phân tích. Nếu ngươi cảm thấy hảo, ta quay đầu lại đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi, ngươi thượng đi. Ngọc Từ Từ nói. Ngọc Từ Từ, ngươi chừng nào thì như vậy hoàng bạo. Ngọc Phỉ nhíu một chút mi. Phỉ Phỉ, ngươi có thể không cùng ta mẹ giống nhau sao? Ta hiện tại không nghĩ luyến ái, ngươi có thể không cưỡng bách ta sao? Ngọc Từ Từ bất đắc dĩ nói. Ta nhưng không cưỡng bách ngươi. Ta chỉ là liền ngày hôm qua ta thấy đến sự thật phân tích một chút. Ngọc Phỉ nói, ta trực giác nói cho ta, nam nhân kia cùng ngươi không đơn giản. Đình! Ngươi có thể hay không đừng luôn dùng trinh sát ánh mắt đối đãi ngươi người chung quanh cùng sự a. Ta không phải ngươi án tử đương sự, không nghĩ trở thành ngươi trinh sát đối tượng. Hành hành hành, chỉ cần ngươi về sau đừng lại uống say ôm ta nói khó chịu là được. Ngọc Từ Từ nghe ca ca nói chỉ cảm thấy đầu càng đau. Tới rồi công ty dưới lầu, vừa lúc kia chiếc màu trắng màu bạc xe thể thao cũng khai lại đây, Ngọc Từ Từ xuống xe không chú ý tới, nhưng là Ngọc Phỉ chú ý tới. Liêu Tiêu cũng thấy được Ngọc Từ Từ, còn thấy được trong xe nam nhân. Kia nam nhân còn hướng chính mình cười một chút, hắn mặt vô biểu tình, sau đó xe trực tiếp từ bên cạnh khẩu tử đi vào, đem xe đình đến viết tử lâu ngầm bãi đỗ xe đi. 1673 chương 1673 không có tâm tình. Ca, ngươi đi đi. Muốn ta tới đón ngươi tàn tầm sao? Đừng, ngươi nếu là công tác lên khẳng định sẽ đem ta quên, ta không ôm cái này hy vọng, tai kiến. Ngọc Từ Từ cùng huynh trưởng xua xua tay đi vào. Nàng lên lầu tiến thang máy thời điểm, hơi cúi đầu, cũng không chú ý tới thang máy còn có những người khác. Nhìn đến đêm qua làm ngươi rất mệt ta. Liêu Tiêu kia lời nói mang theo châm trọng. Hắn thanh âm lập tức liền đâm vào Ngọc Từ Từ màng tai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Liêu Tiêu đang nhìn chính mình. Nàng không nghĩ trả lời như vậy vấn đề, hơn nữa hiện tại nàng đầu rất đau. Ngọc Từ Từ, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy trường tình người, một cái bạn trai có thể giao lâu như vậy. Liêu Tiêu lại nói, kế tiếp có phải hay không chờ kết hôn? Đúng vậy, có cái này kế hoạch. Ngọc Từ Từ theo hắn nói nói. Liêu Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật sự không rõ. Năm đó nàng không chịu chờ chính mình, hắn nói trở về nàng vẫn muốn kiên trì chia tay. Hiện tại gặp được một nam nhân khác, là có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì? bọn họ không có từng yêu. Hắn so với kia cái nam nhân kém sao. Cho nên nàng cùng hiện tại bạn trai là chân ái, mà hắn là chân ái quá yêu. Hắn mãn đầu góc miên man suy nghĩ, phi thường không cam lòng. Hắn biết ngươi quá khứ sao? Kia quan trọng sao? Ngọc từ từ hỏi lại. Cho nên, hắn đối quá khứ của nàng, đối nàng căn bản không quan trọng. Ngọc từ từ, thật là làm tốt lắm. Tích. Thang máy lại khai, lại có đồng sự tiến vào. Hai người dừng đối thoại, Ngọc từ từ đứng ở thang máy một góc, cách hắn rất xa. Liêu Tiêu một đêm không có ngủ hảo, hiện tại trong lòng vạn mã lao nhanh, người phi thường táo bạo. Trở lại chính mình làm công khu, hắn liền bước nhanh ra thang máy, tiến vào làm công khu khi, liền đối theo ở phía sau Ngọc từ từ nói, Ngọc từ từ, đem công ty hiện tại sở sản phẩm số mô đều sửa sang lại hảo phát đến ta hồng thư. Ngọc từ từ sửng sốt, Liêu Tiêu đến tột cùng có biết hay không hiện tại công ty có bao nhiêu sản phẩm, làm nàng một người sửa sang lại. Liêu Tổng, khi nào muốn? Hôm nay tan tầm trước. Công ty hiện tại có 50 nhiều quản lý tài sản sản phẩm, ta không cho rằng ta hôm nay có thể sửa sang lại xong. Hắn rõ ràng là ở khó xử nàng. Đó là chuyện của ngươi, ta muốn chính là kết quả. Nói xong hắn liền hồi văn phòng đi. Ngọc từ từ sắc mặt khó coi, không ít đồng sự nhìn về phía nàng, còn lộ ra đồng tình thần sắc. Nàng trở lại chính mình vị trí, bắt đầu công tác. Ngày này nàng không làm khác, liền quang làm sửa sang lại số mô. Ai biết qua không đến 10 phút, nàng trong tầm tay điện thoại vang lên. Người tiến bảo. Nghe được Liêu Tiêu thanh âm, Ngọc từ từ trong lòng tuy rằng cực không thoải mái, nàng vẫn là đứng dậy đi vào. Ta không ăn bữa sáng, đi cho ta đi dưới lầu mua cái bữa sáng đi lên. Liêu Tiêu nói. Ngọc từ từ nhìn này nam nhân, Liêu Tổng, ta hiện tại muốn sửa sang lại số mô. Cho nên ngươi thân là ta trợ lý, chỉ có thể sửa sang lại số mô sao? Hắn hỏi lại. Ngươi tan tầm phía trước muốn. Cho nên đâu? Ngươi cảm thấy làm không được. Ngươi có thể từ chức. Liêu Tiêu thưởng thức nhìn thần sắc của nàng, không có quan hệ, công ty hẳn là sẽ cho ngươi một chút bồi thường. Ngọc từ từ toàn thân phát run, nàng trừng mắt người này, nàng tuyệt đối tưởng tượng không đến có một ngày Liêu Tiêu sẽ biến thành một cái khi dễ cấp dưới cấp trên. Đi ra ngoài đi, ta muốn sữa đậu nành bánh quẩy, lại thêm một cái trứng luộc trong nước trà là được. Hắn nói. Ngọc từ từ từ hắn văn phòng ra tới, đi xuống lầu mua bữa sáng. Tiến thang máy thời điểm, cũng không biết làm sao vậy, nước mắt không nhịn xuống liền từ hốc mắt trào ra tới, nàng lập tức dùng mu bàn tay lau sạch. Nàng muốn mắng Liêu Tiêu, lại không biết như thế nào mắng hắn mới hảo. Hít sâu một hơi, ngừng nước mắt, nàng đi dưới lầu nhà ăn mua bữa sáng, đưa đến hắn bàn làm việc thượng. Lại đi pha ly cà phê, không thêm đường. Hắn ở cố ý làm khó dễ chính mình. Ngọc từ từ rõ ràng nhận thức, nhưng là lại có thể thế nào, nàng vẫn là muốn làm theo. Nàng thao ly cà phê đi vào, hắn thật ở thong thả ung dung ăn trứng gà cùng bánh quẩy, kia bộ dáng giống như chính mình ở ăn xa hoa đồ ăn. Liêu Tổng, ngươi cà phê. Buông đi. Ngọc từ từ buông liền lập tức đi ra ngoài, tự nhiên cũng không có nhìn đến Liêu Tiêu nhìn hắn bóng dáng khi hơi ảm ánh mắt. Nàng vùi đầu công tác, nhưng thỉnh thoảng Liêu Tiêu sẽ quấy rầy nàng một chút. Không phải làm nàng sao chép cái văn kiện chính là làm cái kia, nàng vội tối bụi. Giữa trưa nàng liền cơm cũng chưa đi xuống ăn, làm đồng sự mang theo một chút, vừa ăn biên công tác. Công tác trong đàn, có đồng sự liền trò chuyện riêng nàng. Chúng ta vừa mới bắt đầu còn nói Liêu Tổng khẳng định là đối với ngươi có ý tứ, hiện tại như thế nào lại cảm thấy phong cách không đúng a? Các ngươi đều nhìn lầm rồi. Hắn hiện tại là xem nàng không vừa mắt, đã thấy không rõ lãnh đạo nội tâm. Nếu là lãnh đạo nội tâm đều có thể bị các ngươi thấy do nói, hắn liền không phải lãnh đạo. Ngọc từ từ nói, tan tầm trước nàng là không có khả năng làm xong, nhưng Ngọc từ từ cũng dựa vào một cổ tử kiên trì cùng tích cực, nàng cảm thấy hôm nay nhất định phải làm xong, cho nên tự nhiên liền lưu lại tăng ca. Liêu Tiêu mau tan tầm thời điểm, liền nhìn đến Ngọc từ từ chui đầu vào chính mình công vị thượng, liền đầu đều không có nâng. Hắn xử lý xong công ty ra tới khi đã 7 giờ nhiều, Ngọc từ từ còn ở chính mình trên chỗ ngồi. Hắn bước đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngọc từ từ. Liêu Tổng. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Ta nếu là ngươi tan tầm trước cho ta. Hiện tại đã 7 giờ. Ta còn không có tan tầm. Nàng nói. Ta tan tầm. Hào đáng giận. Nàng đôi mắt ngứa, trong lúc nhất thời khó chịu không được, đáng giận nam nhân. Với lúc di động của nàng vang lên, nàng lấy ra di động đi tiếp. Tan tầm sao? Ta hiện tại có rảnh, lại đây tiếp ngươi. Ngọc Phỉ nói. Không cần, ta muốn tăng ca. Ngọc từ từ nói. Tăng ca. Ngọc Phỉ thực kinh ngạc, ngươi hiện tại công tác lại như vậy vội sao? Đúng vậy, cứ như vậy đi. Ngọc từ từ đem huynh trưởng điện thoại cắt đứt. Thực hảo, 12 điểm trước ngươi đem công tác giao cho ta, tính ngươi hoàn thành. Liêu Tiêu vốn dĩ muốn cho nàng hôm nay trước tan tầm, hắn cũng đoán trước đến nàng không hoàn thành, nhưng là lại thay đổi chủ ý. Là, Liêu Tổng, nàng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, ta hiện tại bắt đầu công tác. Lộng xong phát ta hồng thư. Nói xong hắn liền đi rồi. Ngọc từ từ cắn răng ngồi trở lại tới, tiếp tục công tác. Liêu Tiêu thượng thang máy, ấn phụ một tầng. Hiện tại công ty không vài người, Lục Hâm cũng không có rất mạnh tăng ca phòng. Hắn cái này tân lão bản cũng không cần công nhân thông qua tăng ca cũng hướng lãnh đạo chứng minh chính mình ở nghiêm túc công tác. Nhưng là đối Ngọc từ từ, cùng kỳ làm nàng cùng nam nhân kia ở bên nhau, hắn tình nguyện đem nàng lưu tại công ty tăng ca. Thật sự thực ác liệt. Hắn chưa bao giờ sẽ như vậy đối bất luận cái gì một cái công nhân, nhưng là hắn chính là như vậy đối Ngọc từ từ. Hạ đến ngầm bãi đỗ xe, hắn trở lại chính mình trên xe, tưởng phát động xe đi. Còn không có Ninh đến chìa khóa phát động xe, lại thật mạnh chụp một chút tay lái, thấp giọng mắng một tiếng. Hắn dựa vào lưng ghế, dùng sức hô hấp một chút, di động chợt lóe sáng, là Minh Lỗi Lạc đánh tới. Lại đây ăn cơm sao? Hôm nay nấu canh. Không rảnh. Liêu Tiêu hiện tại nào có tâm tình ăn cơm đâu. 1674 chương 1674 đừng lại dối rắm. Ngươi sẽ không cũng là lo lắng Ngọc từ từ sẽ qua tới đi. Yên tâm đi, vừa rồi Duyệt Duyệt cấp từ từ gọi điện thoại, nàng nói muốn tăng ca không rảnh. Minh Lỗi Lạc ở điện thoại kia đầu nói. Vừa nghe Minh Lỗi Lạc nhắc tới Ngọc từ từ, hắn chỉ cảm thấy tâm tình càng kém. Hắn đi Minh ra ăn cơm, Duyệt Duyệt sinh cái nữ nhi, đáng yêu không được. Hiện tại bọn họ cùng cha mẹ cùng ở, bất quá Liêu Tiêu cùng Minh ra đều quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cho nên tới ăn cơm thực tự nhiên. Lục Hâm hiện tại thế nào? Mâu Sâm Mặc cũng cùng thê tử trở về, thuận miệng hỏi hắn. Con Hành, hiện tại còn ở trải vớt bên trong. Ngươi như thế nào cũng đi theo ta ca làm nổi lên tài chính, Liêu Tiêu, ngươi hiện tại yêu thích quá rộng khắp đi. Nói nữa ngươi Kim Khoa tập đoàn hiện tại cũng không cũng làm rất đại sao. Ngươi tinh lực lo lắng tới sao? Ta đều nói phái cái giám đốc người trực tiếp qua đi, hắn muốn đích thân tới. Mâu Sâm Mặc nói, Lục Hâm, Duyệt Duyệt chỉ cảm thấy cái này công ty thực quen hay. Lục Hâm tài chính đầu tư công ty, làm tài chính sản phẩm cũng có chút năm đầu. Mâu Sâm Mặc nói, a, đúng rồi, từ từ công tác cái kia công ty, giống như đã kêu Lục Hâm đi. Duyệt Duyệt nói, Minh Lỗi Lạc cùng Mâu Sâm Mặc đều động tác nhất trí nhìn về phía Liêu Tiêu. Liêu Tiêu thần sắc thực chấn định, nàng là ở Lục Hâm đi làm. Mâu Sâm Mặc phụt một tiếng cười, Liêu Tiêu, ngươi đủ có thể. Minh Lỗi Lạc cũng lộ ra ngươi đây là tội gì biểu tình. Cho nên Liêu Tiêu, ngươi là bởi vì từ từ mới đi thu sắc Lục Hâm nha. Đương nhiên không phải, ta chỉ là đắp Sâm ca đi nhờ xe, tiến quân tài chính ngành sản xuất mà thôi. Mâu Sâm Mặc cùng Minh Lỗi Lạc đều trong lòng biết bụng danh, cũng liền cười cười không nói lời nào. Minh Di Duyệt cũng xem minh bạch, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, liền nói. Ngươi tưởng cùng từ từ một lần nữa bắt đầu phải không? Cũng không phải, ta có chuẩn bị phát triển bạn gái. Duyệt Duyệt đặc biệt kinh tủng cầm nhìn hắn. Liêu Tiêu, ngươi nói ngươi đây là tội gì? Minh Lỗi Lạc cười một chút. Nếu ngươi đều có muốn bắt đầu đối tượng, vì cái gì còn muốn tiếp cận từ từ nha? Duyệt Duyệt lập tức khẩn trương hỏi. Duyệt Duyệt, ta cùng Ngọc từ từ sự tình, trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng. Liêu Tiêu nói. Kỳ thật từ từ rất đáng thương. Duyệt Duyệt, ngươi quá thiện lương, nàng hiện tại rất tốt. Liêu Tiêu nhưng cũng không cảm thấy Ngọc từ từ đáng thương, tương phản nàng căn bản là các loại đáng giận. Hảo, cái này để tài đình chỉ. Mâu Sâm Mặc lập tức nói. Liêu Tiêu thất thần, cơm nước xong Minh Lỗi Lạc đưa nàng đi lái xe. Lại không phải lần đầu tiên tới, đến tiễn ta. Liêu Tiêu nói. Chính là tưởng cùng ngươi nói hai câu. Minh Lỗi Lạc làm phụ thân lúc sau. Trầm ổn rất nhiều. Nói gì? Ngươi cùng Ngọc từ từ tuy rằng không có ở bên nhau, tốt xấu cũng từng yêu, thật không cần thiết cho nhau khó xử. Nàng một cái tiểu nữ, ngươi một đại nam nhân, tội gì? Liêu Tiêu nghe xong lời này, không nói tiếp. Trừ phi ngươi không bỏ xuống được, không bỏ xuống được liền đuổi theo, Ngọc Từ Từ cũng không kết hôn. Đương nhiên nếu nàng đã có đối tượng, liền thành toàn nhân ra đi, ngươi không đều tính toán cùng Thương Nhã Thử kết giao sao? Minh Lỗi Lạc nói, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ cùng ta giảng đạo lý. Hắn cười, ta không nghĩ xem ngươi sống đến hiện, còn khó xử chính mình, hà tất đâu. Từ Minh ra ra tới, hắn vốn dĩ lái xe về nhà, trong đầu lại nghĩ đến Minh Lỗi Lạc nói. Hắn đích xác ở cùng Ngọc Từ Từ khó xử, hơn nữa khó xử có chút vô sỉ không quan minh. Hắn cười khổ, nhìn phía trước lộ xuất hiện một cái quay đầu tiêu chí, mặc danh lại nghĩ đến ở công ty Ngọc Từ Từ, liền lại đem xe xoay phương hướng. Hắn lại hồi công ty thời điểm đã mau 9 giờ, Ngọc Từ Từ còn ở công ty tăng ca. Ca ca gọi điện thoại cho nàng, nàng nói muốn tăng ca, Ngọc Phỉ liền nói, không phải là ngươi cái kia cấp trên ở làm khó dễ ngươi đi. Ngọc Từ Từ không có phủ nhận. Không nghĩ tới hắn một đại nam nhân, tâm nhãn như vậy tiểu. Ngọc Phỉ nói, Liêu Tiêu đâu chỉ là tâm nhãn tiểu, căn bản chính là hận nàng. Ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta làm xong sống liền chính mình đánh xe về nhà. Ta trễ chút tới đón ngươi. Ngọc Từ Từ cùng ca ca kết thúc điện thoại tiếp tục công tác, nàng chỉ nghĩ 12 giờ trước hoàn thành, nàng không nghĩ làm Liêu Tiêu xem thường. Nàng chuyên tâm công tác, liền có người đã trở lại nàng đều không có phát giác. Liêu Tiêu ở tới trên đường mang theo một phần bữa tối lại đây, hướng công tác khu bên kia đi, công ty đại bộ phận công tác đèn đã giao, liền dư lại nàng, cho nên nàng đem công ty đại ánh đèn, chỉ để lại chính mình công vị tiểu đèn. Hắn bước đi lại đây, đem bữa tối đặt ở bên cạnh. Ngọc Từ Từ ngẩng đầu, thấy là Liêu Tiêu chạm chính mình bên cạnh, nàng lập tức nói, Liêu Tổng, ta thực mau liền có thể cho ngươi. Nếu ngươi có thể thực mau cho ta, vậy trước đem bữa tối ăn xong. Ăn xong tiếp tục. Hắn nói. Ngọc Từ Từ nhìn hắn một cái, lại xem hắn cơm hộp hộp, là một nhà phi thường không tồi khách sạn cơm hộp hộp, nghe nói đồ ăn có tiếng ăn ngon. Chỉ là giá cả cũng là không tiện ra, Ngọc Từ Từ đi ăn qua một lần. Ta không đói bụng. Lão bản mua, mệnh lệnh ngươi ăn. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ nhìn Liêu Tiêu, đáy lòng trồi lên một mạt cảm động, nàng kỳ thật cũng là đói. Chỉ là đói qua đầu giống như lại không có cảm giác. Nàng mở ra đánh ôm hộp, một phần dưa chua thịt bò, một phần súp lơ xào thịt, một phần năng rau xà lách, một phần lòng cốt hạt sen canh. Ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Lại chưa nói là ngươi nhất định phải ăn xong. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ chậm rãi bắt đầu ăn, đồ ăn hương vị không tồi. Nàng nếm, mới phát hiện chính mình kỳ thật rất đói. Ngươi ăn cơm còn cùng trước kia, ăn miêu thực giống nhau. Liêu Tiêu kéo cái ghế dựa ngồi xuống nói. Ngọc Từ Từ ngẩng đầu xem hắn, lại vùi đầu tiếp tục ăn. Cái kia. Ngươi bạn trai đối với ngươi khá tốt sao? Liêu Tiêu thanh một chút giọng nói hỏi. Ngọc Từ Từ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hơn nữa hắn ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, không giống ngày thường kia táo bạo bộ dáng. Ân. Nàng có chút chột dạ nói. Liêu Tiêu cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, Minh Lỗi Lạc nói, hắn nghe lọt được. Hắn quá lòng dạ hẹp hỏi không sai. Hắn ở cùng Ngọc Từ Từ khó xử, tội gì? Ngươi bạn trai không phải tại Thượng Hải sao? Ngươi giống như trở về mới một năm đi. Chẳng lẽ hắn cùng ngươi cùng nhau tới Thượng Hải? Hắn hỏi. Ân. Nàng không biết như thế nào trả lời, nàng lại không am hiểu nói dối. Ân, là cái gì? Hắn vẫn luôn tại Thượng Hải, ta ở Bắc Kinh mới trở về. Chỉ là hắn không phải chính mình bạn trai. Mà là ca ca. Cho nên có thể chịu đựng đất khách luyến. Liêu Tiêu, ngươi vì cái gì muốn hỏi những cái đó? Nàng không nghĩ trả lời, nàng cũng trả lời không được. Đúng vậy, ta cư nhiên còn ở rối rắm này đó, cũng là có bệnh. Hắn tự giễu một tiếng, mặc kệ vì cái gì, ngươi cùng ngươi đương nhiệm mới là chân ái, đúng không? Nàng không nghĩ trả lời như vậy vấn đề. Nàng vui đầu ăn cái gì, một ngụm tiếp một ngụm ăn, không cho chính mình dừng lại. Ăn chậm một chút, không ai sẽ cùng ngươi đoạn. Liêu Tiêu, ta hẳn là hận ta, năm đó ta thực xin lỗi ngươi. Mà hắn hiện tại sẽ như vậy hận nàng, cũng là nàng nên được. 1675 chương 1675 không hận. Ta hận ngươi, ngươi trong lòng có phải hay không còn thoải mái điểm? Liêu Tiêu hỏi. Ngọc từ từ nhìn về phía hắn, nàng trong lòng đích xác sẽ thoải mái điểm. Hắn tra tấn nàng mấy ngày nay, nàng phát hiện chính mình đối mặt hắn thời điểm, đều tự nhiên rất nhiều, sẽ không miên man suy nghĩ. Vì làm ngươi trong lòng không thoải mái, ta quyết định không hận ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ngươi thiếu ta, Ngọc từ từ. Cho dù có một ngày ngươi kết hôn sinh con, ngươi đều đến nhớ kỹ ngươi thiếu ta. Hắn nói chậm rãi cười ra tới. Ngọc từ từ nghe có chút mũi toan, trong lòng vô cùng khó chịu. Đem đồ vật thu một chút, ta đưa ngươi về nhà. Liêu Tiêu nói, ta còn có một chút không có làm xong. Nàng nói, ngày mai buổi sáng 12 giờ trước chia ta, hiện tại cùng ta cùng nhau rời đi công ty, ta đưa ngươi về nhà. Hắn cường điệu. Ngọc từ từ không có kiên trì, sau đó nói, không cần ngươi tặng, có người tới đón ta. Ca ca gửi tin tức lại đây, nói sẽ đến tiếp nàng, lúc này cũng nên tới rồi. Liêu Tiêu biết rõ hết thể đều thay đổi, nàng có bạn trai, mà chính mình cũng không nghĩ tới muốn lại cùng nàng lại bắt đầu, nghe lời này vẫn là trong lòng khó chịu thực không thoải mái. Người đi về trước đi, ta làm một lát liền đi rồi. Ngọc từ từ nói. Ngọc từ từ, ngươi ở ra lệnh cho ta sao? Liêu Tiêu đứng trên cao nhìn xuống xem nàng. Ta làm sao dám? Ta chỉ là không nghĩ Liêu Tổng ngài tới chờ ta. Ngọc từ từ nói. Ta chờ ngươi còn chờ thiếu sao? Hắn nói xong hừ lạnh một tiếng. Ngọc từ từ trong lòng đau xót, mặc danh có chút khó chịu. Hiện tại thu thập hảo, đi thôi đi xuống, ta đưa ngươi lên xe. Hắn lại nói. Ngọc từ từ đành phải tồn hảo hồ sơ, tắt máy tính cùng hắn cùng nhau đi xuống. Liêu Tiêu, ngươi mấy năm nay ở nước ngoài cũng khỏe sao? Ngọc từ từ nói. Hẳn là sẽ không so ngươi quá kém. Lời hắn nói, tất cả đều là thứ. Ngọc từ từ đơn giản câm miệng, tuy rằng nàng trong lòng kỳ thật rất muốn quan tâm hắn, nàng muốn biết mấy năm nay hắn phát sinh hết thảy, nàng muốn biết hắn bên người có phải hay không có khác đối tượng, nàng muốn biết hắn quá vui vẻ không. Hai người vào thang máy, Liêu Tiêu tựa hồ không muốn nói lời nói, thân hình chạm thẳng tắp, nhìn thang máy thượng con số. Lúc này Liêu Tiêu, đã không phải trong trí nhớ Liêu Tiêu. Trong trí nhớ Liêu Tiêu, chính là cái đại nam hải nhi, ái chơi bóng rổ, ái cười. Đối bằng hữu giảng nghĩa khí, đối bạn gái săn sóc cẩn thận. Thủ hứa hẹn, trọng tình nghĩa. Nguyên lai, Liêu Tiêu có nhiều như vậy ưu điểm, nàng không khỏi cười. Mà nàng, bỏ lỡ hắn. Người cười cái gì? Liêu Tiêu nhìn đến nàng cười, giống như gặp lại sau vẫn là lần đầu tiên xem nàng như vậy đối chính mình cười. Không có gì, Liêu Tiêu, ngươi một chút không thay đổi. Ngọc từ từ nói. A, hắn cười một chút. Ngươi nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Thang máy tới rồi lầu 1, xem hắn muốn đi theo chính mình cùng nhau ra tới, nàng nói, ngươi xe không phải ngừng ở ga ra sao. Ta đưa ngươi tới cửa. Hắn nói, Ngọc từ từ trong lòng không thể nói cái gì tư vị, hai người cùng nhau tới cửa, lại không có nhìn đến ca ca xe. Xem ra ngươi bạn trai còn chưa tới. Nàng lấy ra di động đánh huynh trưởng điện thoại, lại không có đả thông, lại nhìn đến huynh trưởng một hồi nhắn lại. Từ từ, ta có khẩn cấp nhiệm vụ, không thể tới đón ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, ước cái xe về nhà. Ngươi bạn trai xả ngươi hẹn, không thể tới đón ngươi. Liêu Tiêu cũng nhìn đến kia thư từ qua lại tức, liên hệ người là viết chính là Phỉ Phỉ. Đêm đó nam nhân, xem ra nàng cùng nàng bạn trai cảm tình thật sự thực hảo. Ân, hắn có công tác muốn vội. Ta đưa ngươi đi. Hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ngầm lái xe lại đây. Ta cùng ngươi một khối đi. Hiện tại đã khuya, tuy rằng là công ty cao ốc cửa, nàng trong lòng vẫn như cũ có chút hơi sợ. Liêu Tiêu cười một chút, hai người lại hạ đến ga ra đi lấy xe. Lên xe sau Liêu Tiêu biên phát động xe biên hỏi, ngươi kia bạn trai là đang làm gì? Như vậy vẫn còn có nhiệm vụ. Cảnh sát nhân dân. Nàng trả lời. Nga, thực quang vinh chức nghiệp, cùng ngươi ba giống nhau. Liêu Tiêu nhớ rõ Ngọc từ từ nói qua. Nàng ba ba là cảnh sát. Ân. Cho nên ngươi muốn chính là một cái cảnh sát bạn trai. Ngọc từ từ muốn như thế nào trả lời đâu. Nàng đã sớm không nhớ rõ chính mình muốn chính là cái dạng gì bạn trai. Dù sao ta ba ở lòng ta, là thực ghê gớm người. Ngươi ba đích xác thực ghê gớm. Đối này đó đặc thù chức nghiệp người, Liêu Tiêu cũng là phi thường kính trọng. Liêu Tiêu an an tĩnh tĩnh lái xe, đưa nàng đến nhà nàng tiểu khu ngoại. Cảm ơn ngươi. Liêu Tiêu giới đạm đạm cười, ngày mai ta hẳn là sẽ không tới bên này công ty, ngươi có thể tùng một hơi. Nàng sửng sốt, nàng xuống xe sau hắn xe đã liền khai đi rồi. Ngày kế quả nhiên Liễu Tiêu liền không lại đây, nàng đem sửa sang lại tốt sản phẩm số mô phát bưu kiện cho hắn, hắn cũng không có đáp lại. Không nghĩ tới Liêu Tổng tới 2 ngày liền đi rồi. Ngươi không biết sao. Liễu luôn là đại tập đoàn công ty Lão Tổng, ngươi cho rằng thật sự mỗi ngày ngốc tại chúng ta Lục Hâm nha. Điều này cũng đúng. Nghe nói Liêu Tổng còn không có kết hôn. Xem ngươi như vậy tưởng cái gì đâu. Ngươi còn tưởng rằng Liêu Tổng hội đối với ngươi có ý tứ, hắn nếu là thật sự từ chúng ta nơi này coi trọng ai. Kia cũng là từ từ hảo sao. Này đó nữ đồng sự thảo luận, ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Ngọc Từ Từ. Ngọc Từ Từ đang xem Liễu Tiêu cho chính mình bưu kiện, chỉ ra nàng mấy vấn đề, nhưng đại thể là vừa lòng. Hắn thật sự không có lại khó xử chính mình ý tứ. Mặc danh nàng tâm tình đã trầm trọng lại có chút thẫn thờ, trong lòng giống như thiếu một khối. Từ từ, Liễu Tổng sau lại có hay không ước ngươi? Ngọc Từ Từ chuyên chú ở trên máy tính nói, này lại không phải ngôn tình tiểu thuyết, sao có thể đâu? Hắn, căn bản không có khả năng lại thích nàng. Nàng trong lòng vô cùng rõ ràng. Như thế công tác vài thiên, đột nhiên có một ngày Lão Bạch lại đây cùng nàng nói, từ từ, ngày mai theo ta đi một chuyến tổng công ty. Tổng công ty? Ngọc Từ Từ sửng sốt một chút. Đúng vậy, tổng công ty. Lão Bạch xem nàng như vậy bật cười, ngươi là chuyện như thế nào? Hiện tại thường xuyên nhìn đến ngươi như vậy phát ốc, đi làm cũng tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngọc Từ Từ không biết như thế nào trả lời. Dù sao từ nhìn thấy hắn bắt đầu, nàng trong lòng liền không bình tĩnh quá. Ta đi, thích hợp sao? Nàng cấp bậc, chẳng lẽ sẽ không quá thấp sao? Ngươi là Liêu Tổng ở Lục Hâm trợ lý, nói vun vào không thích hợp. Lão Bạch hỏi lại. Đúng rồi, ngày mai hội báo, từ ngươi tới. Ta hội báo. Ngọc Từ Từ sợ ngây người, Bạch Tổng, ta trước kia chỉ là cái nho nhỏ tinh tính sư, ta như thế nào hội báo a? Nàng dọa choáng váng. Ta không phải chia ngươi một cái tờ sao? Ngươi có nghiêm túc xem sao? Xem qua. Ngươi chiếu tờ nói liền không thành vấn đề. Lao nói vô ích. Chính là ta chỉ là. Từ từ, ngươi là Liễu Tổng trợ lý, từ ngươi hội báo hoàn toàn không có vấn đề. Lão Bạch đánh gãy nàng. Như thế nào không thành vấn đề, nàng chỉ là cái trợ lý, thậm chí liền trong đó tầng đều không tính. Ngọc Từ Từ trong lòng cảm thấy bất an. Hơn nữa đối Lão Bạch như vậy quyết định nghị trăm lần cũng không ra. 1676 chương 1676 theo bản năng. Ngày kế bọn họ chính là Thâm Tế Tập đoàn, nàng nhớ rõ cái này công ty lão bản cũng không họ Liêu mới là. Thâm Tế là chúng ta đệ nhất đại cổ đông, Kim Khoa là đệ nhị đại cổ đông. Lão nói vô ích, cho nên tới nơi này mở họp. Bọn họ thẳng đến 53 tầng, có thể ngồi 200 người phòng họp. Đã lục tục có người ngồi xuống. Chỉ là tham dự mà thôi, muốn cho tổng công ty coi trọng chúng ta, liền xem trong chốc lát ngươi hội báo, từ từ, chúng ta công ty liền xem ngươi. Nghe lời này Ngọc Từ Từ càng khẩn trương, áp lực rất lớn. Thâm Thế kỳ hạ cổ phần khống chế tài chính công ty thật nhiều cái, Lục Hâm cũng không đục lỗ, mà Liêu Tổng thiệp nhập này một khối cũng là nửa số nước, hắn chủ nghiệp là làm khoa học kỹ thuật, hắn cũng chưa chắc coi trọng Lục Hâm. Lão Bạch rất rõ ràng, lần này hội nghị có thể hay không từ công ty bắt được tài nguyên, thật sự quá mấu chốt. Tập đoàn hạ các chi nhánh công ty cao quản đều tới rồi, một đám đều là nhất phái tinh anh bộ dáng. Cứ như vậy, Ngọc Từ Từ nhìn có chút khẩn trương, nàng chỉ là nho nhỏ trợ lý A. Chờ đại gia ngồi định rồi sau, liền nhìn đến Mâu Sâm mặc cập Liêu Tiêu tiến vào, cầm đầu hai cái vị trí liền vì bọn họ chuẩn bị. Phía trước nam nhân kia là Mâu Sâm mặc Mâu Tổng. Thâm Tế cùng Hoa Thư tập đoàn Lão Đại. Bên cạnh Liêu Tổng cùng Mâu Tổng giao tình cũng phỉ thiện. Lão Bạch nhỏ giọng nói. Ngọc Từ Từ dùng di động còn đang nhìn muốn hội báo nội dung, sợ trong chốc lát sẽ làm lỗi. Liêu Tiêu cùng Mâu Sâm mặc ngồi ở cùng nhau, hai người thỉnh thoảng nói nhỏ một tiếng. Lần này ngươi phải hảo hảo nghe một chút, có hứng thú nói, làm ngươi thêm cổ phần. Mâu Sâm mặc nói. Hành A, Sâm Ca. Liêu Tiêu cười cười. Ở phía trước kia một loạt trong đám người thấy được Ngọc Từ Từ. Nàng tới tham gia như vậy hội nghị. Hôm nay đây là cao quản hội nghị, Ngọc Từ Từ tính cái gì cao quản? Đương nhiên, nàng là chính mình ở Lục Hâm trợ lý, cái kia Lão Bạch cư nhiên làm nàng tham dự, mục đích thực minh sắc sao. Ha ha. Hắn cười, thỉnh thoảng xem mắt Ngọc Từ Từ. Nàng hôm nay ăn mặc hồng nhạt trang phục, tóc vẫn là chất thành viên đầu, hóa nhàn nhạt trang, thực chuyên nhìn di động, môi nhất khai nhất hợp giống ở luyện tập cái gì. Năm đó Ngọc Từ Từ là cái tiểu nữ hài nhi, hiện tại Ngọc Từ Từ chính là cái tiểu nữ nhân, thực hấp dẫn nam nhân trong mắt. Hắn có chú ý tới, không ít nam nhân đều sẽ liếc nhìn nàng một cái, đối nàng cũng tò mò, thậm chí cho nàng đệ danh thiếp. Một cổ nhàn nhạt bực mình nảy lên tới, làm sao bây giờ, hắn lại không thoải mái. Hội nghị đã bắt đầu, đầu tiên là Mâu Sâm Mặc lên tiếng, sau đó là các chi nhánh công ty bắt đầu hội báo công tác. Mỗi cái hội báo công tác đều là công ty lão tổng, mỗi người đĩnh đạc mà nói xuất sắc ngoạn mục, làm nàng nghe đầu góc đều có chút nóng lên. Bạch tổng, vẫn là ngươi đến đây đi. Xem nhiều như vậy công ty, thật sự không có một cái công ty sẽ làm một trợ lý tới hội báo công tác. Không có việc gì, ngươi thượng. Thực mau liền đến phiên Lục Hâm, Ngọc Từ Từ đứng lên, bọn họ tờ đã cho bí thư, trên màn hình lớn đã thả ra. Chào mọi người, ta là Lục Hâm tổng tài trợ lý Ngọc Từ Từ, hiện tại ta tới hội báo Lục Hâm này quý tình huống. Vừa nghe Ngọc Từ Từ tên này, Mâu Sâm Mặc thật đúng là chuyên chú vài phần, Liêu Tiêu tắt tay chống bàn làm việc, khỏe miệng hơi hơi cong lên tươi cười nhìn nàng bên cạnh người. Ngọc Từ Từ, Mâu Sâm Mặc tuy rằng không quen biết, nhưng là nghe Duyệt Duyệt nói rất nhiều lần. Duyệt Duyệt bằng hữu cũng không nhiều, Ngọc Từ Từ là trong đó một cái, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn nhìn mắt Liêu Tiêu, xem Liêu Tiêu thần sắc, hắn không khỏi cười. Ngồi xuống mặt Lão Bạch kích động không được, hắn là Lão Bánh Quẩy, nhất thời chú ý hai cái Lão Bản phản ứng. Tự nhiên cũng phát hiện hai cái Lão Tổng đối Lục Hâm hội báo thái độ giống như không giống nhau đâu. Ngọc Từ Từ lần đầu tiên ở như vậy quan trọng trường hợp thượng hội báo công tác, tự nhiên cũng là phi thường khẩn trương, nhưng là nàng khẩn trương về khẩn trương, ngôn ngữ còn là phi thường rõ ràng lưu sướng bắt đầu hội báo. Trên đường Mâu Sâm Mặc đánh gãy nàng hỏi mấy vấn đề, cũng may nàng đối sản phẩm phi thường hiểu biết, cho nên đối đáp trôi chảy. Ngắn ngủn 15 phút hội báo thực mau kết thúc, Mâu Sâm Mặc nhìn khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên một chút. Tiêu tử, ngươi ánh mắt sắc thật là thực tốt. Ca, ngươi nói chính là ta tham dự thu mua Lục Hâm sao. Liêu Tiêu nói, tiểu tử này, liền trăng đi. Hội nghị tiến hành rồi giữa trưa, cuối cùng kết thúc. Mâu Sâm Mặc muốn cùng sở hữu cao quản có một cái cơm chưa sẽ, liền ở bên cạnh hải sản tiểu lầu. Bọn họ đương nhiên cũng tham gia, Ngọc Từ Từ tưởng nhiều người như vậy, bọn họ ở trong đám người là được. Ai biết Mâu Sâm Mặc cùng Liêu Tiêu đi tới, còn đối nàng lộ ra hữu hảo tươi cười. Ngọc Tiểu Thư, ngươi hảo. Mâu Tổng. Bên cạnh Lão xem thường tình đều thẳng, không nghĩ tới Mâu Tổng hội lại đây cùng bọn họ nói lời nói. Ta thường nghe ta muội muội nói lên ngươi. A, Ngọc Từ Từ sửng sốt một chút. Ta muội muội, Duyệt Duyệt, lần trước còn gọi điện thoại cho ngươi tới trong nhà ăn cơm. Mâu Sâm Mặc nói. Nga, nga. Ngọc Từ Từ đương nhiên biết Duyệt Duyệt có một cái phi thường lợi hại ca ca, chỉ là nàng ngày thường đối Duyệt Duyệt ra sự tình không quá mức đi hỏi. Trước kia Liếu Tiêu cũng là cái không thích lắm miệng người, rất ít giải thích ra sự tình. Cho nên nàng đối minh ra, kỳ thật cũng không như vậy rõ ràng. Ngươi vừa rồi hội báo thực xuất sắc, Bạch Tổng, ta cùng Liêu Tổng đều đối Lục Hâm kế tiếp phát triển phi thường có tin tưởng. Cảm ơn Mâu Tổng khích lệ, chúng ta sẽ nỗ lực. Lão Bạch kích động muốn khóc. Ngốc sẽ ngồi cùng nhau đi. Mâu Sâm Mặc lại nhìn về phía Ngọc Từ Từ. Ngọc Từ Từ biểu tình cũng là cứng đờ, không biết như thế nào đáp lại hảo. Lão Bạch cảm thấy chính mình làm một cái phi thường đối quyết định, làm Ngọc Từ Từ đi làm hội báo, nhất thời hưng phấn muốn dậm chân. Tới rồi bên cạnh hải sản tiểu lầu, toàn bộ nhà ăn đều bị bao xuống dưới, quả nhiên Ngọc Từ Từ cùng Lão Bạch bị an bài đến Mâu Sâm Mặc cùng Liêu Tiêu kia một bàn, nàng còn dựa gần Liêu Tiêu ngồi. Ngươi hôm nay cũng cho ta lau mắt mà nhìn, nguyên lai Ngọc Từ Từ đồng học cũng biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ, ân. Liêu Tiêu ở nàng bên tai nói. Ngọc Từ Từ ửng đỏ mặt, giật giật bên cạnh ly nước. Từ Từ, về sau ngươi liền nhiều cùng Liêu Tiêu tới trong nhà chơi, các ngươi đều là Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc đồng học, ngày thường nhiều đi lại. Mâu Sâm Mặc đối nàng nói. Cùng Liêu Tiêu, nàng không dám nha. Đồ ăn một lát liền thượng, mọi người đều thực câu thúc, Mâu Sâm Mặc làm mọi người không câu thúc, bọn họ mới chậm rãi bắt đầu động chiếc đũa. Nơi này đồ ăn làm còn rất không tồi. đặc biệt là bại ở bên trong cái kia chỉ đại tôm hùm, làm người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Từ Từ đã lâu không ăn hải sản, nàng lại là thích ăn người, còn nuốt một chút nước miếng. Liêu Tiêu vừa lúc liền thấy được, vèo một tiếng cười. Ngọc Từ Từ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến hắn đối với chính mình cười, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Liêu Tiêu lộng tôm rác lại đây, bên trong màu trắng tươi mới thịt thực mê người, hắn lột ra làm ra tới thịt tới, dính lên hải sản nước để lên mâm, sau đó cho nàng thay đổi cái mâm. Ăn đi. Trước kia bọn họ ở bên ngoài ăn cơm, hắn chính là như vậy chiếu cố nàng. Cho nên hắn động tác thực tự nhiên, giống như làm trăm ngàn biến, thành bản năng giống nhau. 1677 chương 1677 không có biến quá. Nàng thích ăn tôm, nhưng là không thích lột, hắn liền sẽ cho nàng lột hảo. Cảm ơn. Nàng thấp giọng nói. Liêu tổng đối nữ sinh thật thân sĩ. Lão Bạch vội cười nói. Hắn thân sĩ. Mâu Sâm Mặc cũng nhận thức tiểu tử này không ít năm, hắn đối nữ sinh liền rất ít có thân sĩ thời điểm. Chính ăn, chỉ chốc lát sau liền có người lại đây kính rượu, này bản tiệc văn hóa liền không tránh được. Từ từ, trong chốc lát ngươi liền cũng kính một chút. Lão Bạch tiến đến nàng bên thai nói. Ta Ngọc Từ Từ lần trước uống say một lần, lại uống thật sự liền có chút sợ. Liền ý tứ một chút. Lão Bạch xem kính rượu trước một vòng người đi rồi lúc sau, liền mang theo Ngọc Từ Từ cũng qua đi kính rượu. Mâu Tổng, ta cùng Từ Từ tới kính ngươi một ly. Không cần khách khí, ý tứ một chút liền hảo. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt Liêu Tiêu. Liêu Tiêu ngồi không nhúc nhích, Ngọc Từ Từ bưng tràn đầy một ly rượu vang đỏ, cùng lãnh đạo uống rượu. Nàng đây là muốn xử lý tư thế sao? Bất quá như vậy trường hợp, nàng yêu cầu giao tế, hắn sẽ không nhúng tay. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, thỉnh Mâu Tổng xem chúng ta biểu hiện. Bạch Tổng nói, Mâu Sâm Mặc chậm rãi đứng lên, liền nói, tiếp tục nỗ lực, tập đoàn cũng sẽ cho các ngươi duy trì. Ta làm. Lao nói vô ích xong liền làm. Ngọc Từ Từ lập tức nói, Mâu Tổng, ta cũng kính ngươi. Sau đó thực hào khí một ly đều xử lý. Uống xong, nàng mặt đỏ lên lợi hại hơn, Liêu Tiêu nhìn nàng nhìn không chớp mắt. Liêu Tổng, chúng ta kính ngài, cảm tạ ngài đối Lục Hâm quan tâm. Nói Lao Bạch cho chính mình cùng Ngọc Từ Từ đều đảo thượng. Liêu Tiêu ngồi, cầm lấy chính mình nửa mãn chén rượu. Hảo hảo đem Lục Hâm làm tốt, liền cũng đủ biểu đạt đối ta lòng biết ơn. Hắn nói, cái gì đều không nói, làm. Lao Bạch một khắc ly lại uống lên. Ngọc Từ Từ cảm thấy chính mình bị Lão Bạch hố chết, chính là lại có biện pháp nào, đành phải cũng đi theo làm. Rượu cũng làm, liền ngồi hạ hảo hảo ăn đi. Mâu Sâm Mặc nói, uống lên hai ly rượu, Ngọc Từ Từ chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vội uống lên khẩu nhiệt canh đè nặng. Liêu Tiêu cùng nàng lời nói không nhiều lắm, vẫn luôn có người lại đây kính rượu, hắn uống cũng không nhiều, chỉ là ý tứ một chút. Nhưng thật ra Ngọc Từ Từ chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng không thoải mái, trên đường đi một chuyến về đúc cờ. Nàng phun ra một lần, phun xong xúc một chút khẩu liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Từ toilet ra tới, liền nhìn đến Liêu Tiêu ở cửa. Không thể uống, không cần như vậy không cậy mạnh, không có bức ngươi uống. Ngươi đương nhiên sẽ không có muốn bức ngươi, chính là ta không giống nhau, ta chỉ là cái bình thường công nhân, muốn công tác muốn sinh hoạt. Ngọc Từ Từ nói đi vào. Muốn công tác? Muốn sinh hoạt. Cho nên nàng nam nhân cũng không có làm nàng vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là lựa chọn một người khác. Liêu Tiêu trong lòng cay chát, vô tình công chu một nam nhân khác, lại vẫn là theo bản năng nắm lấy cổ tay của nàng, nhưng nàng lập tức tránh ra. Ngươi làm cái gì? Liêu Tiêu nhìn xem chính mình rông tuyết lòng bàn tay, tâm tình tự nhiên là phức tạp. Đã từng Ngọc Từ Từ, chính là cái tiểu nữ hài nhi, có điểm thiên chân. Thực đáng yêu. Tính tình thực lãng mạn, có rất nhiều ảo tưởng. Nhưng là hiện tại Ngọc Từ Từ, học xong nhân tình sự cố, học xong bản tiệc kê bộ, còn học xong như thế nào cùng hiện thực túi đầu. Nàng lói đời, thành thục, mà hắn cũng đau lòng. Không có làm cái gì. Xem ngươi còn sống không có. Liêu Tiêu nói. Hai ly rượu mà thôi. Ngọc Từ Từ nói. Ngươi biết hiện tại ngươi mặt có bao nhiêu bạch sao? Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ không nói tiếp, từ hắn bên người đi qua. Sau khi ăn xong, Ngọc Từ Từ cùng Lão Bạch phải về công ty, ai biết Lão Bạch xe đột nhiên phát động không được. Vừa lúc Liêu Tiêu xe khai lại đây, phong cách màu bạc hoa sen ngừng lại. Bạch Tổng, làm sao vậy? Xe đột nhiên phát bất động. Ngươi tựa hồ uống lên không ít rượu, cũng không thích hợp uống rượu, thượng ta xe đi, ta đưa các ngươi. Liêu Tiêu nói. Này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái Liêu Tổng. Các ngươi là hồi công ty đi, vừa lúc ta muốn qua đi, cùng nhau đi. Hắn nói, ngươi xe làm sửa xe công ty tới kéo đi là được. Hành. Ngọc từ từ cùng Lão Bạch xuống xe, nàng vốn định ngồi mặt sau. Ai biết Lão Bạch phản ứng đầu tiên chính là kéo đến mặt sau cửa xe lên xe. Nếu lúc này nàng ngồi vào mặt sau, không phải thật sự đem Liếu Tiêu trở thành tài xế sao? Lão Bạch còn đối nàng xử đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải kéo ra ghế phụ ngồi trên đi. Liêu Tiêu nhìn đến nàng ngồi vào ghế phụ, khỏe miệng cong ra tươi cười, chậm rãi lái xe. Trên xe Lão Bạch cùng Liêu Tiêu nói chuyện phiếm, Lão Bạch xem Liêu Tiêu trên xe treo một cái trang hoàng hoa. Liêu Tổng, ngươi này quải sức thật xinh đẹp, hình như là một loại hoa đi. Ngọc Lan, ta liền nói như thế nào như vậy xinh đẹp. Chỉ là ngài trên xe như thế nào sẽ treo Ngọc Lan đâu. Ta mối tình đầu bạn gái may mắn hoa là Ngọc Lan. Liêu Tiêu trả lời. Lão Bạch như là tìm tòi nghiên cứu đến lãnh đạo cực kỳ quan trọng thả tư bí sự tình, lập tức trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng. Liêu Tổng, không nghĩ tới ngài như vậy trường tình. Cũng không phải trường tình, có lẽ là nhắc nhở chính mình, trước kia làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Hai người kia liền như vậy tán gẫu, Ngọc từ từ đại khái là uống xong rượu không quá thoải mái, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, có chút khó coi. Nàng từ nhỏ liền thích hoa lan, Liêu Tiêu lần đầu tiên đưa nàng hoa, chính là đưa hoa lan, nàng vui vẻ nhảy dựng lên, hôn hắn một chút nói, Liêu Tiêu, hoa lan là ta may mắn hoa, thật sự rất thích. Về sau ngươi nếu là làm ta sinh khí, đưa ta Ngọc Lan nói, ta có thể suy xét không sinh ngươi khí. Chuyện cũ luôn là không thể hồi ức, một hồi nhớ liền chịu không nổi. Liêu Tiêu xe đột nhiên dừng lại, hắn ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa. Chờ một lát, ta mua cái đồ vật. Ta đi mua đi, Liêu Tổng. Lão Bạch lập tức nói, ta đi mua, ngài muốn cái gì? Tốt như vậy có thể vì lão bản làm việc cơ hội, Lão Bạch như thế nào đều phải bắt lấy. Ta muốn một ly cà cao nóng. Hành. Lão Bạch lập tức xuống xe đi mua đồ uống đi. Ngươi rất khó chịu sao? Liêu Tiêu xem nàng mày đều ninh ở bên nhau. Liêu Tiêu, cùng ngươi mối tình đầu ở bên nhau thật là ngươi đã làm nhất ngu xuẩn sự tình sao? Ngươi cảm thấy đâu? Hắn hỏi lại. Ngọc từ từ mạc danh muốn khóc, từ gặp được hắn sau, nàng kỳ thật cũng là các loại không dễ chịu. Nàng có thể cảm giác được, Liêu Tiêu không có từ quá khứ đi ra. Mà nàng cũng giống nhau, mấy năm nay nàng làm chính mình sống giống chỉ rùa đen, căn bản không dám vươn đầu xem bên ngoài thế giới. Ta cảm thấy cũng là, bởi vì ta cũng như vậy tưởng. Nghe được nàng nói như vậy, hắn cười một chút, cười lạnh băng thấu xương. Chỉ chốc lát sau Lão Bạch mua tới ca cao nóng, hắn tiếp nhận cho nàng, uống điểm cái này, ngươi sẽ thoải mái một chút. Ngọc từ từ hiện tại đích xác dạ dày phi thường không thoải mái. Lại không nghĩ rằng hắn muốn ca cao nóng là cho nàng. Liêu Tiêu kỳ thật vẫn là không thay đổi quá, hắn ngoài miệng nói không tha thứ nàng, hận nàng, trên thực tế vẫn là sẽ quan tâm nàng. Cảm ơn. Lão Bạch quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới Lão Bản mua ca cao nóng là cho Ngọc từ từ ăn, này lập tức kiên định Lão Bản coi trọng Ngọc từ từ ý niệm, từ đây lúc sau nàng tự nhiên chính là lục hâm một chương vương bài, hắn một phen phải hảo hảo nắm chắc. 1678 chương 1678 có cái tin tức. Ba người một đường trở lại công ty, mà kế tiếp vài thiên Liêu Tiêu đều xuất hiện lục hầm. Nay nhưng khổ Ngọc từ từ, thân là Liêu Tiêu trợ lý, nàng nhiều rất nhiều công tác. Bất quá Lão Bạch còn tính săn sóc, cho nàng chiêu một trợ lý, còn chướng tiền lương. Nay Nguyệt phát tiền lương thời điểm, nhìn đến chính mình tiền lương điều nàng giật mình một chút. Ta biết ở Liêu Tổng bên người làm không dễ dàng. Hảo hảo làm, từ từ, ngươi rất có tiền đồ. Lão nói vô ích. Ngọc từ từ biết, Lão Bạch là tin tưởng vững chắc Liêu Tiêu coi trọng nàng, cho nên mới đối nàng tốt như vậy. Nàng thế nhưng cũng không nghĩ giải thích, kỳ thật cũng là giải thích không rõ ràng lắm. Cũng may Liêu Tiêu không có lại khó xử quá nàng, chỉ là bình thường cho nàng phân phối công tác mà thôi, hoàn toàn việc công xử theo phép công. Cuối tuần thực mau liền tới rồi. Thứ sáu tan tầm khi đồng sự đều hưng phấn cuối tuần đã đến. Từ từ, cuối tuần cái gì kế hoạch nha? Nhất định cùng bạn trai ước hảo đi. Không có lạc. Nghĩ đến cuối tuần, nàng liền đau đầu, bởi vì mẫu thân cho nàng an bài thân cận. Phía trước mẫu thân liền vẫn luôn phải cho nàng an bài, nhưng là nàng trốn rồi lại trốn, lần này giống như thật sự tránh không khỏi đi. Vừa lúc nàng nhận được Duyệt Duyệt điện thoại. Từ từ, ngày mai có rảnh sao? Muốn hay không ra tới? Duyệt Duyệt nói. Ngày mai buổi chiều được không? Giữa trưa ta có cái bữa tiệc. Từ từ cũng muốn gặp Duyệt Duyệt. Hành nha. Duyệt Duyệt cùng từ từ ước hảo gặp mặt địa phương. Giữa trưa Ngọc từ từ đi thân cận, đối phương là ngân hàng tinh anh, trang điểm áo mũ chỉnh tề, tóc sơ bóng tranh tỏa sáng, ngũ quan thanh tuấn, không thể nói nhiều xoái, nhưng là cũng không làm cho người ghét là được. Hắn nhìn đến Ngọc từ từ cũng là trước mắt sáng ngời, trước mắt nữ hải tử ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, có vài phần tiểu nữ nhân chọc người chịu mến khí chất, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, ôn ôn nhu nhu, là hắn thích đối tượng. Ngân hàng cũng là nàng cái này ngành sản xuất, hai người cũng có đề tài có thể liêu, liêu còn rất thuận lợi. Nếu không buổi chiều đi xem điện ảnh sao? Ngân hàng tinh anh nam thực tích cực nói. Ta buổi chiều hẹn bằng hữu, xin lỗi. Chúng ta đây bảo trì liên hệ hảo sao? Ngọc từ từ nghĩ nghĩ, đối cái này ngân hàng tinh anh nam, nàng đã không cảm giác cũng nói không dưới chán ghét, tiếp tục tiếp xúc cũng không phải không thể. Nàng gật gật đầu, mà Duyệt Duyệt gọi điện thoại lại đây. Hỏi nàng ở đâu? Nàng lại đây tiếp nàng. Hiện tại Duyệt Duyệt, đã không phải trong trí nhớ cái kia thẹn thùng tiểu nữ hài nhi. Duyệt Duyệt đã là một cái hài tử mụ mụ, nữ nhi kêu tiểu vui sướng, đáng yêu cực kỳ. Trở thành mụ mụ Duyệt Duyệt, trở nên càng thành thục, càng kiên cường, cũng càng lạc quan. Nàng nói địa phương, chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt liền tới đây. Ngân hàng tinh anh nam đưa nàng ra tới, liền nhìn đến một chiếc màu lam xe con khai lại đây. Cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra một trương lớn lên cực mỹ cực tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Từ từ, Ngọc từ từ qua đi, cùng tinh anh nam nói tái kiến, sau đó lên xe. Duyệt Duyệt trong lòng ngực ôm tiểu vui sướng, phấn nộn nộn tiểu khả ái, nhìn thực chọc người chịu mến. Lái xe chính là Minh Lỗi Lạc, thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, cười một chút xem như chào hỏi. Vừa rồi nam nhân kia là ai nha? Ta mụ mụ an bài, thân cận nam sinh. Ngọc từ từ nói, Minh Lỗi Lạc ở phía trước lái xe, ánh mắt hơi lóe. Đây là cái gì nam sinh? Thế nào? Duyệt Duyệt quan tâm hỏi. Ta mụ mụ an bài, ở ngân hàng công tác. Ngọc từ từ nói, nga, nghe công tác giống như không tồi. Duyệt Duyệt nói, tiểu vui sướng hảo đáng yêu, nàng đôi mắt đặc biệt giống ngươi. Từ từ nói, rất nhiều người lại nói giống đá trông chất. Duyệt Duyệt cười. Từ từ từ Duyệt Duyệt trong tay đem vui sướng ôm lại đây, vui sướng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Duyệt Duyệt cũng thỏ qua tới, ngươi có thể làm vui sướng mẹ nuôi nha. A, như vậy hảo sao? Như thế nào cũng muốn Minh Lỗi Lạc đồng ý đi. Có thể, vui sướng rất vui lòng thêm một cái mẹ nuôi đau nàng. Minh Lỗi Lạc cười nói, hắn tưởng người nào đó hẳn là sẽ thật cao hứng, bởi vì hắn là vui sướng cha nuôi. Bọn họ tìm một hoàn cảnh không tồi nhà ăn ngồi xuống ăn cơm uống trà, thỉnh thoảng đậu đậu vui sướng, thập phần tự tại vui vẻ. Ta nghe nói, ngươi cùng Liêu Tiêu hiện tại một cái công ty Nga. Hắn thành ta tân công ty cấp trên. Nàng cười khổ. Từ từ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Duyệt Duyệt vẫn luôn không hỏi, nhưng là nàng cảm thấy từ từ nhất định có khổ chung. Đều đã qua đi. Chính là ngươi ở ủy khuất chính ngươi nha. Ngươi như thế nào liền biết? Năm đó ta không phải tàn nhẫn bỏ xuống hắn đâu. Ngọc từ từ cười khổ. Từ từ, ngươi là cái dạng gì người, ta nhất rõ ràng. Duyệt Duyệt nói. Có lẽ là năm đó lựa chọn đi, vốn dĩ ta là quyết định cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, sau lại trong nhà ra chút sự tình, đều đã qua đi Duyệt Duyệt. Ân, là đi qua, ngươi cũng muốn làm chính mình một lần nữa bắt đầu. Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt sau khi trở về, nhịn không được gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu. Thân là ngươi bạn tốt, ta nơi này có cái quan trọng tin tức cho ngươi, ngươi muốn hay không nghe? Cái gì tin tức? Liêu Tiêu hỏi. Chiều nay ta hòa nhã Duyệt cùng từ từ cùng nhau ăn ngọ buổi chiều trà, nói chuyện hiếm, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm. Minh Lỗi Lạc cố ý còn không nói thẳng. Ngọc từ từ cùng ta không có gì quan hệ. Liêu Tiêu nói. Nếu là thật sự không có quan hệ, ngươi liền sẽ không hoa nhiều như vậy tiền cùng ta ca đi cổ phần khống chế ngươi hoàn toàn không am hiểu tài chính công ty, càng sẽ không dòng chống khua chiêng đi khuất thân làm nhân gia tổng tài, cố ý còn làm từ từ làm chính mình trợ lý, đúng hay không? Nói xong, Minh Lỗi Lạc còn cười một chút. Ta chỉ là không cam lòng thôi. Không cam lòng nàng năm đó như vậy vứt bỏ chính mình. Cho nên ngươi thật sự không muốn biết, nàng hôm nay làm cái gì, cùng người nào ở bên nhau ăn cơm lạc. Minh Thần, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay giữa trưa, Ngọc từ từ thân cận đi, đối phương vẫn là cái lớn lên không tồi ngân hàng tinh anh nam. Ngươi nói cái gì? Liêu Tiêu nói. Ngươi không phải không muốn biết chuyện của nàng sao? Ngọc từ từ nàng có bạn trai. Hơn nữa nàng bạn trai là cái cảnh sát, nàng phụ thân là cái cảnh sát, nàng không có khả năng thực xin lỗi bạn trai. Nàng có hay không bạn trai ta không biết, nhưng là ta biết nàng hôm nay giữa trưa đích xác thân cận. Liêu Tiêu đã chịu cực đại đánh sâu vào, muốn hắn tin tưởng Ngọc từ từ là cái tùy tiện tùy ý xuất quý nữ nhân, hắn thật sự không muốn tin tưởng. Nhưng là nàng cư nhiên có chính mình bạn trai thân cận, này quá không hợp với lẽ thường. Hắn gọi điện thoại cấp Ngọc từ từ, nhưng là nàng điện thoại lại không thông. Lúc này Ngọc từ từ trong nhà xảy ra chuyện, Ngọc Phỉ chấp hành nhiệm vụ thời điểm bụng trúng đạn, tình huống nguy cơ đưa đến bệnh viện cấp cứu đi. Ngọc từ từ nhận được điện thoại thời điểm, vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. Theo sau mẫu thân cũng tới rồi, mẫu thân nhìn phòng giải phẫu lượng đèn, nhất thời sốt ruột liền nói, ta liền nói, không cho hắn làm cảnh sát, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thực xin lỗi, A Di, A Trường là bởi vì cứu chúng ta mới chịu thương. Bên cạnh Ngọc Phỉ cảnh đội đồng đội lại đây nói, mẹ, đây là ca công tác, hơn nữa là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ. Ngọc từ từ thực lo lắng ca ca, nhưng cũng tưởng trấn an mẫu thân cảm xúc. 1679 chương 1679 quá đem chính mình đương sự. Ngọc mụ mụ bất mãn nhi tử làm cảnh sát thật lâu, hơn nữa nhi tử ở một đường, mọi việc đều như vậy đùa, thật sự thực dễ dàng xảy ra chuyện. Quả nhiên, thật sự đã xảy ra chuyện. Ngọc Phỉ thương thế thực trọng, viên đạn đánh xuyên qua gan. Bọn họ chính sốt ruột thời điểm, một cái nữ hải nhi đi theo một cái nam hải lại đây, kia nữ hải nhi vẻ mặt nước mắt. Cái kia Ngọc cảnh sát, hắn thế nào a? Ngọc Phỉ cảnh đội phó đội trưởng nhìn mắt kia nữ hải nhi nói, còn có phòng giải phẫu, vị tiểu thư này ngươi hẳn là ở chúng ta cảnh đội ghi lời khai mới đúng. Ta đã lục xong khẩu cung. Nữ hải nhi cũng khẩn trương nhìn phòng giải phẫu, sau đó đem ánh mắt nhìn đến Ngọc từ từ có cùng Ngọc mụ mụ. Ai là Ngọc Phỉ người nhà? Chúng ta là. Nàng gan đại lượng xuất huyết, yêu cầu người nhà xứng đôi cho hắn truyền máu. Ta có thể. Ngọc từ từ lập tức nói. Ta cũng có thể. Nữ hài nhi kia cũng xông tới. Từ từ nhìn mắt nữ hài nhi kia, đảo không biết cái này nữ hài nhi cùng ca ca cái gì quan hệ. Ngọc từ từ đi truyền máu, kia nữ hài nhi nhìn hộ sĩ đi vào, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhớ tới một kiện lập tức gọi điện thoại. Cô ba, ngươi hiện tại ở quốc nội sao? Hàm hàm. Ta ở quốc nội. Cái này nữ hài nhi đúng là chiến hàm, nàng thật vất vả có rảnh cùng bằng hữu cùng nhau đến quán ba chơi. Ai biết trong đó một cái bằng hữu bạn trai là bán phấn một cái tiểu đầu đầu, vừa lúc cái này quán ba cũng là một cái hoa điểm. Hôm nay buổi tối cảnh sát hành động, cùng độc phạm sống mái với nhau, nàng bị bằng hữu bạn trai áp đường con tin. Cái này Ngọc cảnh sát vì cứu nàng mới chịu thương, làm nàng phi thường ấy nấy. Có người bởi vì ta bị thực trọng thương, ngươi có thể tới hay không nhìn xem a? Chiến hàm nói xong liền khóc ra tới. Miêu Tử Hành vừa nghe liền đã đứng dậy chuẩn bị ra cửa thời điểm còn cấp Minh Lỗi Lạc gọi điện thoại. Chờ Miêu Tử Hành cùng Minh Lỗi Lạc tới rồi bệnh viện thời điểm, Ngọc Phỉ giải phẫu đã kết thúc, thực thành công, hiện tại phòng chăm sóc đặc biệt quan sát một buổi tối, nếu không có gì thường liền có thể chuyển bình thường phong bệnh. Đã chồng chất ca. Chiến hàm nhìn đến Minh Lỗi Lạc, liền vọt tới trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc nhẹ ôm muội muội, vỗ nàng vai, lại thấy được Ngọc từ từ. Từ từ. Minh Thần. Ngọc từ từ có chút ngoài ý muốn, nàng vừa rồi cũng hiểu biết một chút sự tình trải qua, biết ca ca ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm vì cứu cô nương này, mới có thể chịu như vậy trọng thương. Đây là ta muội muội chiến hàm. Minh Lỗi Lạc nói, bị thương chính là ngươi. Ta ca. Ngọc từ từ nói, hắn đã không có việc gì. Ta đi xem. Miêu Tử Hành vô vô Minh Lỗi Lạc vai, liền đi tìm bác sĩ. Thực xin lỗi. Chiến hàm lại lần nữa cùng Ngọc từ từ xin lỗi. Không có việc gì, ta ca là cảnh sát, cứu người chảo tặc là hắn thiên chức. Ngọc từ từ nói. Đã chồng chất ca, các ngươi nhận thức sao? Chúng ta là đồng học. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi ca không có việc gì liền hảo. Ngọc Từ Từ cười có chút miễn cưỡng, nàng còn là phi thường lo lắng ca ca. Miêu Tử Hành nhìn Ngọc Phỉ giải phẫu báo cáo, hắn phẫu thuật còn là phi thường thành công, chỉ cần hôm nay buổi tối không có bài xích phản ứng, hẳn là liền không có việc gì. Cô ba, đây là ta học muội, phiền thoái ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Miêu Tử Hành gật gật đầu, yên tâm đi, Ngọc Phỉ giải phẫu tình huống thực hảo, hôm nay buổi tối cũng sẽ bác sĩ quan sát, ta cũng sẽ tùy thời chú ý. Cảm ơn ngài, thúc thúc. Từ Từ vội nói. Miêu Tử Hành mỉm cười đáp lại, ánh mắt dừng ở Chiến Hàm trên người, cho ngươi cô gọi điện thoại, nàng hiện tại thực lo lắng ngươi. Chiến Hàm sờ cái mũi, gật gật đầu. Minh Lỗi Lạc ra tới thời điểm, gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu. Liêu Tiêu đang muốn đánh không thông Ngọc Từ Từ điện thoại, tâm sinh phiền muộn đâu. Ngọc Từ Từ hiện tại ở bệnh viện, ngươi muốn hay không lại đây? Nàng xảy ra chuyện gì? Hắn ca chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chúng đạn đưa bệnh viện, vừa mới làm xong giải phẫu. Hắn ca là cảnh sát. Đúng vậy, chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương. Vậy ngươi như thế nào ở bệnh viện? Nói ra thì rất dài, ngươi muốn hay không lại đây? Liêu Tiêu một chút không do dự, lập tức lái xe đuổi tới bệnh viện. Minh Lỗi Lạc đại khái nói một chút sự tình trải qua, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần lại đây, nàng ca đã không có việc gì. Nàng ca là cảnh sát. Hắn hỏi lại một lần, trong đầu hiện ra đã từng tới đón nàng bạn trai, hắn nhớ rõ nàng kêu hắn ca. Là, cảnh sát nhân dân, vẫn là hình cảnh đội đội trưởng. Liêu Tiêu cảm thấy có chuyện chính mình muốn làm rõ ràng, Ngọc Từ Từ đi thân cận, nếu nàng có bạn trai nàng sẽ không đi thân cận. Ngọc Từ Từ đang ở trấn an mẫu thân, đưa mẫu thân đi ra ngoài. Mụ mụ, ngươi về trước ra đi, ta ở chỗ này trước nhìn. Ba một người ở nhà, khẳng định cũng lo lắng. Nhưng là Ngọc mụ mụ còn thực không yên tâm. Ta ngày mai không cần đi làm, vừa lúc có thể chiếu cố ca ca. Ngọc Từ Từ lại nói. Ngọc mụ mụ lúc này mới đáp ứng, kia có chuyện gì ngươi cho ta điện thoại a? Ơn, ta sẽ. Ngọc Từ Từ gật đầu. Tiến đi mẫu thân lại hồi phòng bệnh thời điểm, liền thấy được Liêu Tiêu cùng Minh Lỗi Lạc. Nhìn đến Liêu Tiêu, nàng sửng sốt một chút. Liêu Tiêu đã xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ thấy được trong phòng bệnh Ngọc Phỉ, người nam nhân này đúng là ngày đó tới đón nàng nam nhân. Ngươi như thế nào sẽ đến? Ta ở bệnh viện thời điểm, vừa lúc Liêu Tiêu cho ta gọi điện thoại, ta liền thuận miệng nói với hắn, ta tưởng hắn hẳn là thực khẩn trương ngươi. Minh Lỗi Lạc trước chủ động nhận tội. Ngọc Từ Từ, ngươi hiện tại nói dối giải rất lưu. Liêu Tiêu xem nàng. Hai người các ngươi liêu, ta đi tìm ta muội muội, chúng ta trước về nhà. Minh Lỗi Lạc nói liền tránh ra. Phòng bệnh ngoại cũng liền bọn họ hai người. Vì cái gì gạt ta? Lừa ngươi cái gì? Ngọc Từ Từ cũng không tưởng cùng hắn nói cái này đề tài. Ngươi có bạn trai, một cái cảnh sát bạn trai, kết quả hắn căn bản chính là ca ca của ngươi. Liêu Tiêu đến gần nàng, vì cái gì gạt ta? Là chính ngươi như vậy cho rằng. Ngọc Từ Từ nói. Là ta chính mình cho rằng, chính là ngươi có thể giải thích. Nhưng sau lại ngươi vẫn luôn ở nói dối. Kia kỳ thật không quan trọng, ngươi trở về đi. Ngọc Từ Từ không nghĩ cùng hắn tranh chấp vấn đề này. Ngươi có phải hay không lo lắng, ta còn sẽ quấn lấy ngươi. Ngọc Từ Từ, ngươi có phải hay không quá có tự tin, ngươi cảm thấy đến bây giờ ta còn sẽ quấn lấy ngươi sao? Liêu Tiêu có chút phẫn nộ nói. Ngươi không phải sao? Ngọc Từ Từ hỏi lại, nàng trong lòng đè nặng chuyện này. Kaka vừa ra sự càng làm cho nàng thần kinh căng chặt, trong lòng vốn dĩ chính là tuyệt vọng mà sợ hãi. Ta lên mạng tra quá ngươi tư liệu, ngươi công ty là làm tân sinh vật khoa học kỹ thuật, đột nhiên ngươi liền nhập cổ Lục Hâm. Ngươi là đại tập đoàn công ty lão tổng, lại chạy tới làm Lục Hâm tổng tài, còn làm ta làm ngươi bí thư. Liêu Tiêu, ta không phải ngu ngốc. Nàng không nghĩ nói những lời này, chính là trước mắt nàng không biết như thế nào đối mặt hắn. A. Ngươi cảm thấy ta ở truy ngươi, ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương một chuyện? Là ngươi quá đem ta đương một chuyện, Liêu Tiêu. Ngọc Từ Từ cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, nàng hít sâu một hơi nói, Liêu Tiêu, ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. 1680 chương 1680 vẫn luôn ở đuổi ta đi. Liêu Tiêu biết, hiện tại nàng ca ca đã xảy ra chuyện, nàng tâm tình chưa chắc hảo. Nhưng đồng dạng, hắn bị nàng lừa. Hắn tâm tình cũng nên chết thực không xong. Ngươi đi về trước, Liễu. Tiêu Ngọc từ từ mỏi mệt bất kham, nàng thật sự không có sức lực cùng hắn cãi nhau. Liêu Tiêu nhìn đến trên mặt nàng mệt mỏi, nhất thời lại cảm thấy đau lòng. Ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì? Hắn tư duy nhảy cũng quá nhanh, vừa mới xảo xong giá, hắn hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm cái gì? Ngươi khẳng định không ăn cái gì, ta đi cho ngươi mua điểm ăn, ngươi gạt ta sự tình, lúc sau chúng ta lại tính. Hắn nói đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Ngọc từ từ nhìn nam nhân bóng dáng, tâm tình lại phức tạp không được. Liêu Tiêu tưởng nàng đại khái không có gì ăn uống, cho nàng mua chén cháo trắng, một bọc nhỏ mai phiến cùng một lọ sữa chua. Hắn đi tới, cho nàng mở ra đồ ăn hộp, uống điểm cháo, thoải mái một chút. Cảm ơn. Cháo rất thơm, gạo trắng nấu thực nhừ, vị thực hảo. Ăn hai khẩu, nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hắn ngồi vào bên cạnh, khai chén nước chính mình uống. Liêu Tiêu, ngươi đừng với ta hảo, ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Nàng nói, ta cũng chưa nói muốn cùng ngươi hảo. Liêu Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi coi như nam nhân đối chính mình cái thứ nhất nữ nhân tổng hội đặc biệt một chút thì tốt rồi, ngươi một cái tiểu nữ nhân ở chỗ này, còn tưởng cậy mạnh. Ngọc từ từ không biết như thế nào đáp lại. Cho nên năm đó cái gọi là ngoại tình yêu nam nhân khác, cũng là ngươi cái này ca ca. Liêu Tiêu lại hỏi, ta lúc ấy đã quyết định không ra quốc, ta không thể ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Trương Vinh nhìn đến thật là ca ca ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nàng nói, cái này lý do ta tiếp nhận rồi. Liêu Tiêu lại lần nữa uống lên nước miếng, nước đá có thể làm hắn bình tĩnh một ít, không hề xúc động nói sai lời nói. Ngọc từ từ xem Liêu Tiêu sơn mặt, nhiều năm như vậy hắn trước sau không thay đổi. Nàng cảm thấy lại như vậy nhìn hắn, nàng muốn hít thở không thông. Ta mẹ có phải hay không đi tìm ngươi? Liêu Tiêu lại hỏi. Hắn không có biện pháp không liên tưởng, năm đó hắn phải về nước thời điểm, hắn mụ mụ cố ý tàng nổi lên hắn hộ chiếu. Hắn không thể về nước, cho nên mất đi có thể vãn hồi nàng hoàng kim thời gian. Không có. Nàng lắc đầu. Năm đó ngươi cùng ta chia tay, ta mẹ đột nhiên bay đến nước Mỹ, cầm đi ta hộ chiếu, vì thế ta hồi không được quốc. Liêu Tiêu nói, này trong đó không có khả năng một chút quan hệ cũng không có. Ta không biết phát sinh cái gì. Nhưng là mụ mụ ngươi thật sự không có đi tìm ta. Nàng không có nói sai, hắn mụ mụ đích sắc không có trực tiếp cùng nàng đối thoại quá. Liêu Tiêu cười khổ, không nói chuyện nữa. Hai người ăn chút gì, Ngọc từ từ muốn cho hắn đi trước, nhưng là hắn trước sau không chịu đi. Đêm càng ngày càng thâm, trong lúc Ngọc Phỉ tỉnh một lần. Ngọc Phỉ là một cái cực cái sạch sẽ, Ngọc từ từ tưởng thế ca ca sát một chút, như vậy hắn sẽ thoải mái một chút. Ta đến đây đi. Ta là nam nhân tương đối phương tiện. Liêu Tiêu nói, hơn nữa ta sức lực lớn một chút. Ngọc Phỉ nhìn đến Liêu Tiêu khi, nhìn mắt muội muội. Liêu Tiêu động thủ cho hắn trà lau, hắn không có cự tuyệt, nhưng vẫn luôn ninh mày, hiển nhiên không như vậy thoải mái. Liêu Tiêu là cái đại nam nhân, cư nhiên còn rất thận trọng, trà lau cũng cực dụng tâm, cũng chiếu cố đến Ngọc Phỉ đại nam nhân lòng tự trọng. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Phỉ lo lắng ca ca. Ta thực hảo. Hắn nhìn mắt Liêu Tiêu, lại nhìn mắt muội muội, hắn đảo nghĩ kỹ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ngọc Phỉ làm giải phẫu, miệng vết thương còn đau, lúc này căn bản không sức lực nói chuyện. Mệt Liêu Tiêu một cái đại thiếu gia, cư nhiên còn có thể như vậy chiếu cố người. Ngọc từ từ xem Liêu Tiêu như vậy chiếu cố huynh trưởng thời điểm, mùi thế nhưng một trận phiếm toan, nói không nên lời cái gì tư vị. Ngọc Phỉ trong chốc lát liền ngủ rồi, bọn họ từ phòng bệnh ra tới. Người trở về đi. Phòng chăm sóc đặc biệt không thể lưu người, cho nên bọn họ chỉ có thể ra tới. Ta làm bệnh viện lại an bài một cái phòng bệnh. Không cần, Liêu Tiêu, ta trong chốc lát ở bên cạnh dựa vào ngủ một lát là được. Ngọc từ từ ngăn cản hắn. Liêu Tiêu nhìn chăm chú xem nàng, liền nói, ta ngày mai cũng không cần đi làm, vừa lúc không có việc gì, tới, chúng ta đem không liêu xong lại liêu một chút. Ngọc từ từ có đôi khi đối Liêu Tiêu cố chấp thật sự thực bất lực. Bọn họ liền tựa lưng vào ghế ngồi, hai người song song ngồi. Ngọc từ từ, ngươi kỳ thật rất cố chấp. Liêu Tiêu đột nhiên nói. Ngọc từ từ chỉ là cười, nàng cố chấp sao? Có lẽ là, nàng thật sự cố chấp. Nói là muốn liêu một chút, cũng không có cụ thể liêu cái gì, cũng liền có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Sau lại Ngọc từ từ giống như cũng mệt mỏi. Dựa vào Liêu Tiêu đầu vai ngủ rồi. Liêu Tiêu thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, không khỏi phóng thấp bả vai. Kết quả hắn vừa động, thân thể của nàng liền một chút trượt xuống, thẳng đến gối đến hắn trên đùi. Nàng đại khái cảm thấy tìm được một cái thực thoải mái vị trí, điều chỉnh một chút tư thế, liền nặng nề đi ngủ. Liêu Tiêu nhìn không khỏi đều cười, hắn thởi chính mình áo khoác gắn vào nàng trên người, nhìn chăm chú nàng ngủ nhan. Này một đêm Liêu Tiêu cơ hồ không ngủ, đến là Ngọc từ từ ngủ một cái no giác, thẳng đến Ngọc Mụ Mụ lại đây. Ngọc Mụ Mụ lại đây thời điểm cầm bữa sáng tới, nhìn đến nữ nhi cùng một người nam nhân ở bên nhau sửng sốt một chút. Đặc biệt là nữ nhi trên người còn khoác nam nhân áo khoác. Mẹ! Ngọc từ từ nhìn đến mẫu thân khi không khỏi khẩn trương lên, nàng cũng không tưởng giới thiệu Liêu Tiêu. Vị này chính là A Di Hảo, ta kêu. Đây là ta cấp trên, hắn nghe được nhà ta xảy ra chuyện, cho nên đến xem ta. Ngọc từ từ đánh gãy tới rồi Liêu Tiêu tự giới thiệu, vội nói. Sáng sớm lại đây xem người. Vẫn là đêm qua liền tới rồi không đi. Ngọc Mụ Mụ trong lòng nói thầm một chút. Ngươi hảo. Ngọc Mụ Mụ sắc mặt ôn hòa, ngài có tâm, đối chúng ta từ từ như vậy chiếu cố. Quan tâm công nhân, là làm lãnh đạo bổn phận. Liêu Tiêu nhìn mắt Ngọc từ từ, ta đây liền đi trước. Ngươi áo khoác. Ngọc từ từ đem quần áo cho hắn. Hắn cầm quần áo của mình, vẫn là rất có lễ phép đối Ngọc Mụ Mụ nói, A Di, tai kiến. Tai kiến. Ngọc Mụ Mụ đối Ngọc từ từ nói. Từ từ, ngươi đưa một chút nhân ra. Ngọc từ từ thần kinh banh thực hẩn, mẫu thân nói lập tức còn không có rõ ràng. A, ta nói ngươi đưa một chút nhân ra cố ý tới xem ngươi. Ngọc mụ mụ nói. Nga, nàng nhìn đến Liêu Tiêu chính cười như không cười nhìn chính mình, nàng đưa hắn đi ra ngoài. Tới rồi bệnh viện cửa, Liêu Tiêu nói, ngươi dùng đến như vậy khẩn trương sao? Cái gì? Đối với mụ mụ ngươi nhìn đến ta. Ngươi thực khẩn trương. Liêu Tiêu chỉ ra chính mình quan sát kết quả. Không có A. Ngươi một buổi tối không nghỉ ngơi, chạy nhanh trở về đi. Ngọc từ từ vội nói. Ngươi ở quan tâm ta sao? Liêu Tiêu xem nàng. Liêu Tiêu, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nàng trong lòng khẩn trương muốn chết, không nghĩ mẫu thân phát hiện thân phận của hắn. Từ đêm qua đến bây giờ, ngươi đều ở đuổi ta đi, Ngọc từ từ. Tốt xấu ta bồi ngươi một đêm. Ngươi như vậy sẽ không quá phận sao. Liêu Tiêu tỏ vẻ thật sự thực bị thương. 1681 chương 1681 rất không tồi. Ta thực cảm kích ngươi, thật sự. Ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi được không? Nàng phóng mềm thanh âm. Liêu Tiêu nhìn chăm chú xem nàng, cùng nàng nói tiếng tái kiến mới rời đi. Ngọc từ từ nhìn theo Liêu Tiêu rời đi, một hồi lâu nàng mới hồi phòng bệnh. Ngọc mụ mụ tiến phòng bệnh nhìn mắt nhi tử mới ra tới, thấy Ngọc từ từ liền qua đi dò hỏi cái này nam thật sự chỉ là ngươi cấp trên. Là nha. Ngọc từ từ nói. Hắn ở truy ngươi sao? Bình thường cấp trên chưa chắc sẽ như vậy quan tâm cấp dưới. Không phải nha, mẹ. Ngọc từ từ nói, sao có thể đâu? Như thế nào không có khả năng, nữ nhi của ta tính cách cũng hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, có người truy thực bình thường. Ngọc mụ mụ nói, bất quá người nam nhân này nhìn cũng không tệ lắm, ánh mắt bằng thẳng, cũng rất có lễ phép. Ngọc mụ mụ việc nào ra việc đó đánh giá. Ngọc từ từ nghe ngây người một chút, nghĩ thầm mẹ, ngươi nếu là biết hắn là ai lúc sau, xem ngươi còn có thể hay không nói như vậy. Ngươi cùng ngân hàng kia tiểu tử cũng không bên dưới đúng không? Ngọc mụ mụ xem nữ nhi thần sắc, lại hỏi, ta hiện tại không nghĩ suy xét cái này. Như thế nào có thể không suy xét, ngươi đều mau 30, đã là gái lỡ thì. Ngân hàng cái kia ngươi không thích, vừa rồi nam nhân kia không tồi, ngày thường cùng nhau công tác cơ hội nhiều, có thể nhiều tiếp xúc, chính mình cũng chậm rãi khảo sát một chút. Ngọc mụ mụ nói. Ngọc từ từ dở khóc dở cười, nhớ trước đây mẫu thân là cực lực phản đối nàng cùng Liêu Tiêu ở bên nhau. Hiện tại cư nhiên nói hắn cũng không tệ lắm. Ngươi đừng lộ ra như vậy biểu tình. Mẹ ngươi ta cùng ngươi nói nghiêm túc. Ngọc mụ mụ xem kia biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hoặc là đâu, ngươi liền cùng ngân hàng cái kia phát hảo tiếp xúc, hoặc là liền cùng hôm nay tới cái này nam sinh hảo hảo tiếp xúc. Đừng tổng như vậy không để bụng bộ dáng, hiểu chưa? Mẹ, ta ca hiện tại còn ở phòng bệnh, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, ngươi ca giống nhau lo lắng ngươi. Ta ca so với ta đại. Hắn cũng không kết hôn. Ngươi đừng cùng hắn so, hắn liền không làm ta bớt lo quá. Ngọc mụ mụ tàn nhẫn xẻo một chút nữ nhi. Ngọc từ từ trầm mặc, mặt ngoài nàng nhìn giống như thật sự không có để ở trong lòng thật sự một chút không có cảm giác sao. Không phải, Liêu Tiêu đối nàng hảo, nàng có cảm giác. Hắn còn ở quá khứ cảm tình không có ra tới, hắn đối nàng, quan tâm nàng, thậm chí ẩn ẩn hắn cũng không có buông tay ý tứ. Nàng làm sao không phải đâu. Liêu Tiêu, Liêu Tiêu. Nàng trong lòng niệm tên của hắn vô số lần, lại không biết hẳn là làm sao bây giờ. Bác sĩ một lát sau cùng Ngọc Phỉ kiểm tra, tuyên bố hắn có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Buổi sáng nàng còn ở phòng bệnh chiếu cô ca ca, mẫu thân về nhà đi. Hai anh em ở bên nhau, Ngọc Phỉ vẫn luôn đang nhìn muội muội, cười như không cười. Ca, ngươi làm gì như vậy xem ta? Xem ra ngươi cái này mối tình đầu bạn trai, đối với ngươi còn phi thường có ý tứ. Ca, ngươi liền không cần lại dễ cợt ta. Ta không phải dễ cợt ngươi, nếu nhiều năm như vậy ngươi còn có thể cùng hắn gặp lại, hắn tựa hồ còn thích ngươi, mà ngươi cũng thích hắn, liền không cần thiết dối dám. Ta xem ngươi mấy năm nay cái dạng này, ta đều thế ngươi mệt. Ngọc Phỉ nói, ngươi lại không phải không biết Liêu Tiêu trong nhà cùng nhà ta phát sinh qua cái gì. Cho nên các ngươi là rổ ngựa cùng Thù Diệp Lệ sao? Ngọc từ từ không trả lời. Từ từ, sự tình không ngươi tưởng như vậy tao, ngươi xem ba hiện tại không cũng khá tốt sao? Ta xem hắn so bất luận cái gì một cái khỏe mạnh người đều sống cường. Nói nữa, kia sự kiện cùng Liêu Tiêu không quan hệ. Ta vừa rồi xem hắn, hắn ánh mắt trắng ra bằng phẳng, cùng hắn ca ca hẳn là không giống nhau. Ngọc từ từ vẫn không nói lời nào, nàng còn ở rồi dám. Từ từ, kỳ thật ta hiểu biết ngươi, ngươi tính tình cũng không có như vậy mềm. Ngươi có một cổ tử dẻo dai, có một cổ kiên trì, ngươi biết chính mình muốn cái gì, không phải sao. Đừng khen ta, ca. Bị ca ca như vậy khen, nàng các loại không thói quen. Không phải khen ngươi, nha đầu ngốc, chính mình hảo hảo ngẫm lại. Ta xem Liếu Tiêu kia tiểu tử, nhưng thật ra rất thuận mắt. Ngọc Phỉ nói có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ. Buổi chiều Chiến Hàm lại đây, mua trái cây còn ôm một đại thuốc hoa lại đây. Chiến tiểu thư, ta ca phấn hoa dị ứng. Ngọc từ từ huyền chuyển nhắc nhở. Nga, nga, ngượng ngùng, ta là tới cảm ơn Ngọc cảnh sát. Ngọc Phỉ không thế nào phản ứng Chiến Hàm, mà nàng cư nhiên sung phong nhận việc muốn lưu lại chiếu cố ca ca. Ta không cần chiếu cố. Ta ba nói, có ân đến báo ân, Ngọc cảnh sát, ngươi đối ta ân, ta muốn báo. Chiến Hàm nói. Ngọc Phỉ không đáp lại, loại này tiểu nữ hài nhi nói, hắn cũng không để ở trong lòng. Mẫu thân lại đây, Chiến Hàm lại các loại cùng mẫu thân xin lỗi, tỏ vẻ muốn chu tội, phải làm chút cái gì. Ngọc mụ mụ xem nhân gia tiểu cô nương, lại xinh đẹp lại đơn thuần, lại như vậy chân thành, thật đúng là liền đồng ý nàng chiếu cố nhi tử. Ta một đại nam nhân. Một cái tiểu cô nương có thể chiếu cố cái gì, các ngươi đều trở về. Ngọc Phỉ đổi người. Ngọc từ từ không kiên trì, nàng ngày hôm sau muốn tan tầm, liền đi về trước, Chiến Hàm cùng mẫu thân ở bệnh viện. Thứ hai đi làm, ngồi xuống xuống dưới khai máy tính liền nhìn đến Liêu Tiêu thông qua công ty bên trong phần mềm phát tới tin tức, làm nàng đi văn phòng. Người ca khôi phục thế nào? Khá tốt, đã chuyển tới bình thường phòng bệnh. Hắn thân thể nhìn liền cũng không tệ lắm. Hẳn là sẽ khôi phục không tồi. Liêu Tiêu nói, kế tiếp sẽ có một cái đại hạng mục, thâm thế cùng hải ngoại mấy cái đại tài chính sản phẩm cũng trao quyền cho chúng ta Lục Hâm quản lý tài sản ngôi cao. Ngươi cùng ta ra một chuyến kém, chúng ta muốn đi một chuyến Singapore. A. Ngọc từ từ, hiện tại A Nga Nga thành ngươi thiền ngoài miệng sao? Liêu Tiêu nói, nếu cùng ngài đi công tác, như thế nào cũng nên là Bạch. Bạch Tổng cũng sẽ cùng ta một khối đi. Liêu Tiêu nói, ngươi là của ta trợ lý, ngươi cảm thấy chính mình ứng không nên cùng nhau đi ra ngoài. Nga. Liêu Tiêu nghe phụt một tiếng cười, ta đã làm bí thư định vé máy bay, ngươi có hộ chiếu, đúng không? Có. Đi ra ngoài đi. Ngọc từ từ còn có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, ngày mai buổi chiều phi cơ nha. Hơn nữa muốn cùng hắn cùng nhau đi công tác, ẩn ẩn nàng có chút chờ mong lại có chút bất an. Nàng buổi tối trở về cùng mẫu thân nói chính mình đi công tác sự tình. Cùng các ngươi cái kia cấp trên sao. Mẫu thân ánh mắt sáng lên. Ngọc từ từ đối mẫu thân kia thần sắc đã có chút hết trồ nói rồi, chỉ nói, còn có rất nhiều đồng sự cùng nhau, không chỉ là ta cùng hắn. Ta cũng không có ý gì khác, ngươi đi hảo hảo công tác, trong nhà không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt. Ngọc mụ mụ nói. Ân. Ngọc ba ba xem nữ nhi có tâm sự, hắn liền nói, từ từ, làm sao vậy? Không có việc gì, ba. Ngọc từ từ cười một chút. Từ từ, đi công tác phải chú ý, nhiều mang vài món quần áo. Lão Ngọc, Singapore so chúng ta nơi này độ ấm cao. Ngọc mụ mụ thói quen cùng trượng phu hàng ngày lẫn nhau dối. Ngọc ba ba từ về hưu sau, Trang Chi giả ngày thường hành động tuy rằng có chút không tiện, nhưng là chính mình chiếu cố chính mình hoàn toàn có thể. Càng thân kỳ chính là, hắn làm còn bọn họ này một mảnh khu kiêm chức hiệp cảnh. 1682 chương 1682 một lần nữa bắt đầu thế nào? Này phiến khu ngày thường có chuyện gì, đều ái tìm hắn, hắn cũng ái cho người ta hỗ trợ, còn rất nổi danh. Ngay từ đầu Ngọc mụ mụ không thích hắn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, sau lại cũng xem minh bạch, trượng phu làm cả đời lao cảnh sát. Đương cảnh sát thành hắn trong xương cốt căn huyết, không cho hắn quản, kia mới là thống khổ. Ba, ta sẽ chiếu cố chính mình. Ngọc từ từ trấn an phụ thân, về phòng đi. Ngươi nha, đừng lao cùng từ từ nói thân cận nha, cái này nam, cái kia nam. Nhà ta từ từ trong lòng chính mình có chủ ý, ngươi đừng bức nàng. Lão Ngọc chính là sủng khuê nữ, không nghĩ xem thê tử lão cho nàng chủ ý. Ngươi liền quán nàng đi, đem nàng quán đến lớn như vậy, đối cá nhân đại sự còn không mau chóng. Ngọc từ từ ở trong phòng nghe được cha mẹ tranh chấp, không khỏi thở dài một tiếng, bắt đầu thu thập hành lễ. Chỉ chốc lát sau phụ thân tiến nàng phòng. Từ từ, có phải hay không có tâm sự? Ngọc phụ quan tâm nhìn nữ nhi. Ngọc từ từ nhìn phụ thân, liền nói, ba. Ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia đâm đoạn ngươi chân người sao? Nhớ không rõ lắm, đều qua đi đã lâu như vậy. Ngọc ba ba trả lời. Ngươi còn quái nhân ra sao? Hắn không phải đã chịu trừng phạt sao? Nay liền đủ rồi, lại nói ngươi ba ta hiện tại cũng khá tốt. Ngọc ba ba cười. Ngọc từ từ nhìn phụ thân so tưởng tượng chung còn kiên cường lạc quan. Như thế nào còn nhắc tới chuyện này? Nàng lắc đầu. Từ từ. Chuyện quá khứ đều đi qua, người muốn đi phía trước xem. Đừng nói ta năm đó chặt đứt một chân, ngươi xem ta hiện tại cũng không khá tốt. Mẹ ngươi cũng đằng rất nhiều thời gian ra tới ở nhà, ta cũng bắt đầu tỉnh lại trước kia sai mất cái gì. Cho nên phúc họa hề sở ỷ, họa hề phúc chỗ phục, đều là tương đối. Ngọc ba an ủi nữ nhi. Ngươi lớn, chính mình sự tình có chính mình chủ ý, cá nhân đại sự cũng giống nhau, đừng nghe ngươi mẹ nó. Đi theo chính mình tâm đi. Ta đã biết, ba. Ngày kế nàng cùng Liêu Tiêu ngồi trên đi Singapore phi cơ, đồng hành còn có Lão Bạch cùng Trang Hiền. Vé máy bay định cũng là khoang hạng nhất, nàng vị trí cùng Liêu Tiêu vị trí ở bên nhau. Trang Hiền cùng Lão Bạch sớm nhìn ra tới cái gì, cho nên thực thức thời rất ít đi quấy rầy Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ. Nhưng thật ra Ngọc Từ Từ vừa lên phi cơ liền bắt đầu ngủ. Chính là từ Thượng Hải đến Singapore muốn 10 cái giờ. Nàng ngủ mấy cái giờ liền tỉnh, liền rốt cuộc ngủ không được. Lên tính toán toilet, từ toilet ra tới liền nhìn đến Liêu Tiêu đứng ở bên kia nghỉ ngơi khu, trong tay thưởng thức di động, nhưng là di động cũng không có mở ra. Liêu Tiêu nàng đi qua đi. Hắn nhìn nàng một cái, không có đáp lại. Ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Ta ở trên phi cơ thông thường ngủ không được. Ta nhớ rõ ngươi trước kia đều ngủ thực tốt. Đúng vậy, người là sẽ biến, không phải sao? Liêu Tiêu cười, ngươi xem ngươi, không cũng thay đổi rất nhiều sao. Ngọc từ từ không biết còn có thể như thế nào nói tiếp, xoay người hồi vị trí. Ngọc từ từ, cái gì? Một lần nữa bắt đầu, thế nào? Ngọc từ từ quả thực có thể dùng giật mình tới xem hắn, không thể tin được chính mình sở nghe được. Ngươi thân cận có kết quả sao? Hắn hỏi, nàng lần này thực thành thật lắc đầu, ngươi đâu? Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lần đó, cùng Duyệt Duyệt lỗi lạc cùng nhau, nàng nhớ rõ hắn ở cùng người thân cận. Nhưng thật ra có một chút kết quả, ta ở suy xét muốn hay không bắt đầu, nhưng là nghĩ đến muốn bắt đầu, lại cảm thấy thực không thú vị. Liêu Tiêu nói xong tự mình cười nhạo một chút, ta, không nghĩ như vậy tùy tiện bắt đầu cảm tình của ta. Ngọc từ từ hốc mắt bắt đầu nóng lên, ngươi không thèm để ý ta đã từng vứt bỏ quá ngươi sao có. Để ý. Liêu Tiêu nhìn về phía nàng, cho nên ta mới tưởng trả thù ngươi, không nghĩ làm ngươi hảo quá. Chính là ta lại phát hiện, tra tấn ngươi, cũng hoàn toàn không có thể làm ta hảo quá. Ngọc từ từ đã muốn khóc, nàng hướng đi rồi vài bước, mở miệng ra lại không biết có thể nói cái gì. Chính là Liễu Tiêu, chúng ta chi gian. Không cần vội vã cự tuyệt ta. Hắn đánh gãy nàng, lần này Singapore hành trình, có một tuần thời gian, ngươi có thể hảo hảo suy xét. Suy xét hảo, lại nói cho ta đáp án. Nói xong, hắn hồi chính mình vị trí nằm xuống nghỉ ngơi. Ngọc từ từ cũng trở lại vị trí, nàng lại nằm xuống thời điểm, nhìn đến bên cạnh Liễu Tiêu, tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn họ ngày kế buổi sáng 6 giờ tới rồi Sư Thành, trực tiếp đi khách sạn. Cũng không biết là trùng hợp cùng cố ý, nàng phòng cùng Liễu Tiêu phòng liền ở đối diện, một mở cửa là có thể nhìn đến đối phương, tương phản Trang Hiền cùng Lão Bạch phòng cách rất xa. Trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta hẹn nhân ra là 10 giờ, ta 9 giờ ở dưới lầu đại đường hội hợp. Liêu Tiêu nói, bọn họ từng người trở lại phòng, Ngọc từ từ ngồi ở trên sofa, tâm tình các loại phập phồng không chừng. Nàng vốn dĩ tính toán tìm quần áo ra tới đổi, lại nghe đến tiếng đập cửa. Nàng đi mở cửa, là khách sạn quản gia. Ngọc tiểu thư, ngươi hảo, đây là Liêu Tổng vì ngài chuẩn bị trong chốc lát đi ra ngoài lễ phục. Ngọc từ từ sửng sốt một chút, hắn cho chính mình còn chuẩn bị lễ phục. Nàng tiếp nhận tới, nói thanh cảm ơn. Nàng mở ra hộp, bên trong có một cái màu đỏ tiểu lễ phục cùng một đôi cùng khoản giày cao gót. Trong chốc lát trường hợp rất quan trọng sao? Yêu cầu như vậy chính thức. Nàng nghĩ đến đối diện đi hỏi hắn, cuối cùng vẫn là không có. Nàng tắm rửa một cái, làm chính mình thanh thanh sảng sảng, thổi hào tóc mới thay hắn chuẩn bị váy. Thật xinh đẹp màu đỏ tiểu lễ phục, trên eo đừng đáng yêu đai lưng, làn váy là thay đổi dần đua sắc, thêu xinh đẹp phú quý mẫu đơn. Nay vừa thấy liền biết khẳng định thực quý báu, nàng thay giày, cho chính mình đơn giản thượng trang. Chuông cửa thanh lại vang lên, nàng đi mở cửa, đó là Liêu Tiêu. Liêu Tiêu nhìn đến nàng, rõ ràng ánh mắt sáng lên, lộ ra tươi cười, váy thật xinh đẹp, phi thường xưng ngươi. Cảm ơn. Giống như thiếu điểm cái gì. Nói xong hắn biến thành một cái kim cương vòng cổ, ta giúp ngươi mang lên. Ngọc từ từ tim đập như sấm, đương hắn tới gần chính mình khi... Nàng hít sâu một hơi, cho nàng mang lên vòng cổ, lại đừng thượng tiểu xảo nhị kim đinh, nàng tóc kết đáng yêu bím tóc, hai tấn đều thúc đi lên, lộ ra tinh xảo đáng yêu mặt. Như vậy liền rất hoàn mỹ. Ngọc từ từ trước sau cương thân thể không núp nhích, hắn hôm nay trên người giống như cũng lau nam sĩ nước hoa, hương vị thuần hậu thanh nhã, phi thường dễ ngửi. Nguyên lai nam sinh mặt nước hoa, cũng tốt như vậy nghe nhà. Chúng ta có thể đi rồi. Hắn cười. Ngọc từ từ vãn thượng hắn tay, nàng cực nhỏ xuyên như vậy giày cao gót, có chút không thói quen, cho nên đi không phải thực ổn. Có thể chậm một chút. Cảm giác được nàng đi đường mất tự nhiên, hắn liền lập tức đoán được, liền nói. Ngọc từ từ thử thả chậm bước chân, tới rồi cửa thang máy khi gặp được Lão Bạch cùng Trang Hiền. Từ từ xuyên này váy thật sự thật xinh đẹp. Đúng vậy. Lão Bạch cùng Trang Hiền đều trước mắt sáng ngời, Ngọc từ từ vốn dĩ chính là mỹ nhân vôi. Ngũ quan tinh xảo đáng yêu, làn da cực bạch, ăn mặc màu đỏ tiểu lễ phục, lộ ra đáng yêu mượt mà đầu vai, thật sự chính là thực cổ điển phương Đông Mỹ nhân nhi. 1683 chương 1683 không thích đường tục nữ. Liêu Tiêu khụ một tiếng, bốn người vào thang máy. Lần này bọn họ hợp tác phương một cái loại nhỏ tụ hội, biên nói chuyện phiếm biên nói công sự, cơ hồ mỗi cái lao bản đều mang theo bạn nữ. Bọn họ đi vào thời điểm. Đồng thời cũng thấy được Mâu Sâm Mặc. Sâm ca. Hắn kéo Ngọc từ từ qua đi. Tới, ta giới thiệu vài người cho ngươi nhận thức. Liêu Tiêu đặt chân tài chính ngành sản xuất, Mâu Sâm Mặc tự nhiên cũng muốn mang dẫn hắn. Lần này tới Singapore, Mâu Sâm Mặc cố ý kêu hắn lại đây, chính là tưởng giới thiệu mấy cái ngành sản xuất đại cá sấu cùng hắn nhận thức. Ngươi đến bên kia bắt được ăn ngồi một chút. Liêu Tiêu đối nàng nói. Ngọc từ từ gật gật đầu. Nàng cầm ly nước trái cây tìm được địa phương ngồi xuống, nàng thỉnh thoảng đi tìm Liêu Tiêu thân ảnh, hắn đang ở cùng Mâu Sâm Mặc ở bên nhau, đang theo người nói sự tình. Liêu Tiêu không phải lớn lên xoái nam nhân, nhưng là hắn thân hình thẳng thắn cao lớn, ngũ quan thâm thúy, đứng ở trong đám người rất khó không cho người chú ý tới. Nàng xa như vậy xa nhìn hắn, mặc danh thế nhưng cảm thấy trong lòng có vài phần ngọt ngào. Hắn thực ưu tú, cũng thực tự tin. Cùng người nói chuyện với nhau thời điểm như vậy phong màu, giống như về tới thời cấp 3, cái kia khí phách hăng hái Liêu Tiêu. Nàng không biết chính là, nàng lớn lên xinh đẹp lại đục lỗ, cũng là phi thường hấp dẫn người chú ý, chỉ chốc lát sau liền có người qua đến gần. Nàng rất có lễ phép cự tuyệt, chỉ nghĩ an tĩnh ở chỗ này chờ Liêu Tiêu lại đây liền hảo. Cũng không phải là trong chốc lát, đi tới một người nam nhân, rất có cuốn lấy nàng không bỏ ý tứ. Người này còn dùng chính là tiếng Anh cùng nàng chào hỏi. Ngọc Từ Từ tiếng Anh kỳ thật còn hành, xem này nam nhân 40 dư tuổi tuổi tác, đôi mắt mang theo điểm sắc meo meo, thường phục làm nghe không hiểu, xua xua tay. Ngươi là người ở nơi nào? Ta có thể nói tiếng phổ thông. Nam nhân sửa dùng tiếng phổ thông, ta họ Lý, ta là Singapore Hoa Kiều, ngươi tên là gì? Ngọc Từ Từ vẫn như cũ bảo trì tươi cười, ta họ Ngọc. Ngươi thật sự thật xinh đẹp, hơn nữa ngươi nhìn qua hảo tuổi trẻ, hảo đáng yêu. Nam nhân đệ trương danh thiếp, mặt trên là mẫu quốc mẫu công ty chủ tịch. Người này nói chuyện phi thường ngạng lớn, nghe lời hắn nói làm người cực kỳ phản cảm. Ngươi lần đầu tiên tới Singapore sao? Singapore cũng rất nhiều không tồi địa phương, ta có thể mang đi đi vừa đi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Hoặc là ra biển cũng có thể. Vị này Lý Đồng nói. Không cần, cảm ơn, ta có nam bạn ở chỗ này. Ngọc Từ Từ mỉm cười cự tuyệt. Ngươi nam bạn là ai? Lý Đồng thích tuổi trẻ nữ hài tử, hắn ở Singapore có tiền có thế, bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tiểu xảo tinh xảo tiểu nữ nhân, tự nhiên rất muốn được đến tay. Nàng nam bạn là ta. Liêu Tiêu đã đi tới, đứng ở Lý Đồng phía sau. Tươi cười lạnh băng, ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần cảnh cáo. Lý Đồng quay đầu lại xem Liêu Tiêu, cái này tuổi trẻ ánh mắt lạnh lẽo, thẳng tắp định ở trên người mình, giống như có thể đem hắn chọc ra hai cái động. Người là ai? Ở chỗ này, dám cùng hắn đoạt nữ nhân còn không có mấy cái. Ta kêu Liêu Tiêu, ngươi lại là ai? Liêu Tiêu lướt qua hắn, đến Ngọc Từ Từ bên người, tự nhiên ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Tên của ngươi nhưng thật ra thực lạ thai, hôm nay như vậy tụ hội không phải ai đều có thể tiến vào. Lý Đồng xem Liêu Tiêu, còn thực tuổi trẻ bộ dáng, không có khả năng là nhà ai công ty lão tổng. Như vậy thượng lưu tụ hội, sẽ có một ít thăng chức rất nhanh người trẻ tuổi sẽ trà trộn vào tới, tưởng nhận thức đại lão bản, tìm được hợp tác hoặc là đầu tư cơ hội. Chúng ta vừa đến Singapore, ngươi không biết thực bình thường. Liêu Tiêu nhàn nhạt nói. Nga, ta tưởng thỉnh ngươi bạn nữ chiều nay đi du sư thành, buổi tối có thể đi song tinh cao ốc thưởng thức sư thành cảnh đêm. Lý Đồng nhìn về phía Ngọc Từ Từ ánh mắt phi thường trực tiếp. Xin lỗi, ta bạn gái không rảnh. Liêu Tiêu lạnh lùng trả lời. Ngươi biết ngươi cự tuyệt chính là người nào sao? Lý Đồng hiển nhiên không cao hứng. Ta biết, Lý Đồng, song tinh cao ốc lão bản, cửu ngưỡng đại gia anh. Vị này Lý Đồng là cái lao đại bản, có quyền thế, cùng lúc đó hắn mê chơi nữ nhân ra là có tiếng. Nữ minh tinh, xã giao danh viện, chỉ cần lớn lên xinh đẹp, hắn đều sẽ nhúng chàm, phong bình thật sự không tốt. Nhưng vẫn là có rất nhiều nữ nhân tiền phát hậu kế. Thính ngươi còn điểm kiến thức. Lý Đồng lại đem chú ý phóng tới Ngọc Từ Từ trên người. Ta thỉnh ngươi bạn gái chiều nay bồi ta, ngày mai ngươi có thể tới ta làm công đến, ngươi sẽ được đến công tác không tệ cơ hội hoặc là ngươi muốn đầu tư, cũng không phải không có khả năng. Ha ha! Liêu Tiêu vèo một tiếng cười, Lý Đồng, ta tưởng ta không cần ngươi tới cấp ta cơ hội. Lý Đồng sắc mặt thay đổi, hiển nhiên phi thường không vui. Lý Đồng! Một cái khác trung niên nam nhân đi tới, tươi cười đầy mặt, bên cạnh là Mâu Sơ Mặc. Phong tiên sinh là trận này tụ hội tổ chức giả, cũng là phi thường có uy tín danh dự người. Lý Đồng, đã quên cho ngươi giới thiệu, đây là đến từ Hát Quốc Mâu Tổng Hòa Liêu Tổng. Phong tiên sinh cười nói. Lý Đồng nghe cái này giới thiệu, thần sắc hơi nghiêm lại, không khỏi nhìn về phía Liêu Tiêu. Người thanh niên này, làm phong tiên sinh như vậy giới thiệu, hẳn là lai lịch bất phàm. Kế tiếp phong tiên sinh giới thiệu Mâu Sâm Mặc cùng Liêu Tiêu, Lý Đồng sắc mặt một thanh một bạch. Mới biết được chính mình vừa rồi thật sự mạo phạm phong tiên sinh khách quý. Hắn chỉ kém không xin lỗi, nhưng là Liêu Tiêu cũng không cần hắn xin lỗi. Hôm nay đến nơi đây, rất có thu hoạch, phải không? Trở về thời điểm Ngọc Từ Từ hỏi, nàng cảm giác chính mình không phát huy cái gì tác dụng, nhưng thật ra hắn cùng cái kia Lý Đồng vẫn luôn không khí quái dị, đương nhiên Liêu Tiêu từ đầu tới đuôi cũng chưa cấp người kia sắc mặt tốt. Còn hành, trao đổi mấy tấm danh thiếp, kế tiếp Lục Hâm hẳn là sẽ càng thuận lợi. Hắn nói, Liêu Tiêu, người nhà của ngươi nhất định sẽ vì kiêu ngạo. Hắn như vậy có khả năng, như vậy ưu tú. Liêu Tiêu nghe cười, ngươi đâu? Ta không có tư cách làm cái gì. Nàng với hắn, đã cái gì đều không phải. Ngươi vẫn là có như vậy một chút tư cách. Liêu Tiêu nói, Ngọc Từ Từ ở trong lòng hắn, vẫn là cực kỳ quan trọng tồn tại, mặc kệ cuối cùng bọn họ có hay không ở bên nhau. Ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Nàng nói, Liêu Tiêu cười, muốn đi chỗ nào? Mang ngươi đi chơi. Ta muốn ăn xào tôm mặt, còn muốn ăn hải nam gà cơm. Nàng nói, ngươi vừa rồi không ăn no. Yến hội thính thượng đồ ăn, một chút đều không thể ăn. Hơn nữa nàng ăn mặc xinh đẹp tiểu lễ phục, tới tới lui lui rất nhiều người, nàng thân là hắn bạn nữ không nghĩ quá thất lễ, cho nên chỉ ăn hai khối tiểu điểm tâm. Phúc Liêu Tiêu cười, ta muốn về trước khách sạn, đến lượt ta này một bộ quần áo thay thế, bằng không vẫn là không có biện pháp hảo hảo ăn cơm. Nàng nói với hắn lời nói cũng trở nên tự nhiên rất nhiều. Liêu Tiêu cười ha ha, Ngọc Từ Từ, ngươi hẳn là cái thục nữ. Kỳ thật ta trước nay liền không thích đương thục nữ nha. Nàng chỉ là dài quá một chương thực thục nữ mặt, làm rất nhiều người đều nghĩ lầm nàng là nhuyễn manh tiểu cục cưng. Không có việc gì, ở trước mặt ta, liền tính ngươi xuyên chính là thục nữ, cũng không cần giả dạng làm thục nữ. Hắn lái xe phương hướng, đã mang nàng đi ăn sư thành nổi tiếng nhất hải nam gà cơm. 1684 chương 1684 hết thể không thể tưởng tượng cực kỳ. Có chút cấm kỵ xe rách, giống như không bao giờ dùng đi ngụy trang. Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu, bọn họ đã từng là thân mật nhất người yêu. Tương ngộ thời điểm mang theo nghi kỵ cùng hoài nghi, cho nhau thử đến thương tổn. Mà giờ khắc này giống như lại về tới bọn họ nhất yêu nhau thời điểm, hoàn toàn bộc lộ tương đối. Bọn họ giống bình thường quan khách tình lữ giống nhau, thưởng thức thành thị này, cảm thụ thành thị này phong tình cùng hương vị. Singapore là một người phi thường có tinh thần phấn chấn thành thị, từ sạch sẽ đường phố xuyên qua mà qua, sẽ làm nhân tâm tình vui sướng. Bọn họ hai người đi ăn hải nam gà cơm, hương vị ngoài dự đoán hảo. Bên cạnh còn có phố mỹ thực, bọn họ vừa ăn biên dạo. Liêu Tiêu lại lái xe theo đường ven biển chở nàng căng gió, tới rồi bờ biển, gió biển thổi lại đây có chút lạnh. Liêu Tiêu cho nàng mua điều khăn quàng cổ làm nàng khoác, lấy ra di động cho nàng chụp ảnh. Liên như vậy mãi cho đến chẳng vạng, ăn xong cơm chiều bọn họ ở một cái bờ cắt quán ba biên nói chuyện thiếm. Liêu Tiêu muốn bản địa địa, biên uống rượu biên nói chuyện thiếm, đề tài thiên nam hải biên, vô hạn tự do. Ngày nay buổi chiều, Ngọc Từ Từ cảm thấy đây là mấy năm nay chính mình cười nhiều nhất một ngày. Không cần tưởng nàng cùng hắn quá khứ, không cần tưởng hắn cùng nhà nàng đã từng phát sinh hết thảy. Càng không cần tưởng bọn họ muốn hay không ở bên nhau, có thể hay không ở bên nhau, chỉ hưởng thụ lập tức vui sướng liền hảo. Lúc này chỉ có Liêu Tiêu cùng nàng. Nàng lại tìm về mối tình đầu cảm giác, giống như có thể một lần nữa bắt đầu. Ngọc Từ Từ, ngươi hẳn là dạng cười. Liêu Tiêu, ngươi hẳn là ngươi như bây giờ nói chuyện. Hai người nhìn nhau cười, chạm vào một chút ly, nơi này bia số độ tương đối thấp, vị còn khá tốt, cư nhiên còn có vài phần vị ngọt. Ngọc Từ Từ thực thích cái này hương vị, cho nên một ly tiếp theo một ly uống. Nàng tiểu lượng là thật sự kém, số độ lại thấp rượu, không thể tránh khỏi nàng vẫn là say. Say vượng vượng, dựa gần Liêu Tiêu vai cùng hắn hạt liêu. Liêu Tiêu, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi bộ dáng. Bộ dáng gì? Hắn kỳ thật cũng nhớ rõ. Ta đến hiểu lý lẽ trung học, ngươi là học trưởng tới đón tiếp tân sinh. Cùng Trương Vinh bọn họ đứng chung một chỗ, rõ ràng ngươi không phải xoáy nhất, nhưng chính là nhất đục lỗ. Ta liếc mắt một cái liền thấy được ngươi. Đó là nhất kiến trung tình sao? Hắn cười. Ngươi không phải sao? Ngươi xem ta thời điểm nhìn không chớp mắt, giống nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, đi lên liền hỏi tên của ta, cái nào ban? Ha ha ha! Liêu Tiêu thấu qua đi, đúng vậy, ta chính là nhất kiến trung tình, ta lúc ấy gì cũng chưa tưởng, liền tưởng này tiểu cô nương ta nhất định phải nhận thức. Ngọc Từ Từ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mắt đẹp giống qua thủy dường như, tiểu mỹ đáng yêu. Cách đó không xa có ca sĩ đạn đàn guitar ca hát, sướng thế nhưng chính là vừa vặn gặp được ngươi. Nam Trung Thanh hơi hơi có chút khàn khàn, trang bị thâm tình ca tử, thực có thể đả động cảm những người. Như thế nào sẽ có người sướng tiếng Trung ca đâu? Hoa kiểu tương đối nhiều, bọn họ đều thực thích tiếng Trung ca. Hắn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn không chớp mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng trên môi. Nàng môi bởi vì uống xong rượu, qua một tầng thủy quang, phấn phấn nộn nộn tiểu xảo mà đang yêu, giống như đặc biệt hảo thân bộ dáng. Hắn biết hầu hơi hơi nghẹn thành, đành phải nuốt một chút nước miếng. Nga! Ngọc từ từ đánh một chút cách. Ngọc từ từ, ở trên phi cơ ta nói, ngươi suy xét sao? Hắn hỏi. Cái gì? Nàng hiện tại đầu có chút vượng vượng, căn bản không thể tự hỏi. Một lần nữa bắt đầu. Nàng nhìn chăm chú hắn đôi mắt, hắn xem chính mình xem hảo chuyên chú, thật giống như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn thấy nàng khi ánh mắt, chuyên chú, lửa nóng, nghiêm túc. Nàng trong lòng nóng lên, một lần nữa bắt đầu. Đúng vậy, suy xét quá sao hắn nói cúi đầu xuống, dựa gần nàng cực gần. Hắn hơi thở một chút chiếu vào nàng trên da thịt, nàng chỉ cảm thấy tê tê ngứa ngứa, rụt rụt cổ. Nhiều năm như vậy, mặc kệ năm đó phát sinh quá cái gì, hiện tại ngươi độc thân, ta độc thân, lại cấp đối phương một cái cơ hội. Ngươi, muốn hay không suy xét một chút? Ngọc từ từ hiện tại say lợi hại, đầu óc không đủ dùng, căn bản không có biện pháp tự hỏi. Nàng lý trí nói cho chính mình, kia khẳng định không được, sẽ khó khăn thật mạnh. Hơn nữa năm đó bọn họ như vậy chia tay, còn mất đi một cái hài tử, còn có nhà nàng cùng nhà bọn họ, như vậy thâm gút mắt, thật sự không thể. Chính là miệng đã không tự chủ được phun ra một chữ, hảo. Nàng mới vừa nói xong hảo tự, hắn môi đã phủ lên tới. Hắn trên môi có rượu hương vị, lạnh lạnh, ngọt ngào, hương vị hảo hảo. Ngọc từ từ chỉ cảm thấy đầu óc thiếu oxy lợi hại, căn bản không thể tự hỏi. Chỉ có thể theo bản năng bắt lấy hắn quần áo, giống chết đuối người bắt được cuối cùng một cây lục bình. Sau lại như thế nào hồi khách sạn nàng đều nhớ không rõ, nàng chỉ cảm thấy thân thể thực nhiệt, nàng sở hữu lỗ chân lông tất cả đều là liêu tiêu hơi thở, liêu tiêu hương vị, hắn đem chính mình rót tràn đầy, nàng thế giới giống như liền gần dư lại hắn. Hắn ở nàng trong mắt trong lòng bị vô hạn phóng đại. Thân thể của nàng cũng đi theo phập phập phồng phồng, nàng phảng phất đặt mình trong với đám mây, sóng gió một quyển đánh úp lại, nàng không trô như ỉ. Sau lại nàng toàn đã quên, chỉ cảm thấy thân thể cực hạn mệt mỏi, cuối cùng nặng nề ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là thâm sắc bức màn, giống như có ánh mặt trời từ bức màn phùng thấu tiến vào. Đây là nàng phong sao. Sofa, cái bàn. Bên kia có một cái hành lễ dương, cái dương mở ra, đó là nàng cái dương, có nàng quần áo. Không thích hợp, thật sự thực không thích hợp. Nàng giật mình, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhức mỏi, vòng eo giống như nặng nề, như là bị giam cầm. Nàng một cúi đầu, trên người cái chăn mỏng phía dưới nàng không một sợi, một con trầm trọng tay liền ở chính mình trên eo, một tay kia còn đặt ở chính mình trước ngực. Trời ạ! Đã xảy ra cái gì? Nàng chậm rãi quay đầu, Liêu Tiêu liền ngủ ở nàng phía sau, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng cùng Liêu Tiêu, bọn họ đêm qua ngủ. Đã xảy ra quan hệ. Đầu đau quá, nàng mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua buổi chiều bọn họ đi ăn Hải Nam gà cơm, sau đó cùng nhau dạo sư thành, sau lại ở bờ biển uống rượu. Một ly lại một ly, bọn họ uống lên rất nhiều. Sau lại Liêu Tiêu nói rất nhiều lời nói, nàng cũng nói rất nhiều lời nói. Kế tiếp phát sinh cái gì, nàng liền nhớ không rõ. Sớm Liêu Tiêu thanh âm đánh gãy nàng hỗn loạn suy nghĩ. Hắn tỉnh, thanh âm lười biếng, hơi thở ấm áp. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vớt nắm thật chặt, môi dán ở nàng đáng yêu đầu vai, rơi xuống tan nát cõi lòng hôn. Mang theo điểm điểm thân mật cùng không muốn xa rời cảm giác, nhưng là nàng cùng hắn như thế nào sẽ lập tức như vậy đâu. Sớm, nàng đang nói cái gì? Nàng như thế nào sẽ cùng hắn có như vậy đối thoại? Ngọc từ từ thanh âm đều run một chút, nàng thử nhích người thể, Liêu Tiêu đem nàng vòng lại đây, làm đối mặt chính mình. Còn sớm đâu, ngủ tiếp một lát, ân. Liêu Tiêu, ân. Là ta, ngủ tiếp một lát, từ từ. Hắn lại ở nàng bên cổ cọ cọ, lại nặng nề đi ngủ. Hắn hảo tự nhiên cảm giác, vì cái gì nàng cảm thấy kinh tủng, hảo thần kỳ. Hết thể trở nên hảo không thể tưởng tượng. 1685 chương 1685 xuống tay thực mau nha. Nàng tường đẩy ra hắn, ai biết nam nhân bị nàng đánh thức, hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa hôn một lại đây, làm nàng vốn dĩ một cuộn chỉ rối ý thức càng mơ hồ. Sau lại bị hắn sáng sớm cuốn vào một khắc tràng gió lốc, nàng quên mất muốn hỏi hắn nói, quên mất muốn nói gì, sau lại mơ mơ màng màng chung lại ngủ rồi. Chờ bọn họ lại lần nữa tỉnh lên để thổ dân mục, đã là buổi sáng 11 giờ, Ngọc từ từ mặc xong rồi quần áo, ngồi ở mép giường. Nam nhân lúc này ở phòng 8, nàng có thể nghe được thủy xôn xao thanh âm. Vừa mới lên thời điểm, hắn còn hỏi nàng, muốn hay không cùng nhau. Cái gì cùng nhau? Nàng mới không cần cùng nhau. Nàng tìm tới quần áo mặc tốt, phòng tắm tiếng nước cũng ngừng, Liêu Tiêu từ phòng tắm ra tới, trên eo chỉ buộc lại một cái khăn tắm. Ngươi làm gì không mặc quần áo? Gia hỏa này dáng người cực hảo, là chân chính thành thục nam nhân dáng người, ngực rắn chắc, tám khối cơ bụng, nhân ngư đường cong rõ ràng mà gợi cảm. Tay nàng hảo ngứa, hảo tưởng mạt một phen, đúng rồi, đêm qua nàng giống như đã sờ qua vài đêm, mơ mơ màng màng vẫn là cảm giác xúc cảm phi thường đồng. Nàng nuốt một chút nước miếng. Ta quần áo đêm qua đều làm dơ, hiện tại là phòng của ngươi, ta không quần áo xuyên. Hắn thập phần khó xử. Mặt nàng lập tức bạo hồng, nhìn đến nam nhân mỉm cười đôi mắt, ngồi đều cảm thấy biệt níu. Kia làm sao bây giờ a? Ta quần áo ở đối diện phòng, ngươi giúp ta đi lấy. Nàng đi lấy. Nếu hắn hành lễ liền trên mặt đất, vừa rồi hắn như thế nào không trực tiếp đi đối diện tẩy nha? Bằng không, ta như vậy đi lấy hảo. Xem nàng không núp ních, liền nói. Đã chuẩn bị đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý chính mình chỉ buộc lại tăm dán có ngại bộ mặt. Ta đi, ngươi đừng núp ních, ta đi. Nếu như bị người nhìn đến, đặc biệt là Lão Bạch cùng Trang Hiền nhìn đến, đó chính là có miệng nói không rõ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại bộ dáng này, cũng là nói không rõ. Đây là môn tạp. Liêu Tiêu xem nàng bộ dáng này, không khỏi bật cười. Ngọc từ từ cầm tạp. Giống giống làm ăn trộm từ phòng ra tới, xác nhận không ai chạy nhanh dùng tạp soát hắn cửa phòng, sau đó vào hắn phòng. Tìm được hắn cái dương, bắt được hắn quần áo lại nhanh chóng chạy tới. Liêu Tiêu xem nàng bộ dáng này, không khỏi phụt một tiếng cười, hắn thật sự không biết Ngọc từ từ còn có như vậy kẻ dở hơi thời điểm. Hắn tiếp nhận quần áo, trực tiếp kéo xuống khăn tắm. Liêu Tiêu, ngươi làm cái gì? Nàng khiếp sợ. Thay quần áo a. Liêu Tiêu khỏe miệng mỉm cười, lại không phải chưa thấy qua. Ngươi có thể hay không chú ý một chút. Hắn chân dài trường chỗ nào đều lớn lên, nhìn thực dễ dàng đến lỗ kim hảo sao. Ha ha ha. Liêu Tiêu mặc vào quần áo, liền lại là áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Đi, mang ngươi đi ăn cái gì. Hắn đi kéo nàng tay. Ngọc từ từ trong lòng còn có chút biệt níu, nhưng là hắn dắt tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Làm sao vậy? Mặt như vậy hồng. Liêu Tiêu nói. Không có gì, đi làm, đi ăn cơm, ta đói bụng. Nàng một tay kia ôm cánh tay hắn. Liêu Tiêu cúi đầu, xem nàng ôm chính mình cánh tay, khỏe miệng câu ra tươi cười. Nào biết hai người vừa đi tiến thang máy thời điểm, liền nhìn đến Trang Hiền. Ngọc từ từ lập tức buông ra hắn tay, còn cố tình tưởng bảo trì một chút khoảng cách. Kỳ thật Trang Hiền đã thấy được, nàng cũng sớm nhìn ra tới Liêu Tổng Hòa từ từ chi gian quan hệ. Liêu Tổng, từ từ, là đi ăn cơm sao? Ân, đúng vậy. Liêu Tiêu tay rất dài, lại đi cầm Ngọc từ từ tay. Ngọc từ từ xem hắn, lại xem Trang Hiền. Trang Hiền một bộ ta không thấy được bộ dáng, làm mặt nàng đều đỏ. Singapore hành trình, vốn dĩ công tác chỉ là mở họp, cùng hợp tác thương đánh cái mặt thủ. Giai đoạn trước lộ mâu sâm mặc đã nói không sai biệt lắm, cho nên lượng công việc căn bản không nhiều lắm. Trước hai ngày bọn họ liền đem công tác nói quan đông nhiều, Liêu Tiêu cũng cam chịu làm Lão Bạch cùng Trang Hiền chơi một chút, mà hắn mang theo Ngọc từ từ bay đảo Bạ Ly. Nơi này là tuần trăng mật chi đảo, tình nhân chi đảo, rất nhiều tình lữ hoặc là tân hôn phu thê đều thích tới nơi này. Bọn họ chân chính giống tình lữ giống nhau, ban ngày đi bờ biển chơi, ra biển, lướt sóng, lặn xuống nước. Buổi tối ngủ ở bờ biển chung cư, hưởng thụ người yêu gian ngọt ngào thời gian. Ta nhớ rõ vui vẻ nhất thời điểm là ở đảo Sài Gòn, ngươi còn nhớ rõ sao? Chạng vạng, hai người hoàn hảo lúc sau, nàng cùng hắn nằm ở mềm mại trên giường nước, vô cùng thoải mái thích ý. Đương nhiên nhớ rõ, chúng ta còn có Minh Thần Hòa Nhã Duyệt bọn họ. Liêu Tiêu ôm nàng. Lúc ấy ta cho rằng có thể thiên trường địa cửu. Nàng nói, hiện tại chúng ta giống nhau cũng có thể thiên trường địa cửu. Hắn nói đương nhiên. Ngọc từ từ dương mắt xem hắn. Ôm hắn nắm thật chặt, chúng ta vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, Liêu Tiêu. Chúng ta vốn dĩ liền có thể vẫn luôn như vậy, là ngươi không chịu. Hắn vẫn cứ có câu oán hận. Ngọc từ từ nghe lời này, dựa gần đầu vai hắn liền nói, kia nếu không chúng ta không thuận đi đi, liền lưu tại nơi này, tìm cái khách điếm hoặc là khách sạn làm công, ngươi ra biển chảo cá, chúng ta buổi tối bán tiên. Liêu Tiêu nghe lời này phụt một tiếng cười. Nghe chủ ý không tồi. Ngươi cũng cảm thấy không tồi đúng hay không? Liền như vậy làm đi. Ngươi bỏ được ngươi ba mẹ. Sẽ không lại lo lắng ca ca ngươi. Ngọc từ từ nghe lời này, lộ ra rồi dám biểu tình, giống như có đạo lý. Lại nói chúng ta cũng không phải chạy nạn nguyên ương, cũng không cần tư buôn. Kỳ thật lần trước gặp ngươi mụ mụ, ta cảm giác nàng đối ta ấn tượng còn hành. Ngươi liền xú Mỹ đi. Đó là bởi vì nàng không biết ngươi là ai nha, chờ biết ngươi là ai, xem còn sẽ không không thích. Lại liên tiếp trở về, Ngọc từ từ cùng Liêu Tiêu vẫn là về nước. Về nước vẫn là muốn trước bảo thủ bí mật. Ngọc từ từ ở trên phi cơ nói với hắn. Lão Bạch cùng Trang Hiền đều đã biết. Xét thấy thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi không công khai, bọn họ sẽ không nói bậy. Ngọc từ từ nói. Tóm lại, trước không nói. Ngọc từ từ lại lần nữa cường điệu. Liêu Tiêu cảm thấy nàng kiên trì không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đồng ý. Về đến nhà, Ngọc từ từ khí sắc rõ ràng hiểu rõ, nàng đi bệnh viện xem ca ca đã có thể xuống đất đi đường. Đi công tác mấy ngày, nhưng thật ra xuân phong mãn diện. Ngọc từ từ không tiếp lời này, chuyên tâm cấp ca ca tước trái cây. Đụng tới chuyện tốt, luyến ái lạp. Ngọc từ từ nghe mặt hơi hơi hồng, sau đó phòng bệnh cửa mở, Liêu Tiêu vào được. Ca, ngươi hảo. Ta kêu Liêu Tiêu. Ngọc Phỉ nghe kia thanh ca, chính uống thủy, thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới. Ngọc từ từ ửng đỏ mặt, tức hảo quả táo, tới, ăn. Các ngươi đây là. Ngươi không phải nói có thể thử một chút sao? Ngọc từ từ đối ca ca nói. Ta là nói như vậy, nhưng là các ngươi này cũng quá nhanh. Ngọc Phỉ cắn một ngụm quả táo, xem Liêu Tiêu cũng xách theo quả táo cùng dinh dưỡng phẩm lại đây. Ta không ăn dinh dưỡng phẩm. Ngươi còn không bằng cho ta đưa điều yên. Bác sĩ nói ngươi gan lần này bị hao tổn nghiêm trọng, không thể lại hút thuốc. Ngọc từ từ nói. Ngọc Phỉ chậm rãi cười, tiểu tử ngươi, xuống tay nhưng thật ra mau tàn nhẫn lại chuẩn. 1686 chương 1686 luyến ái cảm giác thực ngọt ngào. Chính mình nhìn chúng, tự nhiên không thể để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vậy ngươi đến cảm ơn ta. Là. Chờ đại cứu ca xuất viện sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Liêu Tiêu chính là thực sẽ xem sắc mặt. Nghe đại cứu ca cái này từ, Ngọc từ từ nghe đều nổi lên ngật đáp, Liêu Tiêu hắn hiện tại càng ngày càng không có tiết tháo. Thứ hai đúng hạn đi làm khi đồng thời liền thò qua tới, từ từ, lần này cùng Liêu Tổng đi công tác thế nào nha? Cái gì thế nào? Ngọc từ từ trong lòng một trận thình thịch, nghĩ thầm chẳng lẽ Trang Tổng Hòa Lao nói vô ích đi ra ngoài sao? Cùng Liêu Tổng đi công tác nhà, như vậy cực phẩm nam nhân, nói nữa hắn còn đối với ngươi có ý tứ, có hay không phát sinh đặc biệt sự tình a? Đồng sự biểu tình phi thường ái muội. Ha ha a. Ngọc từ từ cười gượng một tiếng, chúng ta chính là đi công tác. Ngươi cũng đừng gạt chúng ta, nghe nói Lao Bạch sau lại ở Tân Mã Thái chơi một vòng, ngươi chạy đi đâu nha? Ngươi cùng Liêu Tổng cùng đi chơi, đúng hay không? Lãnh đạo tới, công tác đi. Ngọc từ từ vô pháp giải thích, đơn giản tách ra đề tài. Nàng cùng Liêu Tiêu tình yêu thuộc về nửa ngầm, công ty đồng sự không có công khai, cha mẹ nàng không có công khai, nhưng là quen thuộc bằng hữu chi gian đều công khai. Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt bọn họ cũng đều biết, nàng cùng Liêu Tiêu còn đi Minh ra làm khách, thực nhẹ nhàng thực tự tại thực vui vẻ. Các ngươi có thể ở bên nhau, ta thật sự thật là vui, yêu nhau người nên ở bên nhau. Duyệt Duyệt đối nàng nói. Nàng trước kia cũng như vậy cảm thấy, hiện tại cùng Liêu Tiêu ở bên nhau, nàng cũng cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại luyến ái cảm giác cùng trước kia luyến ái thực không giống nhau, Liêu Tiêu đã học được làm một cái thành thục người yêu, hắn so trước kia càng săn sóc càng cẩn thận, càng thêm sẽ chế tạo lãng mạn, càng hiểu được thảo nàng niềm vui. Hắn mua một bộ phòng, thường khuyên nàng cùng hắn ở chung. Khẳng định không được a, ta nếu là cùng ngươi trụ cùng nhau, ta mẹ thực mau liền sẽ phát hiện. Ta cảm giác ngươi biết ta đi theo nhất định, nói không chừng sẽ phi thường cao hứng. Chưa chắc. Ngọc từ từ lộ ra lo lắng biểu tình. Vì cái gì, ta không hảo sao? Hắn không phục. Ngươi thực hảo, Liêu Tiêu, chỉ là cái gì? Tóm lại hiện tại thời cơ còn không thành thục. Nàng còn không có dũng khí, nói cho nàng đã từng mất đi một cái hài tử, còn có quan hệ với hắn huynh trưởng sự tình. Ngọc Từ Từ, ta cảm thấy ngươi có thực rất nhiều bí mật. Ngọc Từ Từ cảm giác hắn không cao hứng, lập tức thân thượng hắn môi, ta cảm thấy ta lớn nhất bí mật, chính là ái ngươi. Liêu Tiêu là ăn mềm không ăn cứng, nàng hôn một cái chính mình thật đúng là không biết giận, phản công vì thủ áp thượng nàng ngôi. Liêu Tiêu thuyết phục Ngọc Từ Từ ở chung sự tình thất bại, nhưng là vẫn là thường xuyên quải nàng đến chính mình tiểu hóa trụ, thậm chí có đôi khi hai người giữa trưa hoặc là có thời gian thời điểm, sẽ đi tiểu trong ổ ngồi trong chốc lát, chẳng sợ không phải ái ái, chỉ ôm vào cùng nhau tâm sự thiên đều cảm thấy thực ngọt ngào. Ngọc Từ Từ cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ, luyến ái cảm giác rất tốt đẹp, nàng nguyện ý vẫn luôn như vậy đi xuống. Nhưng Liêu Tiêu còn có một cái phiền toái. Hắn phía trước thân cận bạn gái Thương Nhã tựa hồ không cam lòng liền như vậy bị loại trừ. Mẫu thân thực vừa lòng Thương Nhã, vẫn luôn khuyên hắn cùng nhân gia ở chung. Liêu Tiêu nghĩ tới, nếu hắn không có gặp lại đến Ngọc Từ Từ, có lẽ chính mình thật sự sẽ suy xét cùng Thương Nhã ở bên nhau. Nhưng là hiện tại, sở hữu nếu đều không thành lập. Hắn cùng Thương Nhã cũng nói rõ, chính mình không thể tiếp thu. Ai ngờ đến lần này mẫu thân kêu hắn về nhà thời điểm, ở nhà lại nhìn đến Thương Nhã. Nhìn đến nữ nhân này, sắc mặt của hắn tự nhiên liền không như vậy hảo. Giả dích, Nhã Nhã cố ý lại đây xem ta, nàng nha so ngươi quan tâm ta nhiều. Liêu Tiêu thần sắc nhàn nhạt, không có lập tức bác Thương Nhã mặt mũi, nhưng là cũng chưa cho nhân ra sắc mặt tốt. Đưa Thương Nhã đi thời điểm, hắn thực nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta và ngươi không có khả năng tiếp tục đi xuống. Thương Nhã, ngươi không phải không biết tình thức thời người, hà tất đâu. Là mụ mụ ngươi mời ta tới. Nói thật, Liêu Tiêu, ngươi không cảm thấy chúng ta càng xứng sao? Không cảm thấy. Liêu Tiêu phi thường không vui, ngươi nghe, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi giao bạn gái sao? Thương Nhã hỏi. Liêu Tiêu đôi mắt hơi co lại, hiển nhiên không cao hứng nàng lời nói. Nhưng là ngươi mụ mụ cũng không thích nàng, ngươi không có mang nàng gặp ngươi mụ mụ. Nàng là một cái bình dân gia đình nữ hải tử, phải không? Thương Nhã hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. Liêu Tiêu rất là không vui. Liêu Tiêu, kỳ thật chúng ta cái này vòng người là cố định, không phải chúng ta cái này vòng người tiến vào, cũng sẽ khí hậu không phục. Những cái đó bình dân, căn bản không có khả năng dung nhập chúng ta sinh hoạt, người hà tất lăn lộn đâu. Thương Nhã, ngươi loại này mù quáng tự tin mà kiêu ngạo bộ dáng thật sự thực chán ghét. Ngươi nghe, ta đối với ngươi không có hứng thú, bất quá mặc kệ ta có hay không bạn gái. Chúng ta lúc sau đều sẽ không có bất luận cái gì phát triển. Cứ như vậy, ngươi có thể đi rồi. Thương Nhã bị nhục, cuối cùng vẫn là đi rồi. Liêu Tiêu về đến nhà, xem mẫu thân ngồi ở phòng khách sofa trung ương, giống như đang đợi nàng bộ dáng. Mẹ, ta cùng ngươi đã nói không phải sao. Ta cùng Thương Nhã phát triển không đi xuống, ngươi không cần lại lung tung an bài. Giả dích, ngươi phía trước nói qua, ngươi sẽ thử tiếp thu Thương Nhã. Ta là nói qua. Nhưng là ta hiện tại không nghĩ thử, kia không phải ta muốn, hơn nữa ta không nghĩ lại cùng Thương Nhã làm cái gọi là nếm thử, kia thực không thú vị. Kia cái gì là ngươi muốn? Ta. Ngươi giao bạn gái, phải không? Liêu Tiêu cảm thấy sớm hay muộn muốn cùng bình thân nói, gật gật đầu. Cái gì nữ hài nhi? Ta đã thấy sao? Liêu Mẫu vội vội vàng hỏi. Bình thường nữ hài nhi, ngươi chưa thấy qua. Liêu Tiêu nói, nếu ngươi đồng ý nói, ta có thể mang nàng tới trong nhà ăn cơm. Không cần, không nên gấp gáp. Liêu Thái Thái chướng mắt bình dân nữ hài nhi, nàng thừa hành chính là môn đăng hộ đối mới có thể dung nhập đối phương sinh hoạt vòng, cho nên nàng không xem trọng nhi tử môn không lo hộ không lo tình yêu. Mẹ, nếu ngươi biết ta có bạn gái, có thể đình chỉ ngươi này đó an bài sao? Ta không nghĩ lại thân cận, cũng sẽ không lại thân cận, ta cũng minh xác cự tuyệt Thương Nhã. Ta cùng nàng tuyệt không sẽ có khả năng. Hành hành, ta đã biết. Liêu Thái Thái quyết định trước quan sát, đương nhiên không thể chọc giận nhi tử. Liêu Tiêu nhìn ra tới, mẫu thân đối chính mình giao một cái bình dân nữ hài nhi đương bạn gái trong lòng rất là bất mãn, hắn cũng bất động thanh sắc, quyết định từ từ tới. Mẫu thân biết chính mình quyết tâm cùng sau khi quyết định, cuối cùng tự nhiên cũng sẽ tán đồng. Phản Thiên hiện tại cũng không cần quá cấp. Hắn cùng Ngọc Từ Từ vẫn như cũ ở ngọt ngào luyến ái. Nàng luyến ái trạng thái liền mẫu thân đều đã nhìn ra, tới cùng nàng tìm hiểu tin tức, giao bạn trai lạp. Mẹ, ta phát hiện ngươi hảo bắt quái a. Ta đây là bắt quái, ta đây là quan tâm ngươi. Ngọc Mụ Mụ nói, là lần trước ngươi cái kia cấp trên sao? Ân. Ngọc từ từ không nghĩ cùng mẫu thân nói dối. 1687 chương 1687 Liêu Tiêu dụng tâm. Người kia cấp trên không tồi, khí chất không tồi, nói chuyện có lễ phép, khá tốt. Ngọc mụ mụ ngẫm lại nói, gia đình của hắn ngươi hiểu biết quá sao. Gia đình điều kiện cũng không cần quá hảo, chính là vô cùng đơn giản là được. Hắn mụ mụ đến là hảo ở chung người, gia đình thành viên quan hệ không thể quá phức tạp, như vậy ngươi về sau gả qua đi, cũng sẽ không vất vả. Mụ mụ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thật không nên cùng mẫu thân nói qua, nàng đều nghĩ vậy sao đã đi xa. Như vậy đi, ngươi nói với hắn, ta thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm, ta tái kiến thấy hắn. A, Ngọc từ từ hù chết, hắn chưa chắc sẽ có rảnh a. Ngươi hỏi một chút hắn, có thể hay không hắn tự nhiên sẽ an bài. Nếu hắn thật sự thích từ từ, coi trọng từ từ nói, tự nhiên vẫn là sẽ có rảnh. Ngọc từ từ xem mẫu thân này sắc mặt, cũng không dám nói quá nhiều, nhưng là trong lòng bất an, sợ mẫu thân biết có Liêu Tiêu thân phận, cuối cùng vẫn là sẽ phản đối. Ngọc Phỉ biết nàng tình huống này, liền nói, có một số việc là lừa không được bao lâu, ngươi vẫn là sớm chút cung khai, xem mụ mụ có thể hay không từ nhẹ xử lý. Cái này như thế nào từ nhẹ xử lý? Ngươi không nhớ rõ năm đó mụ mụ nhắc tới Liêu gia thời điểm, có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi sao? Ngọc từ từ nói, chính là vấn đề này sớm hay muộn muốn giải quyết, rối đầu luôn có một đao. Ngọc Phỉ khuyên muội muội, làm nàng đối mặt hiện thực. Nơi nào là đơn giản như vậy? Từ từ cảm thấy ca ca là đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng là mẫu thân đều nói, nếu nàng không cùng Liêu Tiêu nói, mẫu thân đối Liêu Tiêu ấn tượng có thể hay không càng kém đâu. Nàng cuối cùng vẫn là nói mẫu thân làm hắn đi trong nhà ăn cơm sự. Nếu không ta cùng ta mẹ nói ngươi công tác bận quá, tạm thời không rảnh. À không, ta có rảnh à, chúng ta ngày mai buổi tối qua đi nhà ngươi, bái kiến ngươi ba ba mụ mụ. Liêu Tiêu nói. Cái gì? Từ từ, ta sớm hay muộn muốn đi gặp ngươi ba mẹ, không phải sao? Liêu Tiêu nói. Vậy ngươi thấy ta ba mẹ thời điểm, đừng nói tiếng trung tên, nói ngươi tiếng anh tên, thế nào? Ngọc từ từ vội nói. Ta tiếng anh tên. Hắn đều rất ít sẽ dùng đến chính mình tiếng anh tên. Được không sao? Ngọc từ từ chờ mong nhìn hắn. Vì cái gì phải dùng ta tiếng anh tên? Ngươi ba mẹ thích có tiếng anh tên nam sinh. Ân, đúng vậy, ta ba mẹ thích dùng tiếng anh tên nam sinh. Ngọc từ từ nói. Liêu Tiêu đối cái này cách nói nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đồng ý nàng. Ngay kế buổi tối, hắn đi theo Ngọc từ từ đi Liễu gia ăn cơm. Hôm nay buổi tối Ngọc Phỉ cũng về sớm tới, cũng đáp ứng sẽ âm thầm trợ giúp bọn họ. Ba, mẹ, đây là ta bạn trai liền Phan Kiệt Khắc. Nghe này giới thiệu, Liêu Tiêu khỏe miệng chịu chịu, Ngọc Phỉ cười lên tiếng. Ngọc mụ mụ trừng mắt nhìn mắt nhi tử, đối Liêu Tiêu cười như tắm mình trong gió xuân. Giắc, ngươi không có tiếng Trung tên sao? Cũng có, bất quá tiếng Anh tên dùng tương đối nhiều, thành thói quen. Ngươi là chúng ta từ từ cấp trên, nàng ngày thường không thiếu phiền toái ngươi đi. A Di, từ từ đặc biệt ưu tú. Nàng là công tác chung trợ thủ đắc lực, là nàng giúp ta mới đúng. Liêu Tiêu vội nói. Ngọc mụ mụ nghe cao hứng. Nàng chuẩn bị một bản đồ ăn, Liêu Tiêu liền cùng Ngọc Phụ nói chuyện thiếm. Ngọc Phụ hiện tại trang tay chân giả, hắn thích hứng đặc biệt hảo, hành động tự do, hơn nữa lời nói chi gian rất lạc quan, cũng thực chính khí, làm Liêu Tiêu rất là kính nể. Kỳ thật tiến Ngọc ra, Liêu Tiêu liền có một loại trang nghiêm túc mục đích cảm giác, giống như vào một cái khác địa phương. Nơi này đến giảng quy củ, giảng kỷ luật. Quả nhiên, bọn họ ăn cơm thời điểm, đều ngồi thực thẳng, nói chuyện đều rất ít. Liêu Tiêu đối Ngọc Ba Ba tỏ vẻ hoàn toàn kính trọng, nghe hắn giảng một ít này phiến quảng trường một ít tình huống, còn có bao nhiêu khó khăn hộ, mặt sau cũ thành đường phố muốn dỡ xuống, rất nhiều gia đình đều không nghĩ hủy đi, ngược lại thành hộ bị cưỡng chế trở. Hắn vì chiếu cố hàng xóm, giữ gìn một ít lao cư dân quyền lợi làm rất nhiều sự. Cơm chiều, Liêu Tiêu còn bồi Ngọc Phụ uống xong rượu, hai người một già một trẻ, Liêu Phi thường đầu cơ. Xem ra không cần ta hỗ trợ, bọn họ ở chung thực hảo. Ngọc từ từ cũng không ngoài ý muốn, Liêu Tiêu vốn dĩ chính là thực ngay thẳng đại khí người, thực có thể thảo trưởng bối thích. Buổi tối Ngọc từ từ đưa Liêu Tiêu xuống lầu. Ta biểu hiện còn hành đi. Ân, còn hành. Kia khi nào ngươi cũng cùng ta đi gặp gia trưởng. Liêu Tiêu tưởng chính là, Mang Ngọc từ từ tiên kiến thấy phụ thân. Phụ thân về hưu lúc sau, tính tình giống như khai sáng rất nhiều, hắn tiếp thu từ từ hẳn là tương đối dễ dàng. Chờ phụ thân tiếp nhận rồi lúc sau, hắn lại khuyên mẫu thân. A, không cần như vậy cấp, từ từ lại nói. Ngọc từ từ là gặp qua hắn ba ba, đến lúc đó nhất định sẽ nhận ra tới, thật sự không dám tưởng tượng. Từ từ, công bằng, ân. Liêu Tiêu như thế nào cảm thấy, từ từ giống như thật sự tàng rất nhiều bí mật. Biết rồi. Tiến đi Liêu Tiêu, Ngọc từ từ về đến nhà, Ngọc mụ mụ đối hắn khen không dứt miệng. Giác thật sự không tồi, tuổi còn trẻ có thành tựu, nhưng là không tiêu không táo, tính tình cũng ổn trọng. Ngọc từ từ nghe đến đó thiếu chút nữa cười ra tới, Liêu Tiêu táo thời điểm, mẫu thân là không có xem qua đâu. Nhưng là nàng không có dự đoán được chính là, Liêu Tiêu cùng chính mình phụ thân cảm tình tăng tiến cực nhanh. Nguyên nhân là Ngọc phụ bọn họ trụ phiến khu mặt sau có cũ thành cải tạo, yêu cầu đối mỗi một hộ tiến hành phá bỏ và di rời. Có một đôi lão phu phụ cự không phá bỏ và di rời, phải đợi xa ở nước ngoài nhi tử trở về, sợ nhi tử trở về tìm không thấy ra. Ngọc ba ba xem này đối lão phu phụ đáng thương, cho nên đối bọn họ đặc biệt để bụng. Kia đến Liêu Tiêu lái xe vừa lúc trải qua, Ngọc phụ chính bồi kia đối lão phu phụ đi ngân hàng làm việc, hắn nhìn đến liền dừng xe, sau đó phi thường nhiệt tâm đưa bọn họ đi ngân hàng. Dắc, sẽ không chậm trễ công tác của ngươi đi. Ngọc Phụ hỏi. Sẽ không, thúc thúc. Liêu Tiêu lái xe khai thực ổn, cũng là chiếu cố mặt sau ngồi hai cái lao nhân ra. Đưa bọn họ đi ngân hàng xong xuôi sự, xong xuôi xong việc lúc sau, hắn tặng người ra về nhà. Đưa đến ra lúc sau, Liêu Tiêu chở Ngọc Phụ về nhà. Ngọc Phụ liền nói với hắn này đối lão nhân ra sự tình. Chỉ cần cởi bỏ lão nhân ra khúc mắc nói. Nói không chừng bọn họ liền nguyện ý giúp. Ngươi có biện pháp? Ngọc Phụ xem hắn. Ta ngẫm lại biện pháp. Liêu Tiêu nhờ người đi cha này đối lão nhân gia nhi tử hiện tại ở đâu. Ai biết một cha lúc sau mới biết được bọn họ nhi tử đã sớm không ở nhân thế. Này liền không dễ làm. Nhưng Liêu Tiêu vẫn là cực người thông minh. Hắn cha xét không ít lão nhân gia nhi tử tư liệu. Cuối cùng tìm được một cái cực giống này đối lão phu phụ nam nhân. Làm hắn cấp lao phu phụ gọi điện thoại. Nói biết ra ở đâu. Làm cho bọn họ không cần chậm trễ chính phủ cũ thành cải tạo. Lao nhân ra nghe được nhi tử nói, đồng ý rời. Liêu Tiêu giúp lao phu phụ ở bên cạnh không xa tìm được rồi một cái một tầng hai cư nhà lầu. Bên trong gia cụ là tân, ngày thường đi ra ngoài cũng phi thường phương tiện. Lao hàng xóm phần lớn cũng đều ở tại nơi này. Sau đó lại làm nam nhân kia gọi điện thoại cấp lao nhân ra. Nói đã biết nhà mới ở đâu, này đối lao nhân ra mới hoàn toàn buông tâm. 1688 chương 1688 đã biết chân tướng. Liên chuyện này, Ngọc Phụ đối Liêu Tiêu ấn tượng tốt không được, chỗ thành bằng hưu giống nhau. Có đôi khi Ngọc Phụ đi câu cá, liền sẽ kêu lên Liêu Tiêu. Liêu Tiêu đối Ngọc ra sự tình cũng đặc biệt để bụng, Ngọc Phụ còn muốn định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Liêu Tiêu nhớ kỹ thời gian sau, lái xe đều là tiếp đón đưa đưa. Ngọc mụ mụ cảm động không được, giáp nha, ngươi so với ta chính mình nhi tử còn đáng tin cậy. Ngọc phỉ đã biết chuyện này, liền nói, Liêu Tiêu ta là đã nhìn ra, hiện tại hắn ở nhà của chúng ta địa vị tối cao, từ từ đã cái quá ta và ngươi. Liêu Tiêu cũng không phải cố tình lấy lòng, cũng là thật sự thực kính trọng Ngọc Phụ, ở xử lý lao phu phụ chuyện này thượng, Ngọc Phụ nhiệt tâm làm hắn cảm động, đồng thời hắn lại là một cái giảng nguyên tắc cố đại của người. Như vậy trưởng bối càng đáng giá hắn tôn trọng. Ngọc từ từ nhìn ra mẫu thân phi thường thích Liêu Tiêu, nàng muốn là mẫu thân biết Liêu Tiêu là ai thời điểm, hẳn là cũng sẽ không tức giận như vậy đi. Ta ca nói, ngươi hiện tại đem ta ba mẹ thu dễ bảo. Ngọc từ từ đối hắn nói. Liêu Tiêu nhàn nhạt cười, ta và ngươi ba hiện tại là bằng hữu, chúng ta ở chân thành kết giao. Ngọc từ từ nhìn Liêu Tiêu, lúc này nàng nói không cảm động không phải không có khả năng. Liêu Tiêu đối nhà nàng người như thế dụng tâm, chỉ có thể thuyết minh hắn ở phi thường dụng tâm kinh doanh bọn họ chi gian quan hệ. Nhưng là Liêu Tiêu tên này vẫn là không có dấu trụ, Ngọc Phụ liền nói trước. Liêu Tiêu ở cùng Ngọc Phụ ở bên nhau thời điểm, Ngọc Phụ hỏi hắn tiếng trung tên, hắn nói chính mình Liêu Tiêu. Liêu Tiêu. Ngọc Phụ tuy rằng đối nữ nhi kia chàng mối tình đầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ biết đến nhiều, lại còn nhớ rõ cái kia nam hải tử kêu Liêu Tiêu. Ngọc đời bố tới tưởng một quải trượng đánh vào Liêu Tiêu trên người, xem Liêu Tiêu vô tội mặt, lại nhìn xuống. ngẫm lại tiểu tử này đối chính mình đệ bụng, ngẫm lại hắn cùng nữ nhi tốt như vậy, lại cảm thán một tiếng, khó trách, khó trách. Thúc thúc, ngài biết tên của ta. Như thế nào không biết, năm đó nữ nhi của ta chính là dồn hết sức lực muốn xuất ngoại lưu học, cùng ngươi ở bên nhau. Nếu không phải ta xảy ra chuyện, bị thương chân, nàng tưởng lưu tại quốc nội, nói không chừng đã xuất ngoại. Liêu Tiêu tức khắc hiểu được, thì ra là thế, ta vẫn luôn không rõ từ từ vì cái gì từ bỏ xuất ngoại lưu học. Không đơn giản như vậy, Liêu Tiêu. Ngọc Phụ cảm thán một tiếng, từ từ năm đó sẽ mất người một cái hài tử, nàng mụ mụ đối Liêu Tiêu người này thành kiến là phi thường thâm. Liêu Tiêu khiếp sợ cực kỳ, từ từ sẽ mất ta một cái hài tử. Khi đó từ từ không đến 18 tuổi, nàng vẫn là học sinh, lập tức muốn thi đại học. Phát hiện mang thai lúc sau, nàng mụ mụ liền rất nàng đi sẽ mất. Ngay lúc đó tình hình, không có khả năng làm nàng sinh hạ tới. Ngọc Phụ nói, Liêu Tiêu nhất thời đau lòng như lao dảo, ta không biết, nàng không có cùng ta nói. Ai? Theo lý ta hẳn là hảo hảo tấu ngươi một đốn. Ngọc Phụ mấy ngày này xem Liêu Tiêu, hắn là người, hắn làm việc, lời hắn nói. Hắn bản tính là phi thường tốt người trẻ tuổi, chính trực trượng nghĩa lại nhiệt tâm, là cái không tồi thanh niên. Thực xin lỗi, thúc thúc. Liêu Tiêu lập tức nhận sai. Ngươi cùng từ từ chi gian còn không có đơn giản như vậy. Ngọc Phụ liền đem năm đó phát sinh sự tình đại khái nói cho hắn. Liêu Tiêu nghe xong lại là khiếp sợ lại là bừng tỉnh. Huynh trưởng xảy ra chuyện, hắn là sau lại mới biết được, cha mẹ vẫn luôn gạt hắn, không nghĩ ảnh hưởng hắn ở nước ngoài việc học. Sau lại Ngọc từ từ cùng hắn chia tay, sau đó mâu thân trộm đi chính mình hộ chiếu, nguyên lai sự thật chân tướng là như thế này. Các ngươi muốn giải quyết vấn đề rất nhiều, đầu tiên ngươi A-di chính là thực chán ghét Liêu Tiêu người này, phải nói đối Liêu gia đều phi thường có thành kiến. Này thật là cái khó là, Liêu Tiêu tưởng. Hơn nữa Ngọc từ từ vì nàng sẽ mất một cái hài tử, đối Liêu Tiêu đánh sâu vào thật sự phi thường đại. Hắn cũng không phải quái Ngọc từ từ. Cuối cùng năm đó hắn không ở bên người nàng, nàng như vậy tiểu, lập tức muốn tham gia thi đại học, nàng không có khả năng sinh hạ một cái hài tử. Hắn chỉ là đau lòng nàng đã từng chịu khổ. Thúc thúc, ta sẽ làm A-di tiếp thu. Còn có gia đình của ngươi, Liêu Tiêu. Ngọc Phụ lo lắng nói. Cái này ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giải quyết. Nếu từ từ gả cho ta, nhất định là được đến mọi người chúc phúc. Đồng thời người nhà của ta cũng thực tán thành nàng, thực thích nàng. Hắn nói, hảo, ngươi giải quyết xong rồi sở hữu vấn đề, lại đến cùng từ từ nói kết hôn sự tình. Ngọc Phụ thấy được Liêu Tiêu trên người gánh chán, cũng tin tưởng hắn có thể giải quyết. Liêu Tiêu cùng Ngọc Phụ nói xong trở về công ty, trở lại Lục Hâm, hắn sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm, trực tiếp hướng văn phòng đi, đi ngang qua Ngọc từ từ công vị khi, liền nói, từ từ, ngươi tiến một chút ta văn phòng. Ngọc từ từ từ hắn tiến vào thời điểm liền chú ý tới, sắc mặt của hắn giống như không tốt lắm. Ai chọc hắn? Từ từ, hôm nay tổng tài tâm tình giống như không tốt lắm. Ân. Nàng tiến văn phòng, Liêu Tiêu đứng ở chính mình bàn làm việc trước, chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Nàng vẻ mặt mặc danh, nàng đóng cửa lại khi, liền nhìn đến đi hướng chính mình. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Là ai chọc tới ngươi sao? Ngọc từ từ không khỏi hỏi. Liêu Tiêu bước đi đến nàng trước mặt, đột nhiên nâng lên nàng mặt, thật mạnh hôn lên nàng ngôi. Ngọc từ từ bị hắn ngốc, từ hắn hôn một hồi lâu thử đẩy ra hắn, đây là công ty văn phòng, ngươi làm gì nha? Từ từ thực xin lỗi, ta cư nhiên còn hận ngươi nhiều năm như vậy, lại không có nghĩ đến ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Liêu Tiêu, ngươi làm sao vậy a? Hắn như thế nào đột nhiên lộ ra yếu ớt biểu tình, làm nàng đột nhiên cảm thấy hảo tâm đau. Ngươi hảo ngốc. Ta nào có ngốc ca? Nàng nói xong lại không khỏi cười một chút. Ngươi không ngốc, ai ngốc, ngươi là cái đại ngốc. Liêu Tiêu nói thân ở nàng ngôi. Ngọc từ từ cảm thấy hắn không thích hợp, làm hắn hôn một cái liền nói, đừng náo loạn, có trong chốc lát sẽ có đồng sự hoài nghi. Còn cần đồng sự hoài nghi sao? Bọn họ chi gian sự tình, đã sớm nửa công khai. Năm đó sự tình, ta đều đã biết. Hắn nói, nàng trợn to mắt. Không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi ba nói cho ta. Ta ba. Ta nói với hắn ta tên gọi là gì? Từ từ bừng tỉnh, kỳ thật tựa như ca ca nói, cũng không có khả năng giấu thật lâu. Từ từ, ngươi hẳn là cùng ta nói, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta hẳn là cùng nhau đối mặt. Ngọc từ từ cười khổ, như thế nào đối mặt đâu. Ngươi lúc ấy còn ở đọc sách, cũng là học sinh. Liêu Tiêu trong lòng bi thương, đem nàng ôm sát ở trong ngực, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Ngọc từ từ nghe nói như vậy trong lòng tự nhiên phi thường cảm động, nàng ôm Liêu Tiêu eo thấp giọng nói, ta ba có hay không nói cái gì. Ngươi ba tha thứ ta, chính là hắn nói, mụ mụ ngươi khả năng sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Liêu Tiêu nói, đúng vậy, năm đó có sự tình nháo không cương, mụ mụ ngươi cùng ta mụ mụ đại khái còn từng có không quá vui sướng gặp mặt. Có thể đoán được, bằng không mẫu thân sẽ không cố ý chạy đến nước Mỹ, lấy đi hắn hộ chiếu, không cho hắn về nước. Có thể thấy được, bọn họ hai bên mụ mụ ở lúc ấy, nhất định đạt thành nhất định chung nhận thức. 1689 chương 1689 đã biết. Bất quá, hiện tại ít nhất ngươi ba ba là duy trì ta, ta tưởng ta có thể lại bắt được một phiếu. Liêu Tiêu nói. Ai? Ta ba. Ngọc từ từ trong đầu hiện ra Liễu phụ bộ dáng, cái kia còn tính phân rõ phải trái trung niên nam nhân. Hán. Hán cùng ngươi ba có liên hệ. Liêu Tiêu nói. Sao có thể? Ngọc từ từ quả thực không thể tin được. Hắn vẫn luôn thực phi thường kính trọng ngươi ba ba, nói ngươi ba ba là hắn gặp qua thực kiên cường thực khó lường người, bọn họ từng ước hẹn đi câu cá vài lần. Bởi vì cùng ngươi ba lui tới, ta ba cũng thay đổi rất nhiều. Ngọc từ từ trong lòng không thể nói không khiếp sợ, này quá không thể tưởng tượng, nguyên lai phụ thân cư nhiên cùng Liêu Tiêu phụ thân vẫn luôn có lui tới, thật sự quá thần kỳ. Ngày mai ta cùng ba nói, chúng ta thấy một chút được không? Liêu Tiêu nói. Ngọc từ từ đối Liêu gia người cảm tình là phức tạp, nàng vẫn như cũ nhớ rõ phụ thân xảy ra chuyện thời điểm, Liêu gia người tới cửa tới, muốn bắt tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ ra ra thông cảm đồng ý thư. Nhưng là chuyện này đã qua rất nhiều năm, cái loại này thống khổ hình ảnh cảm không như vậy khắc sâu, càng đừng nói phụ thân đều đã cùng đối phương giải hòa. Ngày kế Liêu Tiêu an bài nàng cùng Liêu Nguyên gặp mặt, Liêu Nguyên về hưu sau, thích uống trà, lưu điểu. Ngày thường đi nghe một chút kịch nói, lạc thú luôn là có rất nhiều. Hán phi thường thưởng thức Ngọc Ba Ba, đối Ngọc Ba Ba gãy chân lúc sau, còn sống như vậy xuất sắc, còn có thể đầu nhập đến một cái khác sự nghiệp, làm như vậy kiên trì biểu hiện phi thường kính nể. Năm đó hắn đối Ngọc từ từ ấn tượng liền không tính kém, hiện tại xem Ngọc từ từ tự nhiên là các loại thích. Liêu thúc thúc. Ngọc từ từ xem Liêu phụ như vậy hòa ái, nàng có lễ gọi người. Ngọc từ từ lớn lên xinh đẹp. Liêu Nguyên đối Ngọc từ từ khen không dứt miệng. Ngươi cũng yên tâm, giả dích hắn mụ mụ cũng là cái mạnh miệng mềm lòng, từ từ tới thì tốt rồi. Nói nữa ngươi cùng giả dích ở bên nhau, nàng cũng là không có biện pháp. Nàng nha, tính cách lại ngạnh, vẫn là đến nghe giả dích. Ngọc từ từ liền an tính nghe, lần này cùng Liêu phụ gặp mặt phi thường thuận lợi. Hiện tại lớn nhất khó khăn, chính là làm hai bên mụ mụ biết chân tướng. Hơn nữa chậm rãi tiếp thu. Liêu Tiêu kỳ thật cũng không có như vậy để ý mẫu thân ý kiến, hắn cùng Ngọc từ từ ở bên nhau, là quyết định chủ ý ở bên nhau, sẽ không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Năm đó sự tình, là chúng ta Liêu gia thực xin lỗi các người, khó được Lão Ngọc còn không trách tội chúng ta. Liêu Nguyên cảm thán nói, ta ba nói, làm sai sự tình không phải ngài, hơn nữa Liêu Tiêu ca ca cũng trả giá đại giới, cho nên hết thể đều đi qua. Ngọc từ từ nói, nhà các ngươi gia phong đều hảo, ngươi cùng ca ca ngươi đều là hảo hài tử. Liêu Nguyên còn phi thường thưởng thức Ngọc Phỉ, kia tiểu tử có nguyên tắc, tư duy rõ ràng, còn phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Ngọc từ từ có chút ngượng ngùng cười. Nhà ta giả dích gặp gỡ ngươi, là phúc khí của hắn. Liêu Nguyên cuối cùng nói, Ngọc từ từ vội nói, kỳ thật Liêu Tiêu cũng thực tốt, thúc thúc. Hắn nha, cũng may hắn so với hắn ca đáng tin cậy. Liêu Nguyên nhìn mắt Liêu Tiêu nói, ba, ngươi yên tâm, về sau có từ từ quản ta chỉ biết càng tốt. Liêu Tiêu cười, tiểu tử thúi. Liêu Tiêu nói, thấy Liêu phụ phi thường thuận lợi, hơn nữa Liêu Tiêu còn quyết định an bài một lần hai bên phụ thân gặp mặt. Vì thế qua hai ngày, hai nhà ba ba cũng hẹn gặp mặt, Liêu Tiêu cùng Ngọc từ từ tiếp khách. Liêu phụ cùng Ngọc ba ba đã phi thường quen thuộc, hai người đề tài từ xã hội đề tài. Đến quốc tế chính trị, Liêu phi thường đầu cơ. Tương phản Liêu Tiêu cùng Ngọc từ từ ngồi ở bên cạnh, căn bản cắm không thượng lời nói, chỉ có thể ở bên cạnh bồi thỉnh thoảng cười một chút. 1690 chương 1690 cảm giác làm sai. Đương chính mình phụ thân cũng tán thành Ngọc Từ từ thời điểm, hắn không nghĩ lại gạt Ngọc Mụ Mụ. Cho nên này đến cơm nước xong, thu thập hết thảy, Ngọc Mụ Mụ bưng lên trái cây tới thời điểm, Liễu Tiêu hít sâu một hơi, sau đó nói, A Di, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi, hiện tại ta không nghĩ lại gạt ngươi. Ngọc Mụ Mụ nhìn chăm chú hắn, thấy hắn biểu tình như vậy nghiêm túc, mà bên cạnh Ngọc Từ từ biểu tình cũng thực ngưng trọng dường như, thần sắc cũng nghiêm túc lên nói, chuyện gì? Ta tiếng trung tên, kỳ thật kêu Liễu Tiêu. Hắn hít sâu một hơi nói, Nga, Liễu Tiêu tên này hảo nha, rất dễ nghe. Ngọc Mụ Mụ thực thuận miệng nói. Nói xong nhìn mặt khác ba người đều nhìn chính mình, liền có chút trở về là như thế nào sự. Liễu Tiêu, từ từ, nàng tự nhiên cũng liền nghĩ đến, từ từ cái kia mối tình đầu bạn trai, không phải kêu Liễu Tiêu sao? Ngươi là từ từ mối tình đầu bạn trai. Liễu gia. Đúng vậy. Liễu Tiêu thực thản nhiên thừa nhận. Nay quả thực là đả kích, Ngọc Mụ Mụ sắc mặt biến đổi. Ngọc từ từ, đây là có chuyện gì? Mẹ, ta cùng Liễu Tiêu vẫn là thực yêu nhau, chúng ta tưởng ở bên nhau. Ngọc từ từ lập tức nói. Các ngươi vẫn luôn gạt ta. Thực xin lỗi. Liễu Tiêu thực thành khẩn xin lỗi. Ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Ngươi. Hừ. Ngọc Mụ Mụ tự nhiên là phi thường tức giận, nhưng đồng thời lại nghĩ đến Liễu Tiêu trong khoảng thời gian này đối nhà hắn sự tình từ trên xuống dưới như thế để bụng, lại cảm thấy này khí nàng sinh không đứng dậy. Ngọc Phỉ có lại hiểu biết mẫu thân bất quá, cười một chút liền nói, mẹ, kỳ thật này sự tình trước kia muốn nói quái Liễu Tiêu đâu, hắn cũng oan uổng. Hiện tại hắn cùng từ từ lại lần nữa ở bên nhau, kỳ thật cũng là duyên phận. Hắn này đó bảng giờ giấc hiện còn có thể, ngươi liền lại cho hắn một cái cơ hội đi. Hắn biểu hiện còn có thể, hắn căn bản là ở lừa gạt ta. Ngọc Mụ Mụ tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngữ khí cũng không có thực kiên quyết. Chỉ là sinh khí khẳng định vẫn phải có. Ngay từ đầu Liễu Tiêu cũng không biết sự tình trước kia, là ta nói với hắn, không thể cùng ngươi nói tiếng trung tên. Mẹ, nhiều năm như vậy, ta cùng Liễu Tiêu còn yêu nhau, chúng ta không nghĩ tách ra. Từ từ nói, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Liễu Tiêu nghe từ từ nói như vậy, phi thường cảm động, từ từ, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều không xa rời nhau. Nhìn nữ nhi cùng Liễu Tiêu như vậy, Ngọc Mụ Mụ cười lạnh, cho nên, hiện tại ta thành muốn chia rẽ các ngươi hư ra sao. Ngọc từ từ, ngươi cũng thật biết đắn đo mẹ ngươi. Mẹ, ta không kêu ý tứ. Ngọc từ từ vội nói. Liễu Tiêu đột nhiên liền ở Ngọc Mụ Mụ trước mặt quỳ xuống tới, thái độ cực kỳ thành khẩn. A Di, từ ta tái kiến từ từ bắt đầu, ta liền biết ta cùng nàng không bao giờ khả năng tách ra, mặc kệ ta đi bao xa, ta trong nội tâm chỉ nghĩ ái từ từ một cái. Năm đó sự tình, là chúng ta Liễu gia không đúng, ta làm từ từ ăn khổ, ta ca thương tổn thúc thúc. Ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nguyện cả đời tới kiếm tội, được không? Liễu Tiêu nói phi thường thành khẩn, trong khoảng thời gian này hắn cũng đích xác đương chính mình là Liễu gia con rể phía trước phía sau hỗ trợ lo liệu. Trước một ngày nàng còn cùng trượng phu nói, từ từ rất có phúc khí, giao Liễu Tiêu như vậy bạn trai, sẽ đem chính mình bạn gái người nhà đương chính mình người nhà. Sẽ đem bạn gái ra ra sự đương chính mình sự, đối bọn họ càng là tôn trọng chiếu cố. Hiện tại, muốn tìm được như vậy nam hài tử, thật sự quá khó khăn. Hảo, lão bà, Liễu Tiêu chuyện này ta đã biết. Nhà hắn chuyện này hắn cũng không biết tình, hắn phía trước cùng từ từ chuyện này, cũng không thể nói đều là hắn sai. Từ từ đều tha thứ hắn, ngươi liền cho hắn một cái cơ hội đi. Ngọc ba ba nói. Ngọc mụ mụ trong lòng rồi dám. Nhưng là quái Liễu Tiêu tâm, đã không có như vậy mãnh liệt. Trước đứng lên đi, cũng không nhiều lắm chuyện này. Ngọc mụ mụ ngữ khí không như vậy cường ngạnh. Liễu Tiêu cười đứng lên, phóng tạ A Di. Liễu Tiêu, từ từ không trách ngươi, cũng tha thứ ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là ngươi nghe, ngươi muốn từ từ ở bên nhau kết hôn. Kia nàng là một chút ủy khuất đều không thể có, nếu không nói các ngươi cũng miễn bản kết hôn chuyện này. Ngọc mụ mụ rất rõ ràng, chính mình đồng ý hai người bọn họ, tuyệt không sẽ là vạn sự đại cát. Liễu gia phu thê cái gì thái độ, còn không biết đâu. Ân, ta biết, A Di, từ từ đã gặp qua ta ba đặc biệt thích từ từ. Liễu Tiêu vội nói. Ngọc mụ mụ nghe có chút hiểu được, không khỏi cười cười. Liễu Tiêu, ngươi nhưng thật ra phía trước phía sau an bài khá tốt. Tóm lại, ta nhất định làm từ từ gả cho ta, ta mỗi cái người nhà đều sẽ tôn trọng nàng, yêu thương nàng, nàng sẽ không chịu một chút ủy khuất. Liêu Tiêu nói, Ngọc Từ Từ nghe cũng cực cảm động, Liêu Tiêu đối bọn họ chi gian thật sự thực dụng tâm. Qua Ngọc mụ mụ này quan, Liêu Tiêu liền cảm thấy, muốn qua chính mình mẫu thân này quan. Mẫu thân còn nghĩ Thương Nhã, muốn cho hắn tiếp thu Thương Nhã. Hôm nay cô ý gọi điện thoại cho chính mình, nói nàng đi dạo phố mua không ít đồ vật, làm hắn đi tiếp một chút. Kết quả người khác quá khứ thời điểm, liền nhìn đến mẫu thân cùng Thương Nhã ở bên nhau. Hắn sắc mặt không tốt lắm, bọn họ ở một cái xa hoa trang phục cửa hàng, bất quá tương đối thiên tuổi trẻ, Thương Nhã đã thí hảo mấy cái váy, chuẩn bị đi mua đơn. Liêu Tiêu ngày thường là một cái cực đại phương người, nữ chủ ở đi dạo phố, nam sinh lại đây tiếp mua riêng là thường có sự tình. Liêu Tiêu, ngươi cảm thấy ta xuyên này váy đẹp sao? Thương Nhã thử một cái màu tím váy, đến trước mặt hắn làm hắn cấp ý kiến. Liêu Tiêu lạnh lùng nói, xin lỗi, ta chỉ cảm thấy ta bạn gái mặc gì cũng đẹp, mặt khác nữ nhân ta vẫn luôn đều vô cảm. Lời này vừa ra, Thương Nhã sắc mặt một thanh một bạch, trăm triệu không nghĩ tới Liêu Tiêu sẽ như vậy bắt nàng mặt mũi. Bên cạnh hai người hướng dẫn mua người phục vụ đều sửng sốt một chút, xem Liêu Tiêu mắt chịu nháy mắt so ngôi sao, nghĩ thầm người nam nhân này bạn gái thật sự quá hạnh phúc. Giả dích. Liêu mụ mụ nhìn mắt nhi tử. Mẹ, ngươi xem trọng sao? Chúng ta đi thôi. Liêu Tiêu đối mẫu thân nói. Tiểu Nhã xem trọng, nhưng là nàng quên mang tiền bao, nếu không ngươi cho nàng phó một chút tiền đi. Ngọc mụ mụ nói. Mẹ, này thế cái ta chỉ cấp hai nữ nhân mua quần áo, một cái là ngươi, một cái là ta tương lai lão bà. Liêu Tiêu đáp lại, nói nữa, nàng không mang tiền bao, hiện tại dùng tay cùng chi trả cũng thực phương tiện. Nếu là ngay cả di động cũng chưa mang nói, ta lấy ngươi vẫn là không cần mua hảo, hoặc là gọi điện thoại kêu người nhà ngươi tới đón ngươi. Liêu Tiêu đối Thương Nhã thật sự phi thường không khách khí, hoàn toàn không cho thể diện. Nhưng là hắn cho rằng chính mình, hắn căn bản không cần cấp Thương Nhã thể diện, lại cho nàng thể diện, hắn chính là chính mình xuẩn. Thương Nhã thiếu chút nữa muốn khóc, Liêu Tiêu, ngươi thật quá đáng. Ta quá mức, ta nơi nào quá mức. Không cho ngươi trả tiền quá mức. Xin lỗi, tuy rằng ta phó khởi, nhưng là ta không có nghĩa vụ cho người phó. Liêu Tiêu nói. Hảo, giả dích, đừng nói nữa. Liêu mẫu đều hoảng sợ, bởi vì nàng còn nhìn đến nhi tử trong mắt tức giận, hiển nhiên là ở sinh khí nàng như vậy an bài. Ẩn ẩn, nàng cũng cảm thấy chính mình làm sai. 1691 chương 1691. Tiếp mẫu thân về nhà, Liêu Tiêu trầm khuôn mặt không nói lời nào. Giả dích. Mẹ này không phải cảm thấy. Mẹ, ngươi cảm thấy ta về sau cưới lao bà, là muốn cùng ngươi quá cả đời, vẫn là cùng ta quá cả đời. Đương nhiên là cùng ngươi quá cả đời. Nếu ngươi biết cùng ta quá cả đời, đó là ta tuyển, vẫn là ngươi tuyển quan trọng. Liêu Tiêu hỏi lại. Liêu mụ mụ lúc này là biết, nàng đem nhi tử cho bao. Nhi tử, ngươi thực sự có bạn gái. Ân, ta mối tình đầu bạn gái. Liêu Tiêu nói. Ngươi mối tình đầu bạn gái. Liễu mụ mụ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng quá lại đây, nghĩ thầm nhi tử mối tình đầu bạn gái là ai. Đột nhiên, nàng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên cũng liền minh bạch. Ngươi nói chính là. Đúng vậy, năm đó ngươi hao hết tâm cơ đem ta hộ chiếu giấu đi chính là vì làm ta cũng chưa về tìm nàng. Ta thiên. Liễu mụ mụ chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, ngươi như thế nào lại cùng kia cô nương ở bên nhau. Chân ái. Vĩnh viễn là trốn không thoát. Liêu Tiêu nói câu phi thường ác tục nói. Giả dích, ngươi nói này Thương Nhã không cũng khá tốt sao. Mẹ, Thương Nhã chính mình cũng coi như cái danh môn, ta cùng nàng không thân chẳng quen, còn cố ý dẫn đường ngươi, làm ta thế nàng đài thọ mua đồ vật, ngươi cảm thấy nàng có ý tứ sao. Nay chỉ là việc nhỏ sao. Nay thật là việc nhỏ nhi, nhưng là ta không muốn cho nàng phó. Liêu Tiêu lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi nói. Kia cô nương ta sau lại gặp qua, nhà bọn họ cùng ngươi ca kia án tử có quan hệ. Kia người một nhà đều là ngoan cố kỳ quái chủ, cùng nhà chúng ta căn bản không xứng. Điều này cũng đúng, nhà của chúng ta trèo cao nhân ra. Liêu Tiêu thâm chấp nhận. Liêu mụ mụ trừng mắt nhìn mắt nhi tử. Đây là ta ba nói. Liêu Tiêu ăn ngay nói thật. Người ba đã gặp người ra. Ta ba đều cùng nàng ba kết bạn đã nhiều năm, vẫn luôn có lui tới. Liêu Tiêu nói. Gì? Liêu mụ mụ quả thực khiếp sợ. Nhân gia gia phong gia giáo so với chúng ta gia hảo là thật sự, sở hữu có tiền không phải văn năng. Liêu Tiêu nói. Người bà cư nhiên. Mẹ, ta cùng Từ Từ là muốn kết hôn, ngươi liền nói ngươi cái gì thái độ đi. Ta cái gì thái độ quan trọng sao? Ngươi đều ở cho ta biết. Liễu mụ mụ không vui nói. Nhi tử cùng trượng phu đã cùng nhân gia lùi tới sâu như vậy, chính mình chẳng hay biết gì, nàng có thể không tức giận sao? Tự nhiên là quan trọng, ngài nếu là đồng ý, ta liền an bài ngài cùng Ngọc gia thúc thúc ca gì gặp mặt. Ngài nếu là không đồng ý, tự nhiên từ ta ba ra mặt. Liêu Tiêu nói. Ngươi là không đem ta cái này mẹ phóng nhãn.